Nghe này Bạch Chỉ nói, Bộ Thải Vi đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, nàng nhớ rõ, chính mình ở bên ngoài thời điểm, Bạch Chỉ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, đem chính mình đưa tới không gian bên trong. Đã từng, nàng vẫn luôn cho rằng Bạch Chỉ là vô pháp ra không gian, chính là Bạch Hận, nàng cũng rất muốn nếm thử vài lần, nhưng một lần cũng không dám đi nếm thử, nguyên nhân chính là, nàng lo lắng Bạch Hằng cũng vô pháp ra không gian. Chương 383 đệ 375 chương rời đi không gian. Bất quá sau lại nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, Bạch Hằng không phải không gian tự chủ diễn sinh ra tới dược liệu, mà là nàng ở bên ngoài tìm kiếm, này cùng Bạch Chỉ bản chất có khác nhau, hẳn là có thể, bất quá, nàng cũng chỉ là ngẫm lại, còn không có chân chính thực tiễn quá. Nhưng nàng chưa bao giờ dám tưởng, Bạch Chỉ có thể ra không gian, nhưng nàng cư nhiên đi ra ngoài. Bộ Thải Vi kích động đã chết, nàng bất chấp khác, lập tức liền phát gục Bạch Chỉ trước mặt, bắt lấy tay nàng, Bạch Chỉ, ngươi có thể ra không gian. Đó có phải hay không về sau, ngươi chính là một cái độc lập người. Bạch Chỉ sụ mặt, lại đột nhiên cười, nàng hiện tại mới nhớ tới, có phải hay không có điểm. Chậm. Bộ Thải Vi sửng sốt một chút, Bạch Chỉ mới chậm rãi nói, ta chỉ có thể đi theo ngươi. Ta là không gian quản lý giả, là không gian tinh linh, vô pháp rời đi không gian, đây là chân thật. Bạch Hằng cùng ta không giống nhau, hắn không phải không gian chủ động mọc ra từ dữ liệu, cho nên, ngươi không cần lo lắng, bất quá, ngươi cũng đừng quá đại ý. Trên đời này, vẫn là có rất nhiều kỳ năng dị sĩ. Một khi làm cho bọn họ biết Bạch Hằng là một gốc cây ngàn năm nhân xâm hóa hình mà thành, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Bộ Thải Vi hung hăng chịu chịu khoe miệng, này còn dùng nói sao? Phát sinh cái gì, căn bản không cần tưởng a, không nói đến khác, nhưng là ngàn năm nhân xâm sắp chết thịt người Bạch cốt điểm này, liền không biết sẽ khiến cho bao lớn gió lốc. Ta minh Bạch. Bộ Thải Vi hít sâu một hơi. Nàng nhìn Bạch Hằng phía sau mấy cái củ cải nhỏ, đúng vậy. Hiện tại nhìn tam căn tiểu nhân sâm, thấy thế nào đều là củ cải nhỏ, họ Bạch. Cũng hảo, nàng đỡ phải hiểu đầu óc. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi đôi mắt, cái kia Bộ Thải Vi, ngươi đừng tự cấp bọn họ lấy cái gì rực danh, chúng nó vốn gì đã kêu nhân sâm, ngươi đừng cho nhân ra lộng mấy cái âm dương quái khí tên, bình thường điểm thì tốt rồi. Bộ Thải Vi không cấm đen mặt, Bạch Chỉ là hiểu biết nàng. Muốn nói trên thế giới này, nàng đối thứ gì quen thuộc nhất, không gì hơn dược liệu, tùy tiện lấy mấy cái bạch dược liệu. Không là vấn đề, nhưng Bạch Chỉ tựa hồ biết nàng sắp nói cái gì, trước tiên đem con đường này cấp lấp kín. Ta đã biết. Bộ Thải Vi tức giận trắng Bạch Chỉ liếc mắt một cái, kia gì, nếu như vậy, ngươi đâu, đã kêu Bạch Hợp, ngươi kêu Trắng Nón, ngươi kêu Ban Ngày. Nghe xong Bộ Thải Vi cấp tam căn tiểu nhân xâm lấy tên, Bạch Chỉ cuối cùng là tặng một hơi, này mấy cái tên, cũng không có đặc biệt cường điệu giới tính, tương lai chúng nó hóa hình, mặc kệ nam nữ, đều thực thích hợp. Có tên của mình. Tam căn tiểu nhân sâm cao hứng hỏng rồi, trên mặt đất nhảy nhót, cũng liền Bộ Thải Vi, nếu là bên ngoài người thấy như vậy một màn, phỏng chừng muốn sợ hãi, không biết, còn tưởng rằng chính mình gặp quỷ đâu. Ba cái tiểu nhân sâm còn không có hóa hình, chúng nó niên đại quá nhỏ, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể, hiện tại có thể phóng chạy có thể nhảy, đã thực không tồi. Trong không gian nhiều mấy cái tiểu sinh vật, Bộ Thải Vi tâm tình còn tính có thể, Bộ Vân Cao rời đi yêu thương bị hòa tan rất nhiều. Hảo. Ngươi gần nhất mấy ngày hẳn là tương đối vội, chờ vội xong rồi, ngươi chạy nhanh tiến vào, ta nhớ rõ ngươi không phải nghiên cứu thật nhiều dược liệu sao. Vừa lúc, ta gần nhất trong đầu nhiều ra vài loại phương thuốc, ta bảo đảm ngươi chưa thấy qua, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Bộ Thải Vi hưng phấn cực kỳ, nàng thích nhất chính là nghiên cứu các loại mới lạ phương thuốc, đem bất đồng dược liệu dựa theo bất đồng tỷ lệ xứng ở bên nhau, quan sát bọn họ sắp phát sinh biến hóa, này đối với nàng tới nói, là vui vẻ nhất sự tình. Hơn nữa, Bạch Chỉ cho nàng xem kia bổn về linh thảo thư thượng, có rất nhiều phương thuốc, là nàng đời này cũng chưa gặp qua, dựa theo kia bổn trên cây theo như lời, tương lai, không chừng còn có thể trường sinh bất tử đâu. Nàng thật mạnh gật gật đầu, cũng hảo, ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Chờ ta vội xong rồi, ta lại tiến vào cùng nhau hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Bộ Thải Vi từ không gian nội ra tới, đã thay đổi một bộ bộ dáng, Bộ Vân Cao rời đi, nhất thương tâm hẳn là Vạn Thị đi, nàng mở cửa. Cách vách chuồng gà bị Bộ Chí Kỳ đằng ra tới cho nàng lộng làm dược phòng, bất quá, bởi vì gần nhất sự tình tương đối nhiều, Lý Thợ Rèn bên kia đồ vật cũng còn không có đánh xong, cho nên, dược phòng còn không phải dược phòng. Nàng thầm thầm hít một hơi, mới vừa bước ra cửa phòng, đối diện thanh nương liền đĩnh bụng đi ra, trên tay nàng bưng một cái ly, rõ ràng bụng còn không rõ ràng, lại một hai phải về phía trước đột ra tới, làm đến đại gia như là không biết nàng hoài hài tử dường như. Nhìn đến Bộ Thải Vi, thanh nương chiều nàng hơi hơi mỉm cười, vì ngươi có thể hay không giúp ta, ta hiện tại cái dạng này, ra đi rồi, ta cũng không thể đi xuống đưa hắn cuối cùng đoạn đường, muốn ăn một bữa cơm, cũng thập phần lao lực, giúp ta làm điểm ăn ra tới, có thể chứ? Bộ Thải Vi hơi hơi nhíu nhíu mày, đứng ở tại chỗ, không có động. Thanh Nương cùng Phùng Thị không đối phó, đương nhiên, từ xưa đến nay, chính thất cùng Tiểu Tam, cái nào đối phó? Mà này Thanh Nương sinh ra không tốt, đương nhiên, nàng sinh ra, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, Bộ Thải Vi cũng không nghĩ dùng ra sinh ra đánh giá một người tốt xấu, nhưng là, nếu nàng một hai phải đem chủ ý đánh tới trên người nàng, vậy sai rồi. Thật là ngượng ngùng a, ta muốn đi xuống hỗ trợ. Ngươi cũng biết, ra ra mới đi, phía dưới sự tình rất nhiều, chúng ta bộ gia nhân khẩu đơn bạc, ta nếu là vẫn luôn ngốc tại nơi này không đi xuống nói, phỏng chừng trong thôn người muốn chĩa vào ta cổ sống mắng. Bộ Thải Vi cười trả lời Thanh Nương, dừng một chút, nàng còn nói thêm, đúng rồi. Ta nghe nói à, này Hoài Sa nữ nhân muốn nhiều vận động, chỉ cần không thương cập thân thể, tốt nhất là nhiều vận động, nhưng thật ra sinh sản thời điểm, cũng thông thuận rất nhiều. Ngươi khả năng còn không biết đi, ta nương, lúc trước sinh ta thời điểm, chính là khó sinh, ngươi à, cũng đừng cả ngày ở trong phòng đốc, ra tới đi lại đi lại. Thanh Nương lại ngoài cười nhưng trong không cười, ai ra, không nghĩ tới Vi Vi như vậy có thể nói lời nói đâu. Ngươi nếu là không làm, vậy không làm hảo, nói cái gì khó sinh. Ngươi nương khó sinh, chẳng lẽ ta cũng sẽ khó sinh. Ta xem ngươi chính là không có hảo tâm, ta tự hỏi từ đi vào bộ gia, đối với ngươi còn tính không tồi, ngươi vì cái gì muốn nguyền rủa ta. Bộ Thải Vi cười lạnh một tiếng, quả thực à, có chút người chính là như vậy, rõ ràng ngươi là vì nàng hảo, nàng lại cho rằng ngươi yếu hại nàng giống nhau. Lắc đầu, nếu ngươi cảm thấy ta yếu hại ngươi, vậy như vậy đi. Nói xong, nàng quay đầu liền đi, Thanh Nương nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, hung hăng dậm chân một cái, Bộ Thải Vi thanh danh, Phúc Linh trấn phủ cận ai không biết ai không hiểu, nàng sẽ chế dược, sẽ kiếm tiền, đại gia sau lưng nói nàng, mà khi nàng mặt, vẫn là hồi giơ ngón tay cái lên. Thanh Nương nguyên bản rất muốn cùng nàng đánh hảo quan hệ, cùng một cái hiểu dược người đánh hảo quan hệ, đối nàng tới nói, chỉ có ăn ngon, không có chỗ hỏng. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới lúc sau nàng mới phát hiện, mặc kệ là Bộ Chí Kỳ vẫn là Phùng Thị, đối Bộ Thải Vi, đều là lợi dụng thành phần tương đối nhiều, nàng đã từng buổi tối nghe Bộ Chí Kỳ đề qua, chờ dược phòng kiến hảo, bọn họ liền có thể ở dược phòng lấy điểm dược đi ra ngoài đổi tiền, cứ như vậy, nhà bọn họ, giống như là không duyên cớ nhiều ra một viên cây dụng tiền giống nhau. Chương 384 Phủ Nhận Kỳ. Bởi vậy, nàng đối Bộ Thải Vi thái độ cũng dần dần thay đổi, liền tưởng Bộ Chí Kỳ theo như lời như vậy, Bộ Thải Vi là hắn muội muội, nàng đời này, đều chú định trốn không thoát bọn họ. Bộ Thải Vi lại lần nữa đi vào bộ gia bên ngoài một mảnh màu trắng, mái hiên bên ngoài, chi nổi lên một cái đại màu đen lều trại giống nhau đồ vật. Bộ Vân Cao là bệnh chết, vẫn là ở nhà bệnh chết, dựa theo bọn họ vùng này tập tục, có thể đặt ở nhà chính, này bên ngoài, vẫn là muốn chi khởi một cái lều trại, sợ ánh mặt trời chiếu đi vào. Lý Chính bận rộn trong ngoài, còn có mấy cái trong thôn lão nhân, mọi người đều một phen tuổi, hiện giờ nhìn đến Bộ Vân Cao liền như vậy đi, một đám đều không khỏi nghĩ đến chính mình tương lai. Vì thế, bọn họ giúp đỡ Bộ Vân Cao xuyên áo liệm trở. Người quá nhiều, Lý Chính Xương Chính Hải nhìn thấy nàng, vội vàng chiều nàng đi tới, bộ gia nha đầu, nhà các ngươi hiện tại. Đại ca ngươi vội vàng đi tìm đạo sĩ đi, ngươi tiểu thúc đi trong thôn mượn đồ vật, hiện tại trong nhà, một cái có thể giúp được với vội người cũng không có, ngươi nại nãi, nàng. Ngươi đi nhìn nàng một chút, lúc này sự tình tương đối nhiều, đúng rồi, ngươi ra ra quan tài, chuẩn bị tốt không có. Bộ Thải Vi có chút mờ mịt. Quan tài chuẩn bị tốt không có. Cái này nàng thật đúng là không biết, Xương Chính Hải âm thầm ở trong lòng thở dài, Bộ Thải Vi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, hảo, ta đã biết, ngươi đi nhìn ngươi mãi mãi một chút, đừng làm cho nàng làm ầm ĩ, chờ bên này sự tình đều an bài thỏa đáng, đến lúc đó, ta sẽ làm nàng ra tới. Vạn thị rốt cuộc là Bộ Vân Cao thế tử, nếu là nàng không ra xem Bộ Vân Cao, thật sự là không thể nào nói nổi, chỉ là, Vạn thị hiện tại tâm tình kích động, tinh thần không xong, không thích hợp ra tới xem Bộ Vân Cao. Đừng đến lúc đó lại nháo ra cái gì chuyện xấu ra tới, liền không hảo. Vạn thị bị trong thôn mấy cái sức lực khá lớn phụ nữ trung niên trông giữ ở trong phòng, nơi này là nàng cùng Bộ Vân Cao trong phòng, Bộ Thải Vi tiến vào thời điểm, mấy cái phụ nữ trung niên không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ, nàng thăm tiến đầu đi vừa thấy, nháy mắt minh bạch. Bộ Vân Cao đi rồi, Vạn thị khẳng định trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu, lúc trước nghe được đại phu như vậy vừa nói, ngao ôm một tiếng liền ngất đi rồi, hiện tại thật vất vả tỉnh lại. Lại không chịu tiếp thu cái này hiện thực, đang ở trong phòng làm ầm ĩ. Trong phòng một mảnh hỗn độn, Vạn thị chính mình tắc phi đầu tán phát ngồi dưới đất, nàng dáng người thon gầy, hai bên xương gò má cao cao nhô lên, chợt vừa thấy đi lên, rất giống một cái từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ giống nhau. Bộ thải vi đi vào đi, vạn thị nghe được thanh âm mở mịt ngẩng đầu, nàng đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại, nhìn thấy bộ thải vi, nàng một cái bước xa liền đứng lên, bắt lấy bộ thải vi tay, vội vàng hỏi nói, ngươi ra ra có phải hay không không có việc gì? Ta liền biết, lão nhân từ trước đến nay thân thể không tồi, sao có thể sẽ ném xuống chúng ta, một người đi rồi. Bộ thải vi, ngươi ra ra đâu, các ngươi kêu đại phu cho hắn nhìn không có. Ta nói cho các ngươi đừng đau lòng bạc, bằng không, ta liền phải đi trong thôn cáo các ngươi không hiếu thuận. Vạn thị cái dạng này, bộ thải vi đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, này thuộc về phủ nhận kỳ, chờ cái này giai đoạn đi qua, nàng nên tiếp nhận rồi. Lão nhân đời này không dễ dàng, trong nhà còn có đồng ruộng đâu, trước cho hắn thỉnh đại phu, ngươi đi nói cho ngươi tiểu thúc, thỉnh đại phu, nếu là hắn không chịu, ngươi liền nói cho hắn, chớ chọc nóng nảy ta, bằng không, ta muốn hắn đời này đều phân không đến một phân đồng ruộng. Đúng rồi, còn có khổng thị kia bà nương, mau đi cho ngươi ra ra ngào rực a. Vạn thị lo chính mình nói, nhìn đến nàng cái dạng này, bộ thải vi đột nhiên cảm thấy ngực có một cổ khí nghẹn, kia mấy cái phụ nữ trung niên nhìn đến bộ thải vi vào được, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại đi ra ngoài. Ra ra đi rồi. Bộ thải vi nhìn chằm chằm vạn thị đôi mắt, vạn thị nghe thấy cái này tin tức, cả người như bị sét đánh giống nhau, ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, theo sau cười ha ha, bộ thải vi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, đó là ngươi ra ra. Ngươi không có việc gì nguyền rủa ngươi ra ra làm cái gì. Muốn chết cũng là ngươi đã chết. Ta nói cho ngươi, ngươi đã chết, hắn cũng không thể chết. Sẽ không, tiểu tiện nhân, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, trong miệng không điểm tốt, ngươi ở nói bậy, tin hay không ta sẽ lạn miệng của ngươi. Theo lý thuyết, lúc này, nàng hẳn là lý giải vạn thị, chính là vì cái gì, nhìn đến nàng nói như vậy, bộ thải vi trong lòng lại thập phần phẫn nộ. Sẽ lạn ta miệng. Mãi mãi, ngươi nếu là không thể tin được nói, không quan hệ, đi, ta dẫn ngươi đi xem, hắn hiện tại chính đô ở nhà chính bên trong, tiểu thúc đi kêu lên sĩ đi. Ngươi hiện tại không muốn tin tưởng, cái này ta lý giải, nhưng là ngươi nếu vô cớ gây rối nói, ta nói cho ngươi, ngươi chẳng những không đáng đồng tình, tương phản, còn thập phần khiến người phiền chán. Bộ thải vi lạnh lùng nói, còn có, ngươi hẳn là phát xong tính tình của ngươi đi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Vạn thị cái này cá nhân ngơ ngốc, tùy ý bộ thải vi tún nàng ra cửa. Lập tức chiều đỉnh phòng đi đến. Nhà chính, mấy cái lao nhân vừa mới cấp bộ vân cao đổi hảo áo liệm, hắn đi thời điểm, còn tính an tường, thoạt nhìn cũng không như thế nào bị tội, mấy cái lao nhân đang ngồi ở bộ vân cao bên người, thấp giọng nói cái gì. Nhìn đến vạn thị dáng vẻ kia tiến vào, không ít người đều thập phần đồng tình nhìn nàng, bộ thải vi đem nàng đưa tới bộ vân cao thi thể trước mặt, chỉ vào tấm ván gỗ mặt trên bộ vân cao, chính ngươi nhìn xem, ngươi nếu có thể đem hắn đánh thức, như vậy hắn liền không chết. Vạn thị ở nhìn đến bộ vân cao kia trong nháy mắt, nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu, trên người hắn màu đen áo liệm như vậy loa mắt, nhìn đến nàng không mở ra được đôi mắt, miệng nàng trương thật sự đại rất lớn, lại một chút thanh âm cũng không phát ra tới, môi một cái kính run rẩy, tính cả nàng toàn thân, đều đang run rẩy. Nhìn đến nơi này, bộ thải vi đột nhiên có điểm không đành lòng, chỉ là, vạn thị liền tính lại như thế nào không muốn tin tưởng, cũng cần thiết phải tin tưởng, bởi vì, bộ vân cao thật sự đi rồi, hắn không về được. Lão nhân. Vạn thị khóc lóc liền ngồi xổm đi xuống, nàng run run rẩy rẩy đi nắm lấy bộ vân cao tay, nghẹn ngào đến không được. Không ít người đều vây lại đây xem, có người cũng không cấm một cái kính lau nước mắt, vạn thị là cường hãn, nàng là đánh đá, nàng thậm chí vô cớ gây rối, chính là, ở trong lòng nàng, bộ vân cao vẫn như cũ là nàng thiên, nhưng hiện tại, nàng thế giới sụp xuống, nàng tìm không thấy dựa vào, thậm chí, nàng nhìn không tới tương lai, loại cảm giác này, nàng như thế nào chịu được. Bộ thải vi thật sâu hít một hơi, vạn thị dù cho đáng giận, chính là hiện tại nàng, cũng chỉ bất quá là một cái mất đi trượng phu người đáng thương mà thôi. Lạnh băng tay, không có hô hấp, bộ vân cao thật sự rời đi, vạn thị ôm hắn tay, ngay từ đầu khóc thật sự hùng, sau lại, nàng giọng nói ách, khóc không được, chỉ một cái kính rớt nước mắt, đến cuối cùng, nàng giống như một cái cọc gỗ tử dường như, gắt gao ôm bộ vân cao tay, không buông ra, cũng không rời đi. Chương 385 việc tang lễ. Sắp trời tối thời điểm. Đạo sĩ tới, bộ tuyết phương cũng tới, cầu văn thành cùng bộ tuyết phương cùng nhau trở về, hài tử bọn họ không có mang đến, hài tử quá nhỏ, bọn họ sợ va chạm tới rồi hài tử. Ra ra. Một câu không nói hoàn chỉnh, bộ tuyết phương liền nghẹn ngào đến nói không ra lời, bộ vân cao cố nhiên đắng giận, chính là, người chết ân đoán tiêu, tưởng tượng đến từ nay về sau, đều sẽ không còn được gặp lại bộ vân cao như vậy một người, hắn thanh âm hắn khuôn mặt hắn hết thảy, đều đem hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nàng vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Bộ Tuyết Phương quỳ gối Bộ Vân Cao thi thể phía trước đệm hương bổ thượng, Cẩu Văn Thành cắn môi, cũng quỳ gối bên cạnh. Vạn Thị ngồi dưới đất, ở một bên gắt gao túm Bộ Vân Cao tay, phía dưới phóng một chản đèn lên dầu, mỏng manh ánh đèn thỉnh thoảng theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Cách đó không xa, trong thôn người đều ở bận việc, một người không có, thì sự biến thành việc tang lễ, mặc kệ nói như thế nào, đều không may mắn. Bộ Thải Vi lặng lẽ lui đi ra ngoài, nàng ở trong đám người tìm kiếm, nàng nhớ rõ, Bộ Vạn Dũng vẫn là Bộ Chí Kỳ đi tìm đạo sĩ đi, nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng chưa nhìn đến bóng người. Nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm được bọn họ hai bên trong bất luận cái gì một người thân ảnh. Cách đó không xa, Sương Chính Hải đang ở phân phó một cái phụ nữ trung niên chuyện gì. Nàng bước nhanh chiều hắn đi đến, mới vừa đi đến nửa đường, đã bị Sương Nghi Xuân ngăn cản, hắn thập phần nghiêm túc, cào cào cái hót, nhìn dáng vẻ thập phần khó xử, không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Bộ Thải Vi hiện tại có điểm sốt ruột, cũng không muốn cùng hắn nói cái gì, Nghi Xuân ca ca, ngươi có chuyện gì sao? Ta rất vội. Nàng hiện tại bộ dáng, nhìn qua tuyệt đối không giống như là tâm tình không hảo hoặc là thương tâm, Sương Nghi Xuân tức khắc tưởng tốt lời nói toàn bộ nuốt trở vào, hắn không biết nên nói cái gì, há miệng. Một hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, cái kia vi vi. Ngươi, ngươi đừng thương tâm. Nén bi thương thuật biến. Bộ Thải Vi gật gật đầu, ta đã biết, hảo. Cảm ơn ngươi, ta tìm cha ngươi còn có việc. Nàng nghiêng người từ hắn bên người đi qua, đầu cũng không quay lại. Sương Nghi Xuân dừng một chút, đây là hắn có ấn tượng gần nhất. Bộ Thải Vi lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đối hắn, hắn có chút không quá thích ứng, thậm chí, có chút không biết làm sao. Chờ nàng đi qua lúc sau, Sương Nghi Xuân mới hồi phục tinh thần lại. Ngơ ngẩn quay đầu, nhìn nhìn Bộ Thải Vi, để chân, từng bước một chiều nàng bên kia đi đến. Sương Thúc, hiện tại trong nhà người. Ta nghĩ đến hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc ai đi tìm đạo sĩ A. Mắt thấy này đều chuyện gì canh giờ, còn không có người tới. Làm một hồi pháp sự thực phiền thoái, rất nhiều đồ vật yêu cầu kiên kỵ, rất nhiều đồ vật yêu cầu chú ý, nhưng hiện tại, đạo sĩ không có tới, đều là trong thôn một ít lão nhân hỗ trợ. Sương Chính Hải cũng đang ở vì chuyện này phát sầu. Mọi người đều là một cái thôn người, ngày thường, lẫn nhau chi gian đều có một ít liên hệ, cứ việc đôi khi sẽ có chút một ít tiểu cọ sát, nhưng là, tại đây loại sự tình trước mặt, đại gia vẫn là sách đến thanh. Hơn nữa, vẫn là việc tang lễ, Sương Chính Hải cũng thập phần để bụng, nghe vậy, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, hình như là ca ca ngươi, phụ cận trong thôn cũng không nghe nói gần nhất cái nào thôn có người không có, theo lý thuyết, đạo sĩ tiên sinh hẳn là tới, cũng không biết vì cái gì. Đại ca ngươi đến bây giờ còn không có trở về. Việc này ngươi đừng lo lắng, ngươi tiếp đón trong nhà người, ta lập tức gọi người lại đi nhìn xem. Cha, ta đi tìm người. Đạo sĩ ra, ta biết ở nơi nào, ta còn đi qua nhà bọn họ, ngươi nếu là không yên tâm, ta đi, ta chạy trốn mau, thực mau trở về tới. Nhưng vào lúc này, Sương Nghi Xuân cắm một câu tiến vào. Đối mặt đột nhiên toát ra tới Sương Nghi Xuân, Sương Chính Hải hơi hơi sửng sốt một chút, cầm lòng không đậu nhíu một chút mày. Ta không phải làm ngươi ở nhà giúp đỡ ngươi nương xới đất sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Sương Nghi Xuân chiều hắn hàm hậu cười cười, cha, ra lớn như vậy sự tình, ta cũng muốn tới hỗ trợ mới là a. Ngươi yên tâm đi, mà, ta bảo đảm phiên xong. Sương Chính Hải lấy Sương Nghi Xuân không có biện pháp, hơn nữa, lúc này hắn xác thật yêu cầu một người đi xem Bộ Chí Kỳ rốt cuộc ở nơi nào, như thế nào còn không có đem người thỉnh về tới, cũng liền đáp ứng rồi, hắn dặn dò Sương Nghi Xuân. Tiểu tử ngươi cho ta cơ linh điểm, lúc này trời tối, ngươi tìm xem trong thôn người, kêu lên lưu đồ tể ra đại nhi tử, các ngươi cùng đi, đi sớm về sớm, biết không? Không được ở bên ngoài hạt chơi, không biết thời gian, nơi này còn vội vã đâu. Sương Nghi Xuân liên tục gật đầu, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc, ngươi yên tâm. Nói xong, giải khai lui liền chạy. Bộ Thải Vi nói lời cảm tạ nói còn ở cổ họng, Sương Nghi Xuân liền một trận gió dường như không thấy bóng người. Nàng đành phải đem lời nói thu trở về, ngược lại đối Sương Chính Hải nói, Sương Thúc, thật là phiền toái ngươi, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta, ai hiểu được này đó a? Cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi. Sương Chính Hải vẫy vẫy tay, chúng ta đều là một cái thôn người, nói lời này liền quá khách khí, ta có thể làm, cũng chỉ có này đó. Chỉ là vi vi, ngươi nhất định phải khuyên ngươi mãi mãi một chút, người này chết không thể sống lại, đừng làm đến lúc đó người không thể hạ táng, liền không hảo. Đúng rồi. Ngươi có rảnh đi hỏi một chút ngươi thầm thầm, đều có nhà nào yêu cầu phái người đi thông chi, lộng cái danh sách lại đây, ta ngày mai hảo an bài người đi thông chi một tiếng. Bọn họ nơi này, việc hiếu hỉ, đều yêu cầu an bài người cố ý đi thân thích trong nhà thông chi một tiếng, rốt cuộc không có điện thoại, cũng không thể viết thư, chỉ có thể dựa nhân công, cho nên, muốn trước liệt ra thân thích danh sách, địa chỉ, sau đó mới hảo xác định an bài vài người đi thông chi. Bộ Thải Vi gật gật đầu, Sương Thúc, dư lại sự tình ta cũng không hiểu, ngươi an bài ta, ta làm. Chính là quá phiền toái ngươi, Sương Thúc, ta đi tìm ta Thẩm Thẩm A. Sương Chính Hải chiều nàng cười cười, đi thôi, đi thôi. Đi vào Khổng Thị nhà ở, trong không khí còn tràn ngập một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi, Khổng Thị trên đầu bao khăn trùng đầu, sắc mặt tái nhợt, nàng tuổi lớn, lúc này đây đẻ non, đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải bên ngoài nghe được là Bộ Thải Vi thanh âm, Khổng Thị đều không tính toán mở cửa. Nàng hiện tại đối Vạn Thị cùng Bộ gia hận độc, nếu không phải Khổng Thị, nàng hài tử cũng sẽ không rớt, nàng lớn như vậy tuổi, thật vất vả có mang một cái hài tử, nàng mong lâu như vậy hài tử, liền như vậy không có, Khổng Thị trong lòng oán hận, có thể nghĩ. Vi Vi, ngươi có phải hay không tới cấp ta đưa muốn thuốc viên? Khổng Thị một phen túm Bộ Thải Vi tay, có chút vội vàng. Bộ Thải Vi lại đẩy ra tay nàng, Khổng Thị là đáng thương, chính là hiện tại, Bộ Vân Cao rời đi, lúc này, nàng còn chỉ lo chính mình hài tử, nàng trong lòng đều cảm thấy có chút tâm lạnh, tuy rằng đều là một cái mạng người, chính là, này cùng Bộ Vân Cao không có bất luận cái gì quan hệ a. Thầm thầm, ngươi có phải hay không làm được có điểm qua? Ngươi hài tử, là ta nãi nãi, cũng chính là ngươi bà cho ngươi lộng rớt, không phải ông nội của ta, hắn hiện tại không có, ngươi có thể hay không đừng cả ngày nói hài tử sự tình. Bộ Thải Vi lạnh mặt, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, một cái mạng người, còn không đáng ngươi chú ý đúng không? Chương 386 đạo sĩ. Ngươi biết cái gì? Hắn là mạng người, chẳng lẽ ta hài tử liền không phải mạng người sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi biết ta mong đứa nhỏ này bao lâu sao? Ngươi biết ta một phen tuổi, muốn một cái hài tử, cỡ nào không dễ dàng sao? Ta một nữ nhân, nếu là không có một cái hài tử bản thân, ta tương lai, so với hắn còn thảm. Hắn đã chết. Bên người còn có nhi tử tôn tử Tống Trung. Mà ta đâu, ta lại một cái cũng không có, ta không nghĩ ta hài tử, chẳng lẽ ta nếu muốn hắn sao? Phi. Bộ Thải Vi ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ nhân, Khổng Thị kia trương gần như vặn vẹo giữ tận mặt, làm nàng có chút sợ hãi. Thật sâu hô hấp một ngụm, một cái giống hài tử tưởng điên rồi nữ nhân, một cái vừa mới mất đi hài tử đả kích mẫu thân, nàng hẳn là thông cảm, nàng phức tạp tâm tình nàng vô pháp thể hội. Bất quá, mỗi người đều có thuộc về chính mình phương thức. Đối đãi sự tình phương thức, xử lý sự tình phương thức, mỗi người đều không giống nhau, ở nàng xem ra, Khổng Thị máu lạnh, chính là, ở Khổng Thị xem ra, bộ gia người mỗi người đều thiếu nàng. Này có lẽ chính là mỗi người nhận thức không giống nhau, nàng ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, đúng và sai, kỳ thật, thật sự không phải dễ dàng như vậy phân chia. Này ta biết, chính là Thẩm Thẩm, ngươi hiện tại mới mất đi hài tử, nếu hiện tại ngươi dùng thuốc viên, này không chỉ có không thể làm ngươi hoài thượng hài tử. Khả năng ngươi này chăn đều hoài không thượng hài tử. Bộ Thải Vi tận lực chậm lại ngữ khí, biểu tình cũng xu với bình thản. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là, hảo hảo nghỉ ngơi thân thể, ta có thể làm ngươi hoài thượng hài tử một lần, là có thể làm ngươi hoài thượng lần thứ hai. Bất quá, ngươi muốn nghe ta nói, hảo hảo dưỡng thân thể, chờ ngươi dưỡng hảo, đến lúc đó ta lại cho ngươi thuốc viên, nhất cử hoài thượng hài tử, này cũng không phải việc khó. Khổng Thị cười, cười đến thực vui vẻ. Giống cái được đến món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Khổng Thị lớn lên viên hồ hồ, bởi vì mang thai, bị Bộ Vạn Dũng cùng bộ gia người dưỡng đến càng béo, nàng này cười lên, Bộ Thải Vi liền không cấm liên tưởng đến trước kia nhìn đến quá một bộ phim truyền hình bên trong Phật Di Lặc. Hảo, Vi Vi, ngươi nói a, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ, đừng đổi ý. Bộ Thải Vi bất đắc dĩ gật gật đầu, ta hiện tại tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút, nhà của chúng ta còn có những cái đó thân thích yêu cầu thông chi một chút, trong nhà tình huống. Ta không rõ lắm, ta tới tìm ngươi hỏi một chút, ngươi nhìn xem, yêu cầu thông chi cái gì thân thích. Bộ Thải Vi vừa mới nói xong, Khổng Thị liền vẻ mặt bắt quái thò qua tới, ai ra, này hỷ sự còn không có làm xong đâu, lập tức liền tiếp theo làm việc tang lễ, ha ha, Vi Vi, ngươi nói, bộ xảo linh hiện tại là cái gì tâm tình. Bộ Thải Vi hơi hơi sửng sốt, thầm thầm, tiểu cô việc hôn nhân, ngươi là tìm. Ta nghe nói, cái kia nam được bệnh hoa liễu, cái này chính là trị không hết. Ngươi như thế nào? Đúng vậy, liền tính lại như thế nào không thích bộ xảo linh, cũng không thể đem nhân ra đẩy đến hố lửa đi. Tuy nói, chuyện này làm được thực thoải mái, bất quá trên mặt, Bộ Thải Vi vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Khổng Thị nghe được Bộ Thải Vi như vậy vừa nói, đặc biệt nàng biểu tình, vô cùng nghi hoặc, nàng đều làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới, còn kém điểm tướng ngươi đại tỷ cấp thai họa, ngươi liền như vậy. Ta nói ngươi đứa nhỏ này có phải hay không ngốc ca? Bộ Thải Vi bất đắc dĩ mở ra tay. Khổng Thị nói tiếp, ta xem à, liền các ngươi tỉ mỗi hai tâm hảo, này người tốt ta, chính là không có hảo báo, không phải ta nói ngươi à, ngươi về sau nhưng trường điểm tâm mắt đi. đối với loại này không biết xấu hổ nữ nhân, làm như vậy vẫn là tiện nghi nàng. Ngươi lại không phải không biết, nàng hiện tại thanh danh, đừng nói cưới về nhà làm tức phụ nhi, chính là cùng nàng đi cùng một chỗ, đều lo lắng bị người phun vẻ mặt. Nàng việc hôn nhân này, vẫn là ta lấy thật nhiều quan hệ, hoa không ít bạc mới hoàn thành đâu. Đối phương đâu, lớn lên không tồi, đầu óc cũng không thế nào hảo, còn có chính là được bệnh hoa liễu, ở thành thân phía trước, ngươi tiểu cô cũng gặp qua một mặt, chuyện này, là nàng chính mình đồng ý lúc sau, ta mới dám làm như vậy. Bằng không, ai dám a? Khổng thị trộm dùng đôi mắt đánh giá một chút bộ thải vi biểu tình, thấy nàng cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài, lúc này mới yên tâm lớn mật, tiếp tục nói nữa, ta đây cũng là vì nàng hảo, đối phương rất có tiền, cái kia nam nếu là không được, chỉ cần hắn đã chết, kia toàn bộ gia không đều là nàng sao. Bộ thải vi lắc đầu, ra ra trước khi chết làm ta cứu tiểu cô. Khổng thị trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, hắn làm ngươi cứu ngươi liền cứu a. Chờ cái kia nam đã chết, không cần ngươi cứu. Nói nữa, ngươi tiểu cô còn không phải là thích cái loại này sinh hoạt sao. Đây đúng là nàng muốn, chúng ta vì cái gì muốn cản nàng đâu. Bộ thải vi quả thực hết trô nói rồi, không thể không nói, khổng thị nói được quá đúng, bất quá, tiền đề là, bộ xảo linh không cần nhiễm bệnh hoa liễu. Bất quá, nghĩ đến hẳn là không quá khả năng, cái kia nam liền ở nên thú bộ xảo linh trên đường trở về phát bệnh, phỏng chừng hẳn là sống không lâu, nếu là liền như vậy đã chết, cũng không tồi, bộ xảo linh cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Thầm thầm, này đó chúng ta đều tạm thời đừng nói nữa, ngươi trước cùng ta nói, nhà của chúng ta một ít thân thích. Từ khổng thị nơi này cầm danh sách, bộ thải vi ra tới, Sương Chính Hải cũng chính sốt ruột tìm người, Sương Nghi Xuân nhìn thấy bộ thải vi, vội vàng vọt đi lên, vi, không hảo, làm pháp sự đạo sĩ đi rồi, nghe nói bị Giang Bình trấn bên kia một hộ nhà thỉnh đi, này một chốc, chúng ta cũng tìm không thấy người a, nhưng như thế nào là hảo. Bộ thải vi trong lòng giật mình, ngày mai liền phải đi thông chi thân thích, cùng nhân ra nói thời điểm, như thế nào còn phải đem hạ táng ngày cùng người khác nói một chút ta. Nhưng hiện tại không có đạo sĩ tiên sinh, hạ táng nhật tử định không xuống dưới, như thế nào thông chi người khác. Nói nữa, người này đều đã chết, tổng đỗ ở nhà chính, này thành cái gì? Sương Chính Hải vội vàng đi tới, bộ thải vi vội vàng đối hắn nói, Sương Thúc, ta đại ca đâu? Hắn ở đâu? Dừng một chút, Sương Thúc, chúng ta này phụ cận còn có hay không khác đạo sĩ? Thật sự không được, chúng ta tìm người khác, ta đại tỷ đã trở lại, ta làm người chạy nhanh giá xe ngựa đi đem người tiếp nhận tới. Xin hỏi, vị nào là bộ thải vi bước tiểu thư? Bộ ra sân bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo nơi khác khẩu âm, này một mở miệng, liền nói ra bộ thải vi tên. Bộ thải vi vừa lúc cũng ở trong sân, nàng cùng đại gia giống nhau, không hẹn mà cùng hướng sân cửa nhìn lại, đây là một cái thực lạ mặt tiểu tử, tuổi không lớn, ước chừng cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng, ở hắn bên người, đi theo 3-4 đạo sĩ trang điểm trung niên nam nhân. Ở đại gia trong tầm mắt, bộ thải vi đi ra ngoài, vẫn luôn đi đến người nọ trước mặt. Ta là bộ thải vi, xin hỏi ngươi là. Bước tiểu thư, đây là ra cho ngươi thư tử, hắn nói ngươi nhìn lúc sau liền minh bạch. Bộ thải vi tiếp nhận thư tử, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, đây là Tôn Quân Diệu bút tích, chỉ là, hắn gửi thư làm cái gì. Nhìn lại này tiểu tử bên cạnh vài người, hắn tựa hồ minh bạch như vậy một chút. Chương 387 đệ nhất phong thư. Không để ý tới bốn phía đến từ mọi người khác thường ánh mắt, nàng từng câu từng chữ xem xong, không thể không nói. Kẻ có tiền chính là tùy hương A, này Tôn Quân Diệu, xa ở Sương Bình Quận, nàng tiểu cô xuất giá sự tình hắn biết, ra ra sinh bệnh hắn biết, ngay cả bộ Vân Cao đột nhiên ly thế, hắn cũng biết. Mà tin chung còn nhắc tới, hắn nguyên bản cấp bộ xảo linh chuẩn bị đồ vật, bất quá sau lại vô dụng thượng, hơn nữa nghe nói bộ Vân Cao sinh bệnh lúc sau, hắn làm Tôn Chí Bình tới. Bộ thải vi không rõ vì cái gì hắn phải làm nhiều chuyện như vậy, mặc kệ là bộ xảo linh xuất giá vẫn là bộ Vân Cao sinh bệnh. Nàng cảm thấy này cùng hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Ẩn, bộ thải vi giống như minh bạch như vậy một chút, chính là nàng vây vây đầu, kẻ có tiền thế giới, nàng thật sự là tưởng tượng không đến. Hơn nữa, nàng hiện tại khối này ló lì thân thể, chính mình có phải hay không nghĩ đến có điểm nhiều. Mà kế tiếp sự tình liền càng thêm không thể tưởng tượng, hắn cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết bộ Vân Cao qua đời thả tìm không thấy đạo sĩ làm pháp sự tình. Hơn nữa, đã an bài hảo đạo sĩ tiến đến. Này cũng quá xa đi. Cầm này phong thư, bộ thải vi cảm thấy vô cùng phòng tay, này tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Truyền tin tiểu tử tựa hồ nhìn ra bộ thải vi tâm tư, hắn cung kính chiều nàng làm vái chào, bước tiểu thư, nếu là không có việc gì nói, ta đây liền đi rồi. Ai, ngươi từ từ. Bộ thải vi gọi lại hắn, cái kia, hắn có phải hay không ở trấn trên? Tôn Quân Diệu nếu là không ở trấn trên, nàng đều cảm thấy không thể tin được, phải biết rằng, Hà Nguyên thôn ly Sương Bình quận, ít nói cũng có vài thiên lộ trình, liền tính giá một con hãn huyết bảo mã, ít nhất cũng muốn một ngày một đêm, trừ phi là gọi điện thoại. Chính là ở chỗ này, có điện thoại sao? Kia tiểu tử không nói gì, Bộ Thải Vi đã được đến chính mình đáp án, nàng vừa muốn há mồm, phía sau liền truyền đến Bộ Tuyết Phương thanh âm, Vi Vi, ai à, ta vừa mới nghe nói, có đạo sĩ tới. Bởi vì vừa mới hung hăng đã khóc một lần, cho nên, Bộ Tuyết Phương thanh âm có chút khàn khàn, nàng hiện tại hoài hài tử, nhưng bởi vì chính mình thân gia ra mất, nàng cần thiết muốn xuất hiện, cho nên, bên người nàng, tự nhiên đi theo Cẩu Văn Thành. Bộ Thải Vi quay đầu lại, liền nhìn đến rửa mặt một phen lúc sau Bộ Tuyết Phương ở Cẩu Văn Thành nâng hạ, đã đi tới, nàng tức khắc có khổ nói không nên lời, kia tiểu tử, thấy thế cũng quay đầu liền đi rồi, nàng muốn cứ gọi lại hắn, đã không còn kịp rồi. Bần đạo Thanh Phong, xuất từ Thanh Phong Quan. Lần này chịu người chi thác, tiến đến làm chàng pháp sự. Kia đạo sĩ tay cầm bùi bẩm, tiến lên làm một cái thủ thế, cùng Bộ Tuyết Phương, Cẩu Văn Thành cùng Bộ Thải Vi giới thiệu chính mình. Bộ Tuyết Phương cùng Bộ Thải Vi tỷ mỗi hai đều mờ mịt gật gật đầu, chỉ có Cẩu Văn Thành, nghe vậy, không khỏi kêu ra tiếng tới, Thanh Phong. Thanh Phong Quan. Chính là Thanh Phong Quan quan chủ. Bộ Thải Vi nghe Cẩu Văn Thành như vậy vừa hỏi, nói vậy người này hẳn là rất có danh khí, quả nhiên, ở Cẩu Văn Thành giới thiệu hạ, Bộ Thải Vi rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, cái này Thanh Phong, ở bọn họ vùng này rất có danh khí, hơi có một chút của cải nhân ra căn bản thỉnh không dậy nổi hắn, chỉ có bọn họ ở nông thôn trong mắt gia đình giàu có, mới có thể thỉnh đến khởi vị này. Nghe nói vị này rất có đạo hạnh, mặc kệ là xem phong thủy xem tướng vẫn là bắt quái, không gì làm không được. Có vị này đạo trưởng hỗ trợ, thực mau, sự tình đã bị loát thuận, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tính Bộ Vân Cao sinh thần bắt tự, đem hạ táng ngày định ra tới, ngày hôm sau phái người đi thông chi thân thích. Chỉ là giờ phút này Bộ Thải Vi, lại bị Bộ Tuyết Phương nắm đến trong phòng, Vi Vi, nghe ngươi tỷ phu nói, vị này đạo trưởng danh khí rất là khó lường, ngươi là như thế nào mời đến. Đừng nghĩ lừa gạt ta, ngươi từ nhỏ đến lớn, mông mở dầu, ngươi muốn làm cái gì ta đều biết. Bộ Thải Vi cười khổ, muốn hay không đem nói đến như vậy. Không dễ nghe a. Tỷ, cái này, có thể là tôn trưởng quầy. Bộ Thải Vi cúi đầu, một tay xoắn góc áo, ngẩng đầu, ngươi cũng biết, tôn trưởng quầy cùng ta chi gian có sinh ý thượng liên hệ, đánh cái hôm nay đi hắn hiệu thuốc thỉnh đại phu, hắn hẳn là đã biết. Sau lại đại phu đi trở về, đại ca cũng nơi nơi đi tìm đạo sĩ, cho nên, hắn liền dùng chính mình quan hệ, giúp ta mời tới vị này. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, trước kia chúng ta chi gian quan hệ, ta vẫn luôn tưởng cái loại này đơn thuần hợp tác quan hệ, hiện tại xem ra là ta chính mình quá không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Tôn trưởng quầy đối ta như vậy hảo, ta lúc này ngẫm lại, chính mình thế nhưng tìm không thấy có thể còn ân tình này phương pháp. Nghe được Bộ Thải Vi nói như vậy, Bộ Tuyết Phương thật dài thở dài một hơi, ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Trên đời này, sợ nhất chính là thiếu nhân tình, không quan hệ, các ngươi không phải có hợp tác sao. Lần sau, ngươi tính tiền thời điểm, thiếu tính điểm là được. Hảo, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Vi Vi, người chết ân oán tiêu, ngươi đừng lại nhớ kỹ những cái đó, ngươi hiện tại khỏe mạnh trưởng thành, này so cái gì cũng tốt. Bộ Thải Vi thật mạnh gật gật đầu, tỷ, ngươi đừng cũng chỉ lo khuyên ta, chính ngươi cũng là, nhiều chú ý điểm thân thể. Ta không quan hệ, ngươi yên tâm đi. Nhưng thật ra ngươi, ngươi hiện tại hoài hài tử. Ngươi tận lực ít đi đi, ta nếm nếm nghe những cái đó lão nhân già, sợ va chạm tới rồi hài tử, cho nên. Lúc này, Cẩu Văn Thành vội vàng chen vào nói tiến vào, yên tâm đi Vi Vi, ta nhìn ngươi tỷ đâu, không có việc gì, chờ làm xong pháp sự, ta thỉnh đạo trưởng cho ngươi tỷ họa một đạo đùa bình an mang, liền không có việc gì. Trong nhà đột nhiên ra chuyện như vậy, theo lý thuyết, trong nhà nam nhân sau này mấy ngày buổi tối, muốn thay phiên các đêm, Bộ Vân Cao hạ táng ngày ở 7 ngày lúc sau, cũng may trong khoảng thời gian này thời tiết không phải đặc biệt khó nhiệt, bằng không, thật sự không hảo lộng. Các nam nhân muốn vội vàng đi ra ngoài tiếp đón khách nhân cùng đạo sĩ, còn có tới hỗ trợ mọi người, nữ nhân đâu, muốn thu xếp tương lai mấy ngày nay thức ăn. Khổng thị đẻ non, hiện tại không thích hợp ra tới, Vạn thị lại bộ dáng kia, toàn bộ sự tình đều đẻ ở Phùng thị trên người. Bất quá Bộ Thải Vi xem Phùng thị bộ dáng, đảo như là thực hưởng thụ, nàng trên đầu thiếu Khổng thị cùng Vạn thị, ở trong thôn hôn lên, càng thêm như cá gặp nước. Hôm nay buổi tối, Bộ Thải Vi tiến không gian nếm thử dùng giống nhau dược liệu chế tác một ít kia bổn linh thảo thượng phương thuốc, hiệu quả không có trong tưởng tượng như vậy hảo, làm ra tới lúc sau, nàng uể oải ngồi dưới đất, đem thuốc bột tùy ý ném ở một bên, Bạch Chỉ cầm lấy tới, đặt ở cái mũi phía dưới ngửi một chút, thấy nàng cái dạng này, không khỏi an ủi nói, ngươi cũng đừng ủ rũ cục đôi, này vốn dĩ chính là yêu cầu linh thảo, nhưng ngươi dùng giống nhau bình thường dược liệu, có thể làm ra cái này hiệu quả, đã thực không tồi. Ngươi xem cái này, tuy nói không đạt được nháy mắt nhục bạch cốt hiệu quả, nhưng là, ta tưởng hiệu quả hẳn là so ngươi làm được hắc ngọc đoạn tục cao muốn tốt hơn rất nhiều. Bộ thải vi đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng vội vàng lấy lại đây, dùng tay vê một chút đặt ở trong miệng nếm nếm, lại nghe nghe, cuối cùng, đem này bao đồ vật để vào trong lòng ngực. Chương 388 đã xảy ra chuyện. Ta sau khi ra ngoài tìm cái tiểu động vật thử xem. Đúng rồi bạch chỉ, ta như thế nào phát hiện thanh minh không gian đã thật lâu không có mở rộng. Có phải hay không không gian phát triển tới rồi bình cảnh kỳ? Bạch chỉ gật gật đầu, đúng vậy, ngươi cho rằng như vậy hảo thăng cấp. Hiện tại bình thường dữ liệu, căn bản vô pháp làm không gian thăng cấp. Ta cũng đang suy nghĩ, chiếu cái này tốc độ đi xuống, không gian khi nào có thể thăng cấp, khi nào mới có thể khởi đến tác dụng. Bộ thải vi đầy mặt hắc tuyến, bạch chỉ trong miệng bình thường dữ liệu, phải biết rằng, ở người khác xem ra, ít nhất cũng là vô cùng chân quý dữ liệu. Nàng xem à, chiếu bạch chỉ theo như lời, một hai phải linh thảo nói, nàng phòng trừng, đời này đều đừng nghĩ làm thân nhóm không gian thăng cấp, bởi vì, hiện tại thế giới này linh khí thiếu thốn, thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều linh thảo đi. Ta đi ra ngoài xem qua, Hà Nguyên thôn mặt sau núi non, hẳn là liền có linh thảo, chờ ngừng nghỉ, ngươi liền lên núi đi hái thuốc đi. Bạch chỉ nhàn nhạt nói, xem nàng kia biểu tình, nàng thấy thế nào đều cảm thấy vô cùng thiếu tấu, ngươi nói đi mặt sau núi non bên trong hái thuốc. Bộ thải vi cường điệu căn núi non hai chữ, phải biết rằng, này núi non cùng ngọn núi nhưng không giống nhau, núi non, kia nhất định là từ vô số ngọn núi tạo thành mới là núi non, mà ngọn núi, một tòa, là ngọn núi. Bạch chỉ trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Chẳng lẽ theo ý của ngươi, kia linh thảo thành cải trắng? Không đi núi sâu rừng già, sao có thể tìm được linh thảo? Bộ thải vi, ngươi cũng đừng lười biếng, trong khoảng thời gian này nếu không phải sự tình nhiều, ta đều cho rằng ngươi chuẩn bị khắc tìm phương pháp, không tính toán làm được đâu. Bộ thải vi bị tức giận đến chết khiếp, bạch chỉ, ngươi chẳng sợ trở nên đẹp như vậy, như cũ ngăn không được ngươi kia trương xú miệng. Nói xong, nàng lập tức lắc mình ra tới, trong đầu liền nghe được bạch chỉ bạo nộ thanh âm. Bộ thải vi âm thầm cười, nha đầu chết tiệt kia, chỉ không được ngươi. Bất quá, nàng nói được không sai, gần nhất chính mình xác thật có chút sơ sót, sau núi non. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ, ngoài cửa sổ không trung đen nghìn nghịt, phong xuyên thấu qua song cửa sổ, lạnh căm căm, có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Dưới chân núi, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cao giọng nói chuyện thanh âm, vừa nghe liền biết, là bọn họ trong thôn người. Trong nhà có việc tang lễ nhân gia, đặc biệt là buổi tối, liền yêu cầu nhân khí nhiều một chút, bằng không, kia cảm giác, đã có thể âm trầm trầm. Bộ thải vi ôm chăn, vừa mới chuẩn bị ngủ hạ, cửa phòng đã bị người khấu văng lên, nàng rủi rủi mắt, mở cửa vừa thấy, nguyên lai là thanh nương cùng bộ tuyết phương. Không đợi bộ thải vi nói chuyện, bộ tuyết phương liền sốt ruột nói, vi vi, đi, chúng ta mau đi xuống nhìn xem, ta nghe nói phía dưới đã xảy ra chuyện. Ngươi tỷ phu hắn đã đi xuống. Đã xảy ra chuyện. Bộ thải vi cả kinh, lập tức buộc khẩn quần áo, đi ra cửa phòng, nhưng vừa thấy bộ tuyết phương bên người đi theo thanh nương, nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy kỳ quái đâu. Thì, thanh nương đây là... Nga, nàng cùng chúng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem, nàng nói nàng một người ở chỗ này sợ hãi. Bộ tuyết phương vừa đi, một bên cùng bộ thải vi giải thích. Bộ thải vi chịu chịu khỏe mắt, sợ. Thật là hảo chơi, không nói đến nàng cùng bộ vân cao một chút không thân, đơn nói nhà bọn họ trụ đến xa như vậy, nàng còn sợ cái gì. Lại xem thanh nương kéo nàng tỉ bộ tuyết phương tay, nàng thật sự không nghĩ nói cái gì. Bộ thải vi tự nhiên đi đến bộ tuyết phương mặt khác một bên, tự nhiên mà vậy đỡ tay nàng, tỉ, ngươi là thai phụ, đi đường chậm một chút, biết không. Bộ tuyết phương ứng lúc sau. Cũng nghiêng đầu đối bên người thanh nương nói, ngươi cũng là thai phụ, đi đường chú ý điểm, nhìn dưới chân, cẩn thận, đừng dẫm đến thứ gì. Bộ thải vi kịp thời nói, đúng vậy, ngươi xem, này sơn đạo như vậy hẹp, tỷ, ta đỡ ngươi, ngươi đi rồi mặt đi, chú ý điểm dưới chân. Nàng không giấu vết đem thanh nương ngăn cản ở phía sau, dừng một chút, còn nói thêm, kỳ thật ở nhà ngốc cũng không tệ lắm, này ra tới. Bộ tuyết phương cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh nương đem bộ thải vi hận đến muốn chết. Trước kia còn nghĩ lấy lòng nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện, cái này nha đầu đừng nhìn tuổi còn nhỏ, tâm nhãn đặc biệt nhiều, không chỉ có như thế, đầu hảo xử, đừng nói lừa gạt nàng, chính là nhiều ít tưởng cùng nàng chuẩn bị hảo quan hệ, ngươi đều sẽ phát hiện, nàng một chút khả năng cũng sẽ không cho nàng. Kỳ thật thanh nương minh bạch, bộ thải vi chướng mắt nàng, nguyên nhân chính là nàng sinh ra. Tới rồi bộ gia, bọn họ mới biết được, nguyên lai, đại buổi tối quan thị còn canh giữ ở bộ vân cao bên người cũng liền thôi, còn một hai phải đem hắn thi thể lộng tới trong phòng, nói là ngủ. Lúc này, làm đến nhân tâm hoảng sợ, người này đều đã chết, quan thị như thế nào còn không chịu tiếp thu đâu. Rất xa, liền nhìn đến Thanh Phong mang theo mấy cái đệ tử, vây quanh quan thị, không biết đang nói chút cái gì. Ai, ngươi nói mãi mãi đây là tội gì đâu. Người này đều đi rồi, nàng như vậy. Này mấy ngày kế tiếp, nhưng như thế nào quá a. Bộ Tuyết Phương không cấm cảm khái, nàng vốn dĩ liền hoài hài tử, đa sầu đa cảm, này nói, nước mắt liền cầm lòng không đậu rớt xuống dưới. Thanh Nương nhân cơ hội đối Bộ Tuyết Phương nói, tỷ, ngươi nhưng đừng khóc, ngươi cùng ta giống nhau, hoài hài tử, này lão nhân thường nói a, hoài hài tử, cũng không thể khóc, bằng không, đôi mắt không tốt. Bộ Thải Vi nhìn Thanh Nương liếc mắt một cái, nữ nhân này, nhưng thật ra không buông tha một chút cơ hội. Bộ Tuyết Phương lau chùi khóe mắt, hồng con mắt, ta biết. Vi Vi, chúng ta vào xem. Bộ Thải Vi vội vàng lắc đầu, tỷ, ngươi muốn xuống dưới nhìn xem, ta không phản đối, rốt cuộc chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, chính là, ngươi muốn vào đi xem. Ta cảm thấy vẫn là tính. Nói nàng nhìn thoáng qua Thanh Nương. Thanh Nương nhưng thật ra thức thời, vội vàng phụ họa Bộ Thải Vi nói, đúng vậy đại tỷ, ngươi xem lúc này, nơi này đều là người, người tế người, nếu là Vi hai tử, chúng ta liền ở chỗ này đi. Chờ Hạ Vi Vi đi vào nhìn, ra tới nói cho chúng ta biết là được. Đúng vậy tỷ, ngươi cũng đừng đi bên trong, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta vào xem, có thể giải quyết tốt nhất, nếu là không thể giải quyết, không thiếu được muốn cho người cấp mãi mãi rót điểm dược. Bộ Thải Vi chế dược, trên tay có loại này có thể cho người ngủ dược chẳng có gì lạ, hơn nữa, nàng vừa lúc thử xem dược, gần nhất nghiên cứu không ít dược, còn không biết dược hiệu như thế nào đâu. Ngươi như vậy lại là tội gì? Hắn đã vô vướng bận rời đi. Ngươi cũng đừng ở kéo hắn, ngươi kéo hắn, hắn vô pháp tiến vào luân hồi, ngươi này không phải hại hắn sao? Ngươi xem, hắn đi thời điểm, cỡ nào an tường. Nhưng ta làm sao bây giờ? Vạn thị phi đầu tán phát, ngơ ngẩn nhìn trước mắt Thanh Phong, ta làm sao bây giờ a? Lão nhân đem ta một người ném xuống, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn như thế nào sống sót? Hắn đi rồi, hắn vì cái gì phải đi, ngươi đem hắn kêu trở về được chưa? Ta đem bạc đều cho ngươi. Ngươi đem hắn kêu trở về. Bộ Thải Vi đứng ở cửa, chung quanh không ít người đều nhìn một màn này, linh đường phía trên, phóng chính là bộ vân cao thi thể, mà Vạn thị tóc rối loạn, cũng không rửa mặt, hồng con mắt, nàng thanh âm còn khàn khàn đến lợi hại. Chương 389 thuốc viên thần hiệu. Bởi vì đại buổi tối, đều là nam nhân vây quanh ở nơi này, nhìn đến bộ Thải Vi tới, Lý Thợ Rèn tiến lên lặng lẽ đối nàng nói, Vi Vi nha đầu, ta xem ngươi mãi mãi tình huống này. Có điểm không lớn thích hợp a, ngươi không phải có dược sao? Ngươi nhìn xem, có thể hay không cấp tới điểm, làm nàng chính mình an tĩnh mấy ngày thử xem, đừng như vậy. Nhìn quái thấm người. Cũng không phải là, Lý Thợ Rèn như vậy một đại nam nhân thấy đều không khỏi sợ hãi, càng đừng nói người khác. Rất xa liền nhìn đến Vạn thị gắt gao bắt lấy Thanh Phong tay, thực mau, nàng liền quỳ trên mặt đất, một cái kính dập đầu, nói cái gì cũng muốn đem bộ vân cao cứu trở về tới. Thực mau, nàng chán thượng liền khái ra một khối to đỏ như máu dấu vết, Thanh Phong đầu tiên là niệm một câu. Vô lượng thiên tôn. Theo sau thở dài một tiếng, người chết không thể sống lại, ngươi này lại là tội gì? Đều là si nhi, đều là si nhi a. Hắn phía sau mấy cái đạo sĩ tiến lên, muốn đem Vạn thị kéo tới. A, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Lão nhân, lão nhân. Ha ha, ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại. Vạn thị lại là chảo lại là cắn, tránh thoát kia mấy cái tay, ngửa đầu, phi đầu tán phát, vừa khóc vừa cười. Kia tiếng cười, có chút thấm người. Bộ Thải Vi trong tay cầm dược, từng bước một đi qua đi. Nhà chính rất sáng, bốn phía cũng rất sáng, lay động ánh đến, nàng nịch quang, chiều Vạn thị đi qua đi. Thanh Phong ánh mắt sáng lên, lúc trước trời tối, hắn không chú ý xem, lúc này nương ánh đến, mới thấy rõ ràng, nàng này mệnh cách quái dị, phú quý bức người, không phải người bình thường mệnh số, hắn tu đạo vài thập niên, thế nhưng nhìn không thấu. Nghĩ đến cầm thư từ tới tìm chính mình người, nhìn dáng vẻ, chẳng qua là tôn ra một cái người hầu, như vậy. Thanh Phong hơi hơi hít mắt, hảo một cái nông gia kim phượng hoàng a, nàng này tuyệt phi vật trong ao, chung có một ngày, sẽ nhảy ra đi. Không ít người đều che lại lỗ thai chạy ra, chỉ còn lại có mấy cái lá gan khá lớn, Bộ Thải Vi đứng ở cửa, Lý Thúc, ngươi tìm hai người, đem nàng cho ta cố định trụ. Ta mãi mãi đây là đả kích nghiêm trọng, có chút không thể tin được ra ra đã ly thế sự thật, mới có thể nhất thời mê tâm hồn, không có việc gì, các ngươi cứ việc yên tâm đi. Lý Thợ Rèn cùng Lý Chính cùng với trong thôn mặt khác hai cái thân cường thể tráng nam nhân đem nàng cố định trụ, mấy cái đại nam nhân, cư nhiên có chút chảo không được Vạn Thị, có thể nghĩ, nàng sức lực có bao nhiêu đại. Bộ Thải Vi vội vàng tiến lên đi, đối với hắn, nàng trong lòng chỉ còn lại có một mảnh thở dài, nàng không thương hại nàng, cũng bất đồng tình nàng, có câu nói gọi là, không làm sẽ không phải chết, mà Vạn Thị, liền thuộc về cái loại này một cái kính lăn lộn người. Nàng cấp Vạn Thị ăn, bất quá là một loại gây tê dược, làm nàng tạm thời mất đi ý thức, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, bên này còn có rất nhiều sự tình không có làm tốt, nếu là nàng như vậy vẫn luôn lăn lộn, khi nào mới có thể chỉnh xong. Ăn dược, mọi người đều khẩn trương nhìn Vạn Thị, thấy nàng ngay từ đầu vẫn là cười, Lý Thợ Rèn cùng Lý Chính bọn họ đều hai mặt nhìn nhau, đang muốn hỏi một chút Bộ Thải Vi, không lớn trong chốc lát, liền thấy Vạn Thị mí mắt gục xuống, thức mau, chính là đi ý thức. Lý Thợ Rèn đỡ Vạn Thị, Lý Chính chiều Bộ Thải Vi dựng thẳng lên một cái ngón tay, Vi Vi, ngươi thật là lợi hại a. Cũng không phải là sao, này hiệu quả, quả thực dựng xào thấy bóng, dược ăn xong đi, trong chốc lát thời gian, là được. Thanh Phong tay cầm bùi bạm, ngơ ngẩn nhìn Bộ Thải Vi, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, cư nhiên như thế lợi hại. Khó trách, nha đầu này nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, xem ra, nàng cùng Tôn gia chi gian. Xương Bình quận Tôn gia, toàn bộ Xương Bình quận người ai không biết, Tôn gia sản sơ đi theo Thái Tổ Hoàng đế đánh hạ thiên hạ, sau vì tránh cho chim bay tẫn, điểu cung tàng, tự nguyện quy ẩn, lại không nghĩ lúc trước Thái Tổ Hoàng đế cảm ơn, đem Xương Bình quận phong cấp Tôn gia, trở thành Long Hoàng quốc cái thứ nhất phi hoàng thất phong vương. Còn có đất phong phong vương, sau lại, Tôn gia dựa vào dược liệu làm giàu, sau lại phát triển đến khác ngành sản xuất, ở Xương Bình quận, Tôn gia chính là nơi này vương. Hơn nữa, Tôn gia dược liệu, toàn bộ Long Hoàng thủ đô nổi tiếng, không chỉ có như thế, vẫn là hoàng thất dược liệu cung ứng thương, cũng chính là tục xưng hoàng thương, mà cái này tiểu nha đầu, khiến cho một tay hảo dược. Chờ bọn họ đem Vạn Thị nâng đi xuống lúc sau, Bộ Thải Vi đi đến Thanh Phong trước mặt, đạo trưởng, làm ngài lo lắng. Thanh Phong lúc lắc đầu, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình thôi, không cần để ở trong lòng. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng thở dài, Tôn Quân Diệu, người rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói trước kia nàng còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết, kia lúc này đây, toàn bộ thôn người đã biết, nàng có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng giấu không được một đời, tương lai, đại gia sớm hay muộn là phải biết rằng, khi đó, bọn họ lại nên nói như thế nào nàng. Quan trọng nhất chính là, đến bây giờ mới thôi. Nàng còn không biết Tôn Quân Diệu thân phận, hắn điều tra nàng, hắn trợ giúp nàng, tựa hồ ở chỗ này, hắn không gì làm không được, chính là, liền bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm tức giận. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Lại lần nữa trở lại Bộ Tuyết Phương bên người, Bộ Thải Vi vẫn như cũ mặt tâm trầm, về đến nhà, Thanh Nương còn tưởng cùng Bộ Tuyết Phương lôi kéo làm quen, nhưng Bộ Thải Vi không có cho nàng sắc mặt tốt, trực tiếp đem nàng đuổi đi, Bộ Tuyết Phương đi theo Bộ Thải Vi, vào nàng nhà ở. Vi, sao lại thế này? Bộ Thải Vi thu liễm khởi đáy lòng oán khí, chiều Bộ Tuyết Phương cười một chút, cũng không có gì, trở về trên đường ta không hảo thuyết, ta xem mãi mãi, là có điểm ma chướng, nàng một hai phải xảo đem ra cứu trở về tới, cũng may, ta cho nàng ăn một cái thuốc viên, an tĩnh. Bộ Tuyết Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không có gì đại sự, nàng đột nhiên nhớ tới vừa mới ở dưới nghe được những người đó lời nói, lại là vẻ mặt nôn nóng, vì, ta vừa mới ở dưới nghe nói. Ra lâm trung trước, làm ngươi đem tiểu cô cứu trở về tới. Bộ Thải Vi cười khổ một tiếng, đúng vậy. Bộ Tuyết Phương trầm mặc, sắc mặt cũng không tốt, ngươi muốn như thế nào cứu. Vi, tiểu cô sự tình ngươi cũng là rõ ràng, đối phương là Giang Bình trấn nhà giàu, cùng cẩu gia không phân cao thấp, hiện tại người đều cưới vào cửa, ngươi muốn như thế nào cứu. Ta xem ra chính là cố ý, ngươi một cái tiểu cô nương, chính mình đều chiếu cố bất quá tới, còn muốn cứu người. Thật là buồn cười, như thế nào cứu. Bộ Tuyết Phương thế Bộ Thải Vi cảm thấy không đáng giá, lúc trước nàng còn khóc đâu, hiện tại ngẫm lại, chính mình cái này ra, cũng không phải thiện tra, người đều đi rồi, vẫn là muốn hô Vi mới bao lớn. Nàng liên tính bản lĩnh lại đại, khá vậy đừng quên, nàng chỉ là một cái 14 tuổi tiểu cô nương, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Bộ Thải Vi vô Bộ Tuyết Phương mu bàn tay, tỷ, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, ta lại tưởng, ngày mai sẽ có người đi thông chi tiểu cô, đến lúc đó. Chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Mặc kệ nói như thế nào, người chết, vẫn là xuống mổ vì an tương đối hảo, tiểu cô sự tình, trước phóng đi. Bộ Tuyết Phương gật gật đầu, ngươi cũng đừng ngây ngốc, ra nói hắn, người khác đi rồi, ngươi tuổi còn nhỏ, liền tính làm không được, cũng không ai trách ngươi. Vi, ngươi yên tâm, ngày mai, ta làm ngươi tỷ phu theo chân bọn họ hảo nói, dựa vào cái gì tiểu thúc cùng chí kỳ đều ở, một hai phải ngươi một tiểu nha đầu đi cứu. Nói nữa, hắn như thế nào liền cảm thấy nàng rơi vào hố lửa bên trong đi. ta xem, nàng ước gì liền ở bên trong, cả đời không ra đâu. Chương 390 không cho tiến. Nghe vậy, bộ thải vi che miệng cười, đúng vậy, khổng thị cũng nói, bộ xảo linh là chính mình coi trọng nhà trai, liền tính lại thế nào, kia cũng là nàng lựa chọn đi xuống đi lộ, cùng người vô view. Lời tuy như thế, nhưng là ngày hôm sau, linh đường bên này cũng đều bố trí hảo, phùng thị cũng mang theo trong thôn phụ nhân, nghiễm nhiên một bộ đường gia chủ mẫu bộ dáng, cái gì ném muốn chuẩn bị tốt, thanh phong cũng bắt đầu làm pháp sự, hết thể đều đi lên quỹ đạo. Bộ tuyết phương rốt cuộc là thai phụ, nàng cùng thanh nương hai người, vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao. Ngay xuân thái dương, ôn nhu đến giống như là tình nhân tay, khinh khinh nhu nhu từ vớt ve đại địa, đêm qua hạ một trận mưa xuân, thực mau liền không có, thái dương ra tới, đánh thức ngủ say vặn vẩn, nộn thảo ngoan cường từ trong đất toát ra một cái lục mầm, trên núi đào hoa cùng hoa lê, sôi nổi đón ánh sáng mặt trời, lộ ra chính mình nụ hoa, ánh mặt trời ôn nhu, nụ hoa đầy mặt ý cười, giống như là chờ đợi bị hôn môi tiểu cô nương. Sớm bộ thải vi liền rời giường, bộ vân cao rời đi, này đối với bộ gia tới nói, là một chuyện lớn. Khổng thị nghe xong bộ thải vi nói, ăn ngon uống tốt lên, bộ trí kỷ cùng bộ vạn dũng hai người cũng sớm bị người kêu đi, không biết ở vội chút cái gì. Thiên hạ này ngọ, đi ra ngoài thông chi thân hữu thôn dân dần dần đã trở lại, nhưng tiến đến thông chi bộ xảo linh người còn không có trở về, mọi người đều ở suy đoán, bộ xảo linh có thể hay không trở về. Đường thị ở phòng bếp một bên rửa rau, một bên nhẹ giọng hỏi bộ thải vi, vi vi à, ngươi tiểu cô, bài ai đi thông chi. Nhắc tới cái này, bộ thải vi không cấm vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu, là xương thúc gia nghi xuân ca ca, hắn sung phong nhận việc, nói là thay chúng ta thông chi, chúng ta cũng không hảo cự tuyệt, đành phải từ hắn đi. Nay mắt thấy trời đã tối rồi, cũng không gặp hắn trở về, cũng không biết hắn tìm được hay không lộ. Giang Bình trấn ly chúng ta Phúc Linh trấn cũng không xa, hẳn là tìm được, nói nữa, Lý Chính gia hài tử, nghi xuân thông minh, yên tâm đi. Ta hiện tại suy nghĩ, ngươi nãi nãi, nếu là ngươi tiểu cô trở về, nàng có thể hay không lại cái kia. Đường thị vẻ mặt lo lắng nhìn bộ thải vi, vi vi à, thẩm thẩm cũng không phải cố ý nói các ngươi bộ ra không tốt, chỉ là, ngươi mãi mãi làm ở Mỹ, còn có ngươi tiểu cô, ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua phát sinh như vậy sự tình. Ai, muốn ta nói à, đây đều là mệnh à, ta chỉ hy vọng bọn họ đều không cần làm ở Mỹ, hảo hảo, đem ngươi ra ra an táng rồi nói sau. Bộ thải vi gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Tới rồi buổi tối, Sương Nghi Xuân còn không có trở về, kia rốt cuộc là chính mình nhi tử, Sương Chính Hải lo lắng đến không được, bộ thải vi cũng cảm thấy có chút áy náy, liền đi theo Sương Chính Hải vừa đi, đi cửa thôn nhìn xem. Cái này buổi tối, Sương Nghi Xuân cũng chưa trở về, bộ thải vi buổi tối nằm mơ đều là ác mộng. Ngày hôm sau, Sương Nghi Xuân đã trở lại, bất quá, hắn có chút ủ rũ cục đôi, hắn bên người đi theo Sương Chính Hải, bộ vạn dũng bắt lấy cái ốc, ngượng ngùng tiến lên đi nói chuyện, nhưng thật ra bộ trí kỳ. Xách theo một vò tử rượu, Sương Thúc, thật là ngượng ngùng, ta xem các ngươi đều mệt mỏi đi. Các ngươi phụ tử hai lần đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, nơi này có cùng ta tiểu thúc đâu, hẳn là không có gì sự. Cho các ngươi thêm phiền thoái, chúng ta thật sự cảm thấy phi thường xin lỗi, Sương Thúc, thực xin lỗi a. Sương Chính Hải lắc đầu, chúng ta đều là một cái thôn người, không nói lời này. Ta tìm tiểu tử này một buổi tối, cũng không cùng các ngươi khách khí, này trong thôn, liền thuộc ngươi Lý Thúc có quyết đoán một chút. Ta nói với hắn một tiếng, trước làm hắn đỉnh ta, ta mang theo tên tiểu tử thúi này trở về ngủ một lát. Bộ trí kỳ vội vàng gật gật đầu, Sương Nghi Xuân nhìn thấy cửa thôn bộ thải vi, vẻ mặt kinh hỉ, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, biểu tình rất kỳ quái, bộ thải vi nhưng thật ra không có phát hiện cái gì, Nghi Xuân ca ca, thật là thực xin lỗi à, làm ngươi bị liên lụy. Sương Nghi Xuân lập tức liền mặt đỏ, đều là ta không tốt, ta tìm được nhà bọn họ, chỉ là, bọn họ không cho ta đi vào, ta không có thể thông chi đến ngươi tiểu cô, vi vi, thực xin lỗi a. Được rồi, này cũng không liên quan chuyện của ngươi. Vi vi, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta tự mình đi đi một chuyến, ta còn chưa tin, nhà bọn họ lớn như vậy mặt mũi, chúng ta đều không cho đi vào. Sương Chính Hải thập phần tức giận, Sương Nghi Xuân là con hắn, tốt xấu cũng là Lý Chính Nhi tử, bộ xảo linh nhà chồng cũng không phải cái gì quan lớn nhà giàu, lại không cho người đi vào, này làm được có điểm quá mức rồi. Hắn trừng mắt nhìn Sương Nghi Xuân liếc mắt một cái, chúng ta đây liền đi trở về. Bộ thải vi gật gật đầu, nàng nhìn ra được tới, Sương Chính Hải thưởng thức nàng không sai, chính là, rõ ràng không quá thích nàng. Không chỉ có là hắn, trong thôn rất nhiều người đều là như thế này đối đãi chính mình. Về điểm này, bộ thải vi thực bất đắc dĩ, đương nhiên, nàng cũng minh bạch, đây là bởi vì quá có khả năng, bằng không, cũng không thể như vậy. Sương Chính Hải phụ tử vừa đi, bộ trí kỳ liền thấu đi lên, ngày hôm qua bận quá. hơn nữa Sương Nghi Xuân không có trở về, hắn vội đến không có thời gian hỏi đến Bộ Thải Vi, đến bây giờ mới nhớ tới, cái kia Thanh Phong. Nếu không phải hôm nay có người nói với hắn khởi, hắn còn không biết, bất quá là một cái đạo sĩ, cư nhiên, một phen người thỉnh bất động. Như vậy, vấn đề tới, đem Thanh Phong mang đến, cho bọn hắn ra làm pháp sự rốt cuộc là ai? Lại còn có cho Bộ Thải Vi một phong thư tử, trong thôn biết chữ không nhiều lắm, nhưng thực không khéo chính là, hắn biết chữ, cho nên, hắn rất muốn hỏi một chút, người này rốt cuộc là ai? Bộ Thải Vi vừa thấy đến Bộ Chí Kỳ, đáy lòng liền nhịn không được chán ghét, đây là một loại bản năng biểu hiện, tựa như một người bình thường nhìn thấy giống nhau vô cùng ghê tởm đồ vật giống nhau, nàng bản năng không giống nhìn đến hắn, chán ghét hắn. Bất quá, nàng mặt ngoài công phu làm tốt lắm, không biểu hiện ở trên mặt, Bộ Chí Kỳ đứng yên thân mình, nhỏ giọng hỏi Bộ Thải Vi, Vi Vi, ngươi lời nói thật nói cho ta, cái kia Thanh Phong, rốt cuộc là ai mời đến? Ta chính là nghe nói, hắn à, một phen người thỉnh bất động, người này, chuyên môn cấp không lớn hộ nhân ra làm pháp sự, hơn nữa, nghe nói vẫn là cái đắc đạo đạo sĩ, ngươi cùng ta nói, người kia là ai? Còn cùng ngươi viết thư. Bộ Thải Vi không cấm phiên một cái xem thường, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Nàng thái độ không tốt lắm, Bộ Chí Kỳ cũng không để ở trong lòng, phòng trừng, bị Bộ Thải Vi bỏ qua số lần nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen, này còn không phải bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ sao? Ngươi còn nhỏ, bên ngoài xã hội này quá rối loạn, ta lo lắng ngươi bị người xấu khi dễ, lợi dụng, quan tâm ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu không phải người một nhà, một cái chỗ cơm tử bên trong thịnh cơm ăn, ai sẽ quan tâm ngươi? Bộ Thải Vi cười, nàng gắt gao nhìn Bộ Chí Kỳ, ngươi nói lời này, chẳng lẽ không cảm thấy mặt đỏ sao? Dừng một chút, nàng vung tay háo, chúng ta danh nhân trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi là bởi vì cái gì, ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, ta đều có đúng mực là được. Quản hảo chính ngươi, Bộ Chí Kỳ, chuyện của ta, ngươi đừng hỏi đến, hiện tại, không có gì người ngoài, ngươi không cần trang, chính ngươi không ghê tởm, ta mỗi lần nhìn đến ngươi giả dạng làm một bộ hảo đại ca bộ dáng, ta đều ghê tởm. Chương 391 châm ngòi ly gián. Ngươi Bộ Chí Kỳ tức giận đến hộc máu, nơi này nhiều người như vậy, Bộ Thải Vi cư nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn, này vừa ra khỏi miệng, chính là loại này lời nói, tâm can đều mau bị khí tạc, Bộ Thải Vi, ngươi không cần phải trang, là, ta là thích trang, chẳng lẽ ngươi không phải? Ừ, ai không biết ngươi ở bên ngoài làm chút cái gì a? Nếu không phải đánh không lại cái này tiện nam, Bộ Thải Vi thật muốn xông lên đi theo hắn đánh nhau một trận, hắn nói chuyện thật sự là quá khó nghe, nhưng nàng biết, nàng đánh không lại Bộ Chí Kỳ, cho nên, cái này ý niệm nàng thực mau liền áp xuống. Chỉ là, lại lần nữa nhị luôn mãi, xem ra, Bộ Chí Kỳ một chút cũng không đem nàng để vào mắt, một lần lại một lần, chính là tượng đất cũng có ba phần tính tình đâu. Bộ Thải Vi đối với Bộ Chí Kỳ hơi hơi mỉm cười, xem ra, hắn chính là quá nhàn đến luôn cuống. Bộ Chí Kỳ bị Bộ Thải Vi kia cười làm đến choáng váng, một chút cũng không rõ nàng đang cười cái gì, liền ở hắn cho rằng Bộ Thải Vi sẽ làm điểm gì đó thời điểm, nàng lại vui tươi hớn hở đi rồi. Hai ngày này, Phùng Thị bị đại gia thổi phồng đến có điểm tìm không ra bắc, bất quá chỉ có một chút, đó chính là mặc kệ là ai, nói đều sẽ nhắc tới hài tử trên người, cái này làm cho nàng vô cùng buồn bực, hài tử, đây là nàng đau xót, mỗi bị người chọc một lần, nàng đều đau đến không được. Vừa mới nghe được có cái tẩu tử nói sinh hài tử bí phương, Phùng Thị chính ngồi xổm trên mặt đất suy xét, cái này bí phương hiệu quả như thế nào, mọi người đều không biết, nhưng là, Bộ Thải Vi làm Khổng Thị hoài thượng hài tử, đây là thật đánh thật, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Bộ Thải Vi. Chỉ là, Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia. Phùng Thị thực đau đầu, đang nghĩ ngợi tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Bộ Thải Vi, nàng cười tủm tỉm đứng lên, Vi Vi, mọi người đều rất tò mò đâu, nghe nói cái này Thành Phong đạo sĩ, một chút cũng không hào thỉnh, ngươi lại như thế nào thỉnh đến hắn. Còn có, cái kia truyền tin, là ai a? Ngươi đừng cùng ta nói là Tôn Trường Quầy, ta đều nghe người ta nói, này Tôn Trường Quầy, thỉnh đến Thanh Phong đạo trưởng, còn chưa đủ tư cách đâu. Bắt quái lực lượng thật là cường đại a, Bộ Thải Vi không cấm cảm khái, ai ra tẩu tử, ngươi ngàn vạn đừng hỏi như vậy a, kỳ thật ta liền cùng ngươi nói thật đi, người này a, ta cũng không quen biết, bất quá ta tưởng, hẳn là tưởng ta chấp nối người, bởi vì, người này nhắc tới, làm ta cho nàng tức phụ nhi một cái thuốc viên, nhà bọn họ chín đại đơn truyền, nghe nói ta có thể trị này bệnh, cho nên, đối mặt Phùng Thị, Bộ Thải Vi một chút cũng không cảm thấy chính mình là ở bịa chuyện, dù sao, nàng hiện tại chính là tưởng Bộ Chí Kỳ không thoải mái, hắn không phải thực nhàn sao, hắn không phải thực thích chăng sao. Trước kia chính mình trong lòng vẫn luôn nghĩ hắn cùng thân thể này tốt xấu cũng là có huyết thống quan hệ, hơn nữa, nàng trực tiếp đem Bộ Chí Kỳ xem thành là một bút cải trắng mà thôi, nàng tổng không thể cùng một bút cải trắng sinh khí đi. Nhưng hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, xuất khẩu vô lễ, còn vẫn luôn vọng tưởng không thuộc về đồ vật của hắn, cố tình ở bên ngoài còn muốn giả bộ một bộ hắn là tất cả đều là tốt nhất ca ca bộ dáng. Loại người này, dối trá thật sự, không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. A, Phùng Thị chớp chớp đôi mắt, nếu là Bộ Thải Vi nói ra khác lý do, nàng có lẽ còn không chịu tin tưởng, chính là nói cái này, Phùng Thị tràn đầy đồng cảm A. Hai tử, là bao nhiêu người thương A? Bộ Thải Vi lời thề son sắt gật gật đầu, tẩu tử, chúng ta tạm thời không nói cái này, ta hôm nay buổi sáng thượng nhà xí, nghe được thanh nương một người ở trong vế đút cờ mặt nói thầm, cái gì chờ nàng sinh hài tử, đến lúc đó bộ ra chính là nàng thiên hạ, ta và ngươi đều không được hảo quá, nàng đầu tiên phải làm, chính là đem ngươi đuổi ra đi, đương nhiên, còn có ta tuổi còn nhỏ, tìm không thấy người thương lượng, cho nên, liền nghĩ tới hỏi một chút ngươi, tẩu tử, này làm sao bây giờ a? Nghe vậy, Phùng Thị hơi hơi nheo nheo mắt, muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Thanh nương muốn đem Bộ Thải Vi thế nào, nàng một chút cũng không quan tâm, chính là đem nàng đuổi ra đi. Này tâm tư quá ác độc, cái gì? Một cái thanh lâu ra tới ký tử, còn tưởng đem ta đuổi ra đi. Hảo a, đây là muốn phiên thiên, ngươi chờ, ta lập tức đi tìm đại ca ngươi, ta muốn nói với hắn, nữ nhân này, tâm nhãn quá nhiều, tâm tư còn như thế ác độc. Phùng Thị nói, một bên vén tay háo lên, nhìn dáng vẻ liền phải đi tìm Bộ Chí Kỳ cáo trạng. Bộ Thải Vi vội vàng kéo nàng, tẩu tử, ngươi đừng vội đi, ta vừa mới thấy qua ta đại ca, ta để ra như vậy một chút, còn không có tới kịp nói đi, đại ca liền đem ta hung một đốn, làm ta hiện tại nhường thanh nương một chút, nàng hoài hài tử, là chúng ta bộ gia loại, nếu là nàng ra chuyện gì, hắn liền phải đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến chúng ta trên người. Phùng Thị tức khắc giống như bị xương đánh một lần, khéo. Hài tử, Bộ Chí Kỳ có bao nhiêu coi trọng hài tử, nàng quá rõ ràng. Bộ Chí Kỳ có thể nói ra nói như vậy tới, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Phùng Thị trầm tư trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, một phen túm chặt Bộ Thải Vi cánh tay, "Vi Vi, ngươi có thể để cho ngươi tiểu thẩm thẩm hoài thượng hài tử, vậy ngươi có thể hay không làm ta hoài thượng hài tử? Chỉ cần ta cũng có hài tử, ta tin tưởng, đại ca ngươi nhất định sẽ không đem ta đuổi ra đi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chờ ta có hài tử, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, ngươi việc hôn nhân, ngươi của hồi môn, ta nhất định đem hết toàn lực, làm ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài." Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, "Tẩu tử, chuyện này không nóng nảy, ra ra còn không có hạ táng, chính yếu chính là, ta không phải theo như ngươi nói sao, ngươi phải hảo hảo điều trị thân thể, mới có thể nhất cử hoài thượng hài tử. Hơn nữa, hiện tại thanh nương có chính mình hài tử, ngươi cảm thấy, nàng sẽ làm ngươi hài tử sinh ra tới." Phùng Thị tức khắc mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được, Bộ Thải Vi tiến đến Phùng Thị bên hai, "Tẩu tử, ngươi nghĩ tới không có, nàng một cái thanh lâu ra tới nữ nhân, vốn dĩ liền không nơi nương tựa, hiện tại thật vất vả có nhà chồng, ngươi còn không có hài tử, chỉ cần nàng bình bình an an sinh hạ đứa nhỏ này, khác không nói, chính là đại ca kia tính tình, có hài tử, đến lúc đó chẳng phải là thành thanh nương nói cái gì chính là cái gì. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy, nàng nếu là biết ngươi hoài thượng hài tử, chẳng lẽ liền sẽ không có khác tâm tư? Ta cảm thấy, ngươi hiện tại hoài thượng hài tử, kỳ thật không phải cái gì chuyện tốt, ngươi nói đi." Phùng Thị đầu tiên là không thể tin được, dần dần mà, nàng cũng cảm thấy Bộ Thải Vi nói được có đạo lý, không cấm phụ họa, đúng vậy, ngươi nói được không sai, nàng nếu là biết ta hoài thượng hài tử, khẳng định sẽ nghĩ cách, không cho ta hài tử sinh ra. Chính là, ta có thể như thế nào làm? Bộ Thải Vi hơi hơi mỉm cười, "Tẩu tử, cái này ta cũng không biết, ta chỉ là đem ta biết đến, cùng ngươi nói một chút. Hảo, ta đi xem tiểu cô bên kia, rốt cuộc có thể hay không trở về." Bộ Thải Vi đi rồi, lưu lại Phùng Thị một người lẳng lặng tự hỏi nửa hướng, cuối cùng, nàng trực tiếp đi tìm Bộ Chí Kỳ, ở nhà cũ bộ ra, tìm khắp cũng không tìm được Bộ Chí Kỳ thân ảnh, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp trở về nhà bọn họ. Chương 392 Nữ nhân tâm tư. Trên núi bộ ra, thập phần an tĩnh, Phùng Thị trở về, nghe thế sao an tĩnh, liền ở nàng cảm thấy khả năng không ai ở nhà thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cười duyên thanh, "Tướng công, hảo ngựa a, ngươi nhẹ điểm." Phùng Thị mặt đương trường liền thành vị pha màu, một trận thanh một trận bạch, nàng từng bước một tới gần, dựa vào cửa sổ, trong phòng, Bộ Chí Kỳ chính đầy mặt ôn nhu dán ở thanh nương trên bụng, trên mặt hắn cái loại này thỏa mãn tươi cười, là Phùng Thị nhiều như vậy mặt cũng chưa nhìn thấy quá. Phùng Thị nháy mắt giống như tiết khí bóng cao su, nguyên lai, Bộ Chí Kỳ cũng có như vậy ôn nhu một ngày. "Thanh nương, ngươi nói nơi này là cái nữ hải vẫn là cái nam hải?" Bộ Chí Kỳ ngẩng đầu, hắn trong mắt, tràn đầy đều là chờ mong. Thanh nương cười duyên không thôi, nàng nhẹ nhàng phủng Bộ Chí Kỳ khuôn mặt, tiến đến hắn khỏe miệng, hôn một cái, này ta như thế nào biết đâu. Bất quá tướng công, ngươi là thích nam hải vẫn là nữ hải? Bộ Chí Kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta tự nhiên là thích nam hải. Nhà của chúng ta chỉ có một cây độc đinh, nếu là cái nam hải nói, vậy là tốt rồi. Nói nữa, này đối với ngươi cũng hảo à, đệ nhất thai chính là cái nam hải, kế tiếp, ngươi thích sinh cái gì đều tùy ngươi, ngươi nói đi. Tướng công liền biết hông ta. Thanh điểu bĩu môi, bên ngoài Phùng thị nhìn, đều không khỏi hung hăng đánh một cái run run, nàng tưởng, nàng nếu là cái nam nhân, nhìn đến nữ nhân cái dạng này, nổi da gà đều đến rớt xuống đầy đất tới, nhưng vạn nhất nếu là cái nữ hài đâu. Trước nở hoa sau kết quả. Bộ Chí Kỳ lập tức trở về thanh nương một câu, ngươi sinh, mặc kệ nam hài nữ hài, ta đều thích, chúng ta nhật tử còn trường đâu, nam hài cũng hảo, nữ hài cũng hảo, tương lai, chúng ta đều sẽ có, ngươi yên tâm, ngươi nếu là sinh không ra nam hài tới, ta đây liền vẫn luôn làm ngươi sinh, thẳng đến ngươi sinh ra nam hài tới mới thôi, ngươi xem, coi thế nào. Bên ngoài Phùng thị nước mắt bá, một chút liền rơi xuống, nam hài nữ hài hắn đều thích, chỉ cần là thanh nương sinh, hắn đều thích. Như vậy nàng đâu, hắn đem nàng toàn bộ cưới hỏi đàng hoàng tức phụ nhi đặt ở địa phương nào đi. Tướng công, kia tỷ tỷ đâu? Phùng thị thân thể nháy mắt căng thẳng, nàng tim đập đột nhiên gian nhanh hơn, một lòng đều mau nhắc tới cổ họng tới, nàng dựng lên lỗ thai, tiếng tim đập tựa hồ đều có thể rõ ràng độ nghe được. Ngươi để nàng làm gì? Bộ Chí Kỳ tức khắc không cao hứng, sắc mặt lập tức liền đen. Thanh nương loạn choạng Bộ Chí Kỳ cánh tay, ta còn nhớ rõ có cái oan gia ở ta vào cửa thời điểm nói, ta sinh hài tử toàn bộ đều phải giao cho tỷ tỷ dưỡng đâu, ta đây như thế nào à? Tướng công, ta mặc kệ, hài tử là của ta, cái này không đến thương lượng, ta lại không phải không thể sinh hài tử, đến lúc đó ta cấp bộ ra sinh một cái đại béo tiểu tử, chẳng lẽ cũng muốn ta trơ mắt nhìn chằm chằm, lại không thân thủ ôm ta một cái hài tử. Ta không thuận theo, dù sao ta mặc kệ, ta hài tử, ta sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Nàng nếu là có năng lực, liền chính mình sinh một cái, ta không cùng nàng đoạn, nhưng nếu ai muốn cấp ta hài tử, ta cũng sẽ liều mạng. Thanh nương buông lời hung ác, Bộ Chí Kỳ chỉ cảm thấy chính mình chán sinh đau, hắn đè lại chính mình huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, ngươi này lại là làm gì? Tướng công, không phải ta muốn làm gì, nhưng ngươi ngẫm lại sao, ta là hài tử mẹ ruột, ta hài tử, ta lại không thể dưỡng, ngươi này không phải xẻo ta tâm sao? Tướng công, vì cái gì tỷ tỷ gả cho ngươi tam nương nhiều, mắt thấy lập tức liền 4 năm, vì cái gì nàng không thể sinh? Chúng ta hai, ta như thế nào liền có mang, ngươi chẳng lẽ liền không hoài nghi quá? Bộ Chí Kỳ trầm mặc, đúng vậy, Phùng thị gả cho hắn nhiều năm như vậy, xem qua đại phu, cũng ăn qua không ít phương thuốc cổ truyền, nhưng Phùng thị như thế nào đều hoài không thượng, trước kia, hắn còn nghĩ tới, có phải hay không chính mình nguyên nhân, nhưng hiện tại xem ra, căn bản cùng chính mình không có quan hệ, thanh nương đều có mang, nhưng vì cái gì Phùng thị chính là hoài không thượng? Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là, Phùng thị thân thể có vấn đề. Phùng thị trái tim băng giá không thôi, liền bởi vì thanh nương nói mấy câu công phu, hắn liền hoài nghi thượng. Tướng công, nếu là tỷ tỷ thật sự không thể sinh, ta đây. Ta cũng không thể làm ta hài tử gọi người khác nương à, tướng công, dù sao ta mặc kệ à, ta hài tử, ta muốn chính mình dưỡng, ta không thể mỗi ngày nhìn ta hài tử gọi người khác làm nương, ta đây còn sống làm cái gì à, ta đã chết tính, ô ô. Phùng thị tức giận đến không được, nàng âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng tiện nhân. Nhưng đôi tay lại gắt gao nắm chặt, móng tay thật sâu khảm nhập thịt, nàng lại một chút cũng không cảm giác được đau đớn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Chí Kỳ đôi mắt xem, tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra điểm cái gì tới. Ai nha, hảo hảo, hài tử chính ngươi dưỡng, đừng náo loạn, ngươi hiện tại còn hoài hài tử đâu, hảo hảo ngồi, khóc cái gì đâu. Bộ Chí Kỳ đem thanh nương ấn hồi trên giường ngồi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thanh nương ủy ủy khuất khuất, tiểu bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng thương, Bộ Chí Kỳ thập phần hưởng thụ. Bàn tay to nhẹ nhàng ôm thượng mẹ ruột bả vai, tướng công, ta không khóc không nháo cũng có thể, ta không phải cái loại này vô cớ gây rối người, chỉ là, lòng ta chính là không thoải mái, ta chỉ cần tưởng tượng đến, ta hài tử, sinh ra lúc sau, muốn cứ gọi người khác làm nương, lòng ta liền không thoải mái. Ta là cái nữ nhân, dù cho ta sinh ra không tốt, ta cũng là cái nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không nghĩ muôn cái hài tử. Bộ Chí Kỳ im lặng gật gật đầu, xem như cam chịu thanh nương nói, hảo. Ta đã biết, ngươi đừng khóc à, ta nghe các lao nhân nói, nữ nhân này à, hoài hài tử, là không thể khóc, bằng không, tương lai sinh hạ tới liền cái khóc bao. Thanh nương nín khóc mỉm cười, hảo, ta không khóc. Chỉ là tướng công, cứ như vậy, tỷ tỷ làm sao bây giờ à? Ta hài tử, ta khẳng định là không thể cho nàng dưỡng, kia nàng nếu là cả đời không thể sinh hài tử, chẳng phải là thực đáng thương. Phùng thị nắm chặt nắm tay, một đôi mắt mạo ánh lửa nhìn chằm chằm bên trong thanh nương. Nữ nhân này quá ác độc, nàng cố ý nói như vậy, nàng chính là cố ý. Bộ Chí Kỳ túi đầu trầm tư, nàng lại khỏe miệng hiện lên một mặt châm chọc tươi cười tới. Nữ nhân này, thật quá đáng. Cái này ngươi đừng động, ta biết. Bộ Chí Kỳ không có chính diện trả lời thanh nương, nhưng thanh nương tựa hồ minh bạch cái gì, nhẹ nhàng dựa vào Bộ Chí Kỳ trên vai, trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp, Phùng Thị nước mắt lại một cái kính đi xuống rớt. Buổi chiều thời gian, Bộ Thải Vi canh giữ ở Vạn Thị mép giường, chờ Vạn Thị tỉnh lại, mà trong thôn, Lý Chính Xương Chính Hải cũng chính thức đi trước Giang Bình Trấn, đi tự mình thỉnh Bộ Xảo Linh trở về. Thân cha đã chết chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên đều không ra mặt, này nếu là truyền ra đi, sợ lại là một trận đồn đại vớ vẩn. Ai? Vạn Thị mê mang mở to mắt, lão nhân, đi lên, ngươi xuống đất làm việc, ta đi nấu cơm. Khổng Thị cái này mụ lười, lúc này khẳng định còn ở trên giường nằm ngay đơ đâu. Xảo Linh, đi đem ngươi tẩu tử kêu lên, mụ lười, cả ngày chỉ biết ăn, không đẻ trứng. Chương 393 chất vấn. Bộ Thải Vi hơi hơi mỉm cười, đến lúc này, Vạn Thị cư nhiên vẫn là như vậy một bộ dáng, nàng cấp Vạn Thị hạ, chẳng qua là một chút gây tê dược phẩm, nàng lập tức ngủ lâu như vậy, phỏng chừng cùng nàng hôm trước buổi tối cả một đêm không ngủ có quan hệ. Chờ Vạn Thị ánh mắt một chút thanh minh lúc sau, nhìn đến trước mắt Bộ Thải Vi, sắc mặt tức khắc đại biến, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi vào bằng cách nào? Ai làm ngươi tiến vào? Không giáo dưỡng đồ vật, có phải hay không lại tới nơi này lấy đồ vật? Quả thật là không thảo hỉ a, này một mở miệng, miệng liền như vậy xú. Mãi mãi, ta xem ngươi là không ngủ tỉnh đi. Ta tưởng ngươi vừa mới tỉnh lại, hẳn là không nhớ tới ra ra đi rồi, ngươi đại náo linh đường sự tình, ta không tới nhìn ngươi, ngươi muốn cho ai tới nhìn ngươi? Tiểu cô vẫn là ngươi thương yêu nhất tiểu nhi tử. Vạn Thị hung hăng trừng mắt nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, Bộ Thải Vi đem đầu tới gần Vạn Thị, mãi mãi, ngươi đừng đem ngươi nghĩ đến quá. Dâu có, nói thật, hiện tại bộ gia, ta thật sự không có gì đồ vật coi trọng, điểm này, ngươi lại có thể yên tâm. Ngươi, Vạn Thị ngực kịch liệt phập phồng, vậy ngươi tới làm gì? Nhìn ngươi a. Bộ Thải Vi đương nhiên nói, ra ra đi rồi, ngươi lại không chịu tin tưởng, tiểu thẩm thầm đâu, đẻ non, tiểu thúc đâu. Ta tẩu tử ở bên ngoài nhìn chằm chằm, ta đành phải tới nhìn ngươi. Bộ Thải Vi nói đến Bộ Vân Cao đi rồi, Vạn Thị mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi mắng, ngươi nói bậy gì đó. Lão nhân êm đẹp, ngươi này tang môn tình, ngươi miệng như thế nào như vậy lạ, không có việc gì nguyền rủa ngươi ra ra, ngươi yên tâm, chính là ngươi đã chết, hắn cũng không thể chết. Nói, một phen đẩy ra Bộ Thải Vi, giày đều không kịp mặc vào, liền phải lao ra đi. Vạn Thị sức lực rất lớn, Bộ Thải Vi một cái một chú ý, bị nàng hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, nàng trong lòng không cấm thầm mắng, nàng ngồi dưới đất, xoa quăng ngã đau cái mông, đối với nàng bóng dáng, lớn tiếng nói, mãi mãi, ngươi không phải vẫn luôn rất cường hãn sao? Như thế nào, điểm này sự thật ngươi liền không tiếp thu được. Ta cảm thấy ngươi hiện tại quan trọng nhất, không phải đem trọng tâm đặt ở ra ra trên người, người chết không thể sống lại, đạo lý này, không cần ta tới giáo ngươi đi. Nhưng thật ra tiểu cô, ngươi đau lòng nhiều năm như vậy nữ nhi, chẳng lẽ, ngươi liền một chút cũng không đau lòng. Vạn Thị dừng bước chân, quay đầu. Nàng mặt thực văn mèo, thực phẫn nộ, thậm chí, có loại mặt xám như cho tàn cảm giác. Nên nói có thể nói, Bộ Thải Vi đều đã nói, nếu Vạn Thị còn như vậy tiếp tục nháo đi xuống, như vậy, nàng chỉ cần sử dụng phi thường thủ đoạn, dùng thuốc tê đem nàng mê đảo, tổng không thể nhượng Bộ Vân Cao vô pháp hạ táng đi. Bộ Thải Vi chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, ta nghe nói tiểu cô gả nam nhân kia được bệnh hoa liễu, chị không hết, lấy tiểu cô đi sung hỉ, như vậy có tiền nhân ra, đến nỗi tìm không thấy tức phụ như sao. Ngày hôm qua trong thôn đi thông chi kia người nhà, chính là, đến bây giờ, tiểu cô cũng không có thể trở về, cho nên, ngươi có thể ngẫm lại, kia người nhà lúc này đây, hẳn là quyết tâm muốn đem tiểu cô lưu tại bên kia. Vạn Thị đối Bộ Vạn Dung thật sự thất vọng tột đỉnh, chính là đối với chính mình thân sinh nữ nhi, yêu thương lớn như vậy nữ nhi, nàng vẫn là vướng bận, nghe được Bộ Thải Vi nói như vậy, nàng đầy mặt tức giận, đôi tay đều cầm lòng không đậu nắm thành nắm tay. Hào nửa ngày, Vạn Thị mới buông ra nắm tay, một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Linh đường thượng, Vạn Thị ngồi ở Bộ Vân Cao quan tài bên cạnh, khóc đến giống cái tiểu hài tử, thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ, chỉ tiếc, Bộ Thải Vi đứng ở một bên, lại một chút không có rơi lệ ý tứ. Ai, các ngươi nói, này bộ da người thật là buồn cười, ngươi xem bộ da thím, này khóc đến, ta đều có chút nhịn không được khóc, nhưng ngươi xem bên người nàng hai cái thuộc cháu gái, cư nhiên một cái cũng không khóc. Tấm tắc, này tâm A, thật là ngạnh A. Ngươi biết cái gì? Không chừng là bởi vì này Vạn Thị chính mình làm chuyện trái với lương tâm, ngươi lại không phải không biết, này mấy tháng, nàng làm nhiều ít sự tình ra tới, ta nếu là nàng A, hiện tại liền trăng khóc. Này bước thúc đi rồi, nàng một người, chẳng phải là liền thành trong núi con khỉ sao? Ai, thật là làm bậy A, kia, hai cái cháu gái A, ta phỏng chừng cũng là thấy được như vậy, mới có thể nói như vậy. Bước thúc cũng thật là đáng thương, người đều đi rồi, chính mình thân sinh khuê nữ không trở về, này cháu gái, rốt cuộc cách đồng lứa đâu, nói nữa, này bộ gia tỷ muội trước kia sinh hoạt, chúng ta đại gia chính mắt nhìn thấy cũng không phải một lần hai lần, không khóc liền không khóc, nếu là đổi thành ta, ta còn phải cười ha ha vài tiếng đâu. Mặc kệ bọn họ như thế nào nghị luận, bộ Thải Vi cùng bộ Tuyết Phương sóng vai đứng, bộ Vạn Dũng cùng bộ Trí Kỳ còn có điểm lo lắng, nhưng thật ra Phùng Thị, bộ Thải Vi ra tới lúc sau, cư nhiên không thấy được thân ảnh của nàng. Vi Vi, không phải là ngươi xem mãi mãi sao? Ngươi như thế nào đem nàng thả ra? Chờ hạ ngươi xem, nếu là xảy ra chuyện gì, náo ra cái gì chê cười, ta xem ngươi liền thoải mái đúng không? Bộ Trí Kỳ trừng mắt nhìn bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ánh mắt lại vô cùng cảnh giác nhìn Vạn Thị. Huynh muội hai nháo bẻ, chính là bộ Trí Kỳ rõ ràng, hiện tại nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng không hảo làm ra cái gì chuyện khác tới, đành phải đè thấp thanh âm chất vấn bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi liếc mắt nhìn hắn, bộ Vạn Dung cũng có chút lo lắng, chính là AVV, người mãi mãi có thất tâm phòng, hôm nay nhiều người như vậy ở đâu, nếu là bị thương ai, này dự tiền, chúng ta đều già không dậy nổi. Ngươi này không phải tìm việc sao? Bộ Thải Vi khẽ cười một tiếng, hướng bộ Tuyết Phương bên người lui một bước. Nàng không nghĩ cùng bộ Trí Kỳ cùng bộ Vạn Dũng nói chuyện. Bộ Trí Kỳ lòng tự trọng rất mạnh, bị bộ Thải Vi xem thường một phen, hắn thực tự giác, không hề đuổi theo nói chuyện, huống chi, bộ Thải Vi thuận tiện còn có một cái bộ Tuyết Phương đâu, hắn nhưng không quên, chính mình còn có 10 lượng bạc thiếu nàng đâu. Nhưng là bộ Vạn Dũng lại không sợ hãi, thấy bộ Thải Vi trốn tránh, hắn cho rằng bộ Thải Vi sợ, đuổi theo, ngươi chờ xem đi, nếu là nàng nháo ra sự tình gì tới, ngươi đi giải quyết, đừng tới tìm ta. Bộ Thải Vi mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, bộ Tuyết Phương trừng mắt nhìn bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, đem bộ Thải Vi hướng chính mình trên người lôi kéo, tiểu thúc, ngươi có ý tứ gì? Nãi nãi muốn ra tới, ngươi muốn Vi Vi như thế nào giữ chặt nàng? Đem nàng nhốt lại vẫn là bó lên. Ta xem ngươi đầu góc cũng ra vấn đề, nãi nãi lớn như vậy người, Vi Vi đâu, nàng vẫn là cái hài tử, ngươi làm nàng thấy thế nào được nãi nãi? Ngươi có rảnh, ngươi có bản lĩnh, ngươi như thế nào không đi nhìn nàng đâu? Bộ Vạn Dũng cứng lại. Bộ Thải Vi đem bộ Tuyết Phương kéo đến chính mình bên người, tiểu thúc, ngươi có rảnh ở chỗ này chỉ trích ta, không bằng suy nghĩ tưởng, ra ra còn có vài thiên hạ tháng đâu, trong nhà tiền bạc không đủ, ngươi đừng quăng nghĩ làm điểm không dính biên sự tình, ngươi phải biết rằng, trong quan tài mặt nằm, chính là ngươi thân cha. Chương 394 hắn sinh khí. Bộ Vạn Dũng bị bộ Thải Vi nghẹn đến một câu cũng chưa nói ra tới, bộ Tuyết Phương chiều bộ Thải Vi hơi hơi mỉm cười, tiểu thúc, cái này ngươi nếu là không nghĩ biện pháp nói. Ta nhưng thật ra vui hỗ trợ, bất quá, đến lúc đó thân thích bọn họ đưa tiền biếu, ta phân một nửa. Bộ Vạn Dũng vội vàng lắc đầu, không cần, không cần. Chạm vạng thời điểm, Vạn Thị rốt cuộc gan tính lại, đã khóc lúc sau, nàng cả người có điểm hoảng hốt, còn hảo, không nổi điên, chỉ là an tĩnh ngồi ở bất quá quan tài bên cạnh, mặc kệ người bên cạnh nói cái gì, nàng đều không nói lời nào. Bộ Thải Vi đem bộ Tuyết Phương đưa trở về, phái người đi cửa thôn nhìn, nhưng vẫn luôn chờ đến trời tối. Sương Chính Hải vẫn là không có trở về. Ngươi tiểu cô bên kia vẫn là không có tin tức phải không? Không biết khi nào, Vạn Thị đứng ở bên người, hai người lần đầu như vậy bình tĩnh không cãi nhau đứng chung một chỗ. Vạn Thị gầy thật sự lợi hại, hốc mắt thật sâu ao hám đi vào, cố tình nàng đôi mắt sưng đỏ, chỉnh một cái từ địa ngục bỏ ra tới bộ dáng. Bộ Thải Vi hít sâu một hơi, ân, lúc này đây, là Sương Thúc tự mình đi thông chi. Nếu là như vậy bọn họ đều còn không chịu thả người nói. Kế tiếp nói bộ Thải Vi không có nói, nhưng Vạn Thị hẳn là minh bạch, ta nhớ rõ, ngươi ra ra trước khi đi, làm ngươi cứu cứu ngươi tiểu cô đi. Bộ Thải Vi, ta biết ngươi có bản lĩnh, trước kia là ta không nhận rõ, ngươi ra ra đi rồi, xảo linh làm ngươi ra ra nữ nhi duy nhất, nàng nhất định phải xuất hiện ở chỗ này, ngươi hiểu sao? Ha ha, bộ Thải Vi xoay người lại, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi thực khôi hài sao? Hắn nói, ta có từng chính thai nghe được ta đáp ứng. Thật là buồn cười. Đây là nàng chính mình lựa chọn, quái được ai? Trách ta sao? Ta có hay không bức bách nàng gả chồng? Nhưng hắn nói ta liền phải đáp ứng sao? Nga, liền bởi vì hắn muốn chết, cho nên, ta phải đáp ứng hắn. Thật là buồn cười, ta tử có ký ức bắt đầu, bộ ra là như thế nào đối đãi ta đều nhớ rõ rành mạch, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng hắn? Nếu là chỉ dựa vào điểm này huyết thống quan hệ, ta cảm thấy, ngươi quá ngây thơ rồi, hảo, chính ngươi nghĩ cách. Bộ Thải Vi thực khó chịu, nàng có loại bị không châu bắt chó đi cày hảo giác, bị người buộc làm việc, loại cảm giác này, làm nàng thực chống cự. Nàng không đi ra vài bước, Vạn Thị liền đuổi theo, bộ Thải Vi, ngươi còn có phải hay không ta bộ ra người. Ngươi tiểu cô nàng chỉ là bị lừa, nàng bị Khổng Thị cái kia tiện nhân lừa, bằng không, nàng sẽ không lưu lạc đến nước này, ngươi không đi cứu nàng, ta đây liền đi tìm chết. Vạn Thị còn sợ bộ Thải Vi không tin, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, như vậy, phảng phất bộ Thải Vi nếu là thật sự không đáp ứng, nàng liền phải đi tìm chết giống nhau. Bộ Thải Vi dưới chân bước chân dừng một chút, đầu cũng không có hồi, tiếp tục hướng phía trước đi. Rất xa, nhìn đến bộ Chí Kỳ phòng ở, nàng dừng bước chân, từ đáy lòng nháy mắt trào ra một cổ tử nồng đậm mỏi mệt. Bộ Chí Kỳ ra, không phải nàng ra, bộ ra nhà cũ, cũng không phải nàng ra, nàng đột nhiên sinh ra chính mình chính là kia vô căn lục bình cảm giác. Nàng không có thuộc sở hữu, không có chân, yên ổn không xuống dưới. Kỳ thật, chúng ta là hợp tác đồng bọn quan hệ, muốn đem ngươi tiểu cô cứu ra, rất đơn giản, chỉ cần ngươi một câu. Thanh âm này thực đột ngột, nhưng bộ Thải Vi lại một chút cũng không bị dọa đến bộ dáng. Nàng chậm rãi quay đầu, trước mắt Tôn Quân Diệu vẫn là dáng vẻ kia, chiều hôm dưới, hắn tuấn giật khuôn mặt làm nhiều ít cô nương vì này điên cuồng. Như cũng là một thân huyền sắc áo dài, đường viền dùng kim sắc sợi tơ thêu một đạo tường vân đồ án. Đã cao quý lại điển nhã, này huyền sắc xiêm y thì không đến mức thoạt nhìn như vậy đơn điệu. Lắc đầu, kia thư tử, yêu cầu ta làm cái gì? Bộ Thải Vi xem đến rất rõ ràng, đương chính mình nói xong câu đó, Tôn Quân Diệu, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn âm u mặt, cho nàng một loại mưa gió sắp tới cảm giác. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng chưa nói bậy à, chính là xem Tôn Quân Diệu biểu tình, như thế nào một bộ muốn ăn thịt người biểu tình. Nếu ngươi nhất định phải làm điểm cái gì hồi báo ta nói. Nhưng thật ra thật sự có, như vậy đi, ngươi ở trong thôn giúp ta tìm xem, ta muốn mua một hộ nhà cửa, tốt nhất là lập tức là có thể trụ người cái loại này, lại có cái tiểu viện tử gì đó, liền càng tốt. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, ngươi muốn ở chỗ này trụ. Tôn Quân Diệu liếc bộ Thải Vi liếc mắt một cái, bộ Thải Vi rẩu một chút miệng, thầm nghĩ, không nói liền không nói đi, lấy đôi mắt chừng người làm cái gì. Cho rằng ngươi đôi mắt đẹp a? Hảo, ta đã biết. Bộ Thải Vi thực dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Dù sao này cũng không phải cái gì việc khó, đúng rồi Tôn Quân Diệu, ngươi cho ta mua trang viên tiền. Ta đều kiếm được không sai biệt lắm, ta hiện tại liền đem tiền còn cho ngươi đi. Bộ Thải Vi nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt thổi tới một trận gió, ngay sau đó, một đạo màu đen bóng người trong dây lát đứng ở chính mình trước mặt, hắn cực nóng hô hấp đánh vào nàng cái trán, nhẹ nhàng phất động trên trán tóc mái, tô tô ngứa cảm giác, nàng kinh ngạc, khó hiểu ngẩng đầu lên, hai người chi gian khoảng cách thân cận quá. Nàng có chút không thói quen. Thoáng giật mình thân thể, liền ngửi được một cổ dễ ngửi lãnh hương, không giống như là cái gì long tiên hương, cũng không phải khác mùi hương, nhàn nhạt mùi hương hỗn hợp một tia dược vị, hơi mang theo chua xót, nhưng lại cực kỳ dễ ngửi. Ngươi, Tôn Quân Diệu cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi nhỏ xinh, cứ việc không có làm được đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính là cái loại này thỏa mãn cảm, làm hắn không cấm bùi ngùi, nhận thấy được nàng vô thố cùng khó hiểu, hắn đột nhiên khỏe miệng giơ lên. Bất quá tưởng tượng đến nàng vừa mới cách làm, hắn liền nhịn không được giận sôi máu, bộ Thải Vi, có hay không người ta nói quá, ngươi thật sự thực. Ân, thực cái gì a? Đối mặt tựa hồ còn không có thông suốt bộ Thải Vi, Tôn Quân Diệu cảm thấy có chút thất bại, còn có chút ủ rũ, nhưng tưởng tượng đến nàng tuổi, mặc kệ là cái gì, hắn cũng chỉ hảo nhận hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ kém tiền. Bộ Thải Vi thật thanh lắc đầu, Tôn Quân Diệu cho nàng cảm giác chính là, hắn thân phận không giống nhau. Nghe nói Sương Bình quận Phúc An Dược Phô đều là nhà bọn họ, ít nhất cũng nên rất có tiền nhân ra. Nói thật, hơn 1.000 lượng bạc hiện tại đối nàng mà nói đều không phải cái gì đại sự. Đối Tôn Quân Diệu người như vậy tới nói, phỏng chừng chính là chín châu mất sợi lông. Vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì nguyện ý giúp ngươi? Tôn Quân Diệu thanh âm rất êm hay, hắn thân hình cao lớn, trên cao nhìn xuống cảm giác không có nhượng bộ Thải Vi cảm thấy hắn cao cao tại thượng. Ngược lại, nàng có loại bị gắt gao bảo hộ ở hắn cánh chim dưới cảm giác. Đương hắn như vậy vừa hỏi, nàng theo bản năng nói, đương nhiên là bởi vì chúng ta là hợp tác quan hệ. Cái này đáp án, nàng cơ hồ buột miệng thốt ra, nhưng chờ nàng nói ra lúc sau mới phát hiện, bọn họ tuy nói là hợp tác quan hệ, nhưng chân chính lại nói tiếp, nàng cùng Tôn Quân Diệu hợp tác, rất nhiều thời điểm, đều là Tôn Quân Diệu hỗ trợ. Có thể nói, nếu không phải hắn, rất nhiều chuyện, nàng sẽ không làm được như vậy thuận lợi, dù cho ngàn năm nhân sâm khó được, nhưng hắn giúp nàng nhiều như vậy, nàng cảm thấy đáng giá. Chương 395 Vạn Thị bản tính nhỏ. Từ khế đất sự tình lại nói tiếp, chuyện này, nàng chưa bao giờ nhọc lòng quá, nhưng khế đất liền đến tay, nàng chỉ biết, nếu làm nàng chính mình đi khơi thông quan hệ, khả năng nàng thật sự làm không được, trừ phi nàng đem mà đều treo ở người khác danh nghĩa. Loại này cùng loại với nghiêng về một phía hợp tác quan hệ, có thể nói, đối Tôn Quân Diệu mà nói, cơ hồ một chút tiện nghi cũng không chiếm, như vậy, hắn vì cái gì nguyện ý trợ giúp chính mình? Vậy chỉ có thể thuyết minh một sự thật, đó chính là, Bộ Thải Vi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Tôn Quân Diệu cằm, hắn đột nhiên nắm nàng cằm, Bộ Thải Vi, không có việc gì hảo hảo ngẫm lại, còn có, ta cùng ngươi nói sự tình, giúp ta làm xuống dưới, ngươi không phải vẫn luôn ở nhọc lòng thiếu ta những cái đó bạc sao? Phòng ở ngươi tuyển, bạc ngươi ra. Ta còn là câu nói kia, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, liền nói cho ta. Đúng rồi, tháng 3, chúng ta phỏng chừng muốn lên núi hái thuốc. Yêu cầu ngươi cùng đi. Cam chỗ, kia nhàn nhạt độ ấm tựa hồ còn dán ở cằm thượng, hắn đầu ngón tay độ ấm, không lạnh cũng không nhiệt, ôn ôn, vừa vặn tốt, Bộ Thải Vi tuét miệng cười, còn không phải là phòng ở sao. Bất quá, nàng thật sự không có suy nghĩ quá, muốn lợi dụng Tôn Quân Diệu làm điểm cái gì, có thể giúp nàng đem khế đất làm xuống dưới, làm nàng lập tức liền trở thành địa chủ bà, nàng đã thật cao hứng, người phải hiểu được thấy đủ mới có thể thường nhạc. Bộ Thải Vi không biết đã trễ thế này, Tôn Quân Diệu đi địa phương nào, bởi vì gặp được Tôn Quân Diệu, buổi tối, nàng một buổi tối đều ở tự hỏi lời hắn nói, bên người ngủ Bộ Tuyết Phương, nàng cũng không hảo trực tiếp tiến không gian đi. Phúc Linh Trấn, Lao Trần có chút kinh ngạc đứng ở Tôn Quân Diệu bên người, mà giờ phút này Tôn Quân Diệu, trên mặt biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho thấy, như là kinh hỉ lại như là kinh ngạc, nói ngắn lại, rất kỳ quái. Ý của ngươi là, nàng chính là chúng ta năm trước ở ven đường cứu cái kia nha đầu. Năm trước nàng chạy ra, chính là bởi vì nàng ca ca tẩu tử đem nàng gả cho một cái lão nhân, cho nên rời nhà trốn đi, bị chúng ta cấp cứu. Là, đều nói duyên phận thứ này vô cùng kỳ diệu, Lao Trần nhưng vẫn không quá thích Bộ Thải Vi, thân phận của nàng thật sự là quá. Thượng không thể không mặt bàn, một cái ở nông thôn thôn cô thôi, làm sao có thể cùng tiểu thư khuê các biểu tiểu thư so sánh với. Ra, hầu ra cùng phu nhân, đã cho ngươi đính hôn. Tôn Quân Diệu đột nhiên đứng lên, trên mặt ý cười đã là không thấy, thay thế vẻ mặt tâm u, hừ. Ta nhưng thật ra rất tò mò, chúng ta đều không ở, bọn họ như thế nào cho ta đính hôn đâu. Đúng rồi, sự tình lần trước điều tra ra không có. Có điểm mặt mày. Lao Trần thấy Tôn Quân Diệu cái dạng này, vây vây đầu, theo lý thuyết, biểu tiểu thư lớn lên như vậy đẹp, mặc kệ là cẩm kỳ thư họa vẫn là thơ từ ca phú, không gì làm không được, vì cái gì thế tử chính là không thích đâu. Không chỉ có không thích, còn muốn chạy ra. Đương nhiên, cũng là vì lão phu nhân. Chúng ta người điều tra đến, Hoài Ninh Vương lúc này đây là bởi vì nghe được một tin tức, mới đến thử tuân ra, cụ thể là cái gì tin tức, liền không thể hiểu hết, bất quá, gần nhất, cả nước Phúc An Dược Phô, đều bị bất đồng trình độ chèn ép. Nga. Tôn Quân Diệu phục mà ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh, rất có tiết tấu. Ân, chuyện này ta biết, tiếp tục tìm hiểu, nhất định phải cho ta điều tra ra, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Một người tiếp một người, chuyện này, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Đúng rồi, ta quyết định đem tổ mẫu tiếp ra tới sự tình, tạm thời không cần để lộ ra đi. Mặt khác, ta làm ngươi chuẩn bị thế thân, đều chuẩn bị tốt. Là, hôm sau, Bộ Thải Vi cho rằng, chính mình đều cự tuyệt đến như vậy rõ ràng, Vạn Thị hẳn là sẽ biết khó mà lui. Rốt cuộc, nàng người này trưởng kỳ ở vào bộ gia bối phận tối cao vị trí thượng, khống chế đại gia quán, đột nhiên làm nàng ăn nói khép nép cầu chính mình. Chuyện này không có khả năng, không nghĩ tới Vạn Thị nhưng thật ra thông minh. Sương Chính Hải không có thể nhìn thấy bộ xảo linh, cho nên, sớm Vạn Thị khiến cho bộ Vạn Dũng mang theo bộ trí kỷ còn có bộ Thải Vi tiến đến Giang Bình Trấn. Bộ Thải Vi có chút vô lực, nhiều người như vậy nhìn. Nàng cũng không nghĩ cho đại gia lưu lại một chính mình máu lạnh vô tình thanh danh, đành phải đi theo bộ Vạn Dũng đi. Dọc theo đường đi, bộ Vạn Dũng cùng bộ Chí Kỳ không ngừng thảo luận chờ hạ muốn như thế nào biểu hiện, đem bộ Thải Vi vắng vẻ ở một bên, bộ Chí Kỳ, như vậy bộ Thải Vi sẽ trong lòng không thoải mái, nhìn nàng không thoải mái, hắn trong lòng liền dễ chịu nhiều, chính là hắn sai rồi. Dọc theo đường đi, bộ Thải Vi không chỉ có không có biểu hiện ra bị vắng vẻ bộ dáng, ngược lại một bộ tâm tình không tồi bộ dáng, đi đi dừng dừng. Thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía. Bộ Chí Kỳ càng thêm buồn bực, "Tiểu thúc, ngươi nói chờ hạ chúng ta nếu là không thể đem Trương gia làm sao bây giờ? Ta xem Trương gia không biết xấu hổ không cần ra đi rồi, chuyện lớn như vậy, cư nhiên còn buộc tiểu cô không cho nàng trở về." "Ai nói không phải đâu." Bộ Vạn Dung cũng giả bộ một bộ vô cùng yêu thương bộ dáng, "Này Trương gia là hắn tức phụ nhi Khổng Thị cấp tìm, lúc trước tìm được nhà này thời điểm, xác thật hoa một ít tiền, nhưng sau lại đều kiếm đã trở lại." Không chỉ có kiếm đã trở lại, còn dư giả, bất quá, hắn nghe Khổng Thị nói, cùng Vạn Thị đặc biệt không thân cận, tưởng tượng đến chính mình nhi tử, bị Vạn Thị lộng rớt, hắn trong lòng liền rất hụt hẫng. Ai biết lập tức đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là thân cha đi rồi, sau đó là tức phụ nhi trong bụng hài tử rớt, lại sau đó lại là muội muội bên này. Đều là chút không bất lo đồ vật, Bộ Vạn Dũng nghĩ đến tới phía trước tức phụ nhi công đạo, đối Bộ Chí Kỳ nói, Chí Kỳ à, ta cùng ngươi nói à, này Trương gia, là gia đình giàu có, ghê gớm à, chờ hạ chúng ta đi, thái độ nhất định phải hảo. Bất quá, tục ngữ nói đến hảo à, này gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, nhân gia không cho tiểu xảo linh trở về, cũng không sai, ngươi nói đúng không? Chúng ta đến lúc đó nhìn xem đi, hy vọng Trương gia kia tiểu tử còn sống, này xảo linh à, nửa đời sau liền hưởng không hết vinh hoa phú quý. Bộ Chí Kỳ lung tung gật gật đầu, Bộ Thải Vi đứng xa xa nhìn bọn họ hai cái, nàng ngũ cảm hơn người, bọn họ chi gian đối thoại, nàng tất cả đều nghe được, lại vẫn không ở cười lạnh, một đám lòng mang quỷ thai, đều không phải cái gì thứ tốt. Nay Bộ Vạn Dũng đâu, hiện tại bị Khổng Thị thu thập đến thỏa đáng, đối Vạn Thị, kêu kêu một cái hận à, hận không thể uống lên nàng huyết ăn nàng thịt, liên quan, ở trong mắt hắn, Bộ Xảo Linh chính là cái đổi tiền đồ vật thôi, đối Trương gia, hắn chính là ôm thần tài Bồ Tát tới đối đãi. Cho nên nói, Vạn Thị này một nước cờ đi nhầm, cho rằng đem nàng lộng tiến vào là có thể thay đổi cái gì. Sai rồi, nàng mới sẽ không còn đâu, Bộ Xảo Linh không quay về, này cùng nàng có quan hệ gì, Bộ Vân Cao Lâm trung trước dặn dò, nàng liền nhất định phải nghe sao. Nàng bị nhiều năm như vậy tội, chẳng lẽ chính là một câu xin lỗi có thể triệt tiêu sao? Nói giỡn, nàng không bỏ đá xuống giếng, bọn họ nên cảm kích, nhưng những người này, đều là chút lòng tham không đáy người, trên đời này, như vậy tiện nghi sự tình. Còn toàn bộ đều bị bọn họ chiếm hết. Chương 396 đi Trương gia. Tiểu thúc, này Trương gia. Hắc hắc, ta cùng ngươi nói à, này Trương gia, là Giang Bình trấn nhà giàu, tấm tắc, dừng lại nhà bọn họ chỉ là mặt tiền cửa hiệu liền vài cái đâu, bất quá, nhà này liền một cái nhi tử, bằng không, loại chuyện tốt này, cũng sẽ không bị nhà của chúng ta nhặt được. Nếu là xảo linh phúc khí hảo, sung hỉ đem Trương gia thiếu gia cấp hướng hảo, kia nàng nửa đời sau, đều không cần sầu. Liên quan chúng ta a. Ha ha, không chừng cũng sẽ có đếm không hết chỗ tốt ta, chỉ cần xảo linh tái sinh tiếp theo cái hài tử, kia nàng ở Trương gia địa vị, liền củng cố. Bộ Vạn Dũng nghĩ đến rất tốt đẹp, Bộ Chí Kỳ nghe vậy, liếc liếc mắt một cái mặt sau Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Hắn suy nghĩ, Vạn Thị nhượng Bộ Thải Vi đi theo tới, chẳng lẽ chính là bởi vì Trương gia cái kia thiếu gia. Mọi người đều biết, này bệnh hoa liễu, căn bản là trị không hết, Bộ xảo linh có thể hướng hảo mới là lạ. Chính là, Bộ Thải Vi chế dược. Còn chị hết Khổng Thị bụng, làm nàng có mang hài tử, nếu không phải thanh nương cũng có mang hắn hài tử, hắn sẽ không thật sự liền như vậy buông tha Bộ Thải Vi, hài tử, đối một người nam nhân tới nói, là cỡ nào quan trọng. Nghĩ đến đây, hắn tới gần Bộ Vạn Dũng, đệ thấp thanh âm, tiểu thúc, ngươi nói mãi mãi một hai phải Vi Vi đi theo chúng ta, có phải hay không chính là bởi vì. Bộ Vạn Dũng nghe vậy, theo bản năng quay đầu lại xem Bộ Thải Vi, bị Bộ Chí Kỳ ngăn trở, Vi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia tính tình rất quái lạ. Ngươi đừng quay đầu lại xem nàng, chờ hạ nàng lại nên sinh khí, ngươi nói, nàng có phải hay không ý tứ này a? Bộ Vạn Dũng quay đầu lại nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, không minh bạch Bộ Chí Kỳ nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Bộ Chí Kỳ có chút sốt ruột, tiểu thúc cũng quá xuẩn đi, hắn đều nói được như vậy rõ ràng trắng ra, hắn cư nhiên còn không thể thể hội hắn ý tứ, thật là làm người bắt cấp a. Hắn túi người qua đi, tiến đến Bộ Vạn Dũng bên hai, nhẹ giọng nói, nàng không phải sẽ chế dược sao? Ngươi nói mãi mãi làm nàng đi theo chúng ta, có phải hay không làm nàng nhìn xem cái kia? Bộ Vạn Dũng mở to hai mắt nhìn, không thể đi. Cái kia, ngươi lại không phải không biết, cái loại này bệnh, cũng không phải là giống nhau bệnh, thật sự có thể trị hảo. Ta xem huyền, Bộ Thải Vi nàng lại như thế nào lợi hại, cũng không thể lợi hại thành cái dạng này đi. Có điểm quá không thể tưởng tượng, ngươi nói đúng không? Bộ Chí Kỳ liếc mắt nhìn hắn, bằng không, làm nàng đi theo chúng ta làm gì? Chúng ta hai cái đại nam nhân đều vào không được. Chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng một cái tiểu cô nương đi vào đem tiểu cô mang ra tới? Cũng đúng vậy. Chẳng lẽ nói, nương thật là ý tứ này? Nay cũng quá không thể tin, nay cũng không phải là xem diễn a, loại này bệnh còn có thể bị chữa khỏi. Không phải hắn không tin, mà là này căn bản là không phải nhân lực có thể làm đến. Bọn họ không biết, bọn họ theo như lời nói, một chữ không lầm rơi vào Bộ Thải Vi lỗ thai, xem ra, nàng vẫn là có điểm coi khinh Vạn Thị, bất quá. Vạn Thị hẳn là không tưởng nhiều như vậy, nàng tưởng chính là, đem nàng không châu bắt chó đi cày, đến lúc đó nàng đứng ở cửa, Vạn Thị tưởng, nàng khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan. Chẳng qua, Vạn Thị suy nghĩ nhiều, nàng Bộ Thải Vi tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Giang Bình trấn ly Phúc Linh trấn còn tính xa, bọn họ tới rồi Phúc Linh trấn trên lúc sau, bộ thải vi không chịu đi rồi, mà bộ trí kỷ cùng bộ vạn dũng căn bản không phát hiện phía sau bộ thải vi đã không có thân ảnh, còn một cái kính đi phía trước đi. Bộ thải vi quen cửa quen nẻo đi vào Phúc Linh trấn một cái đường phố chỗ ngoặt, nơi này, liền có chuyên môn thuê chiếc xe, giống nhau đều là xe bò đối với giống nhau nhân ra tới nói, thoáng tiện nghi một chút, không chỉ có như thế, xe bò cũng vững chắc, chính yếu chính là, xe bò tương đối nhiều. Tương đối xe bò tới nói xe ngựa liền quý rất nhiều, rất ít có người lựa chọn xe ngựa, bởi vậy, xe ngựa ở chỗ này rất ít, chỉ có một chiếc xe ngựa. Ngồi xe ngựa, là nàng trong lòng một cái thứ, lần trước cùng Tôn Quân Diệu ở bên nhau, giá xe ngựa đại bá vô tội bị hại, đến bây giờ, nàng cũng không dám suy nghĩ chuyện này, càng không dám nhìn tới đại bá người nhà, nàng cảm thấy, đều là bởi vì nàng, nếu không phải bởi vì nàng, giá xe ngựa đại bá cũng sẽ không bởi vậy tặng tánh mạng. Đứng ở xe ngựa phía trước, đây là một người tuổi trẻ tiểu tử, bộ thải vi nhìn chằm chằm ngựa nhìn thật lâu, không dám rời đi tầm mắt, đây là lần trước kia chiếc xe ngựa sao. Người này nhưng thật ra một trương sinh gương mặt, chỉ là, nếu vẫn là lần trước cái kia giá xe ngựa đại bá thân nhân, nàng lòng còn sợ hãi, không dám lên xe. Ở chỗ này ngây người trong chốc lát, nàng hít sâu một hơi, mới lựa chọn đi hướng xe ngựa, ngồi trên xe ngựa, mãi cho đến xe ngựa khai ra Phúc Linh trấn, cũng chưa nhìn đến bộ trí kỷ cùng bộ vạn dũng thân ảnh. Nói vậy, bọn họ căn bản liền không chờ nàng, hai người trực tiếp đi rồi. Rốt cuộc, ở ly Phúc Linh trấn có một khoảng cách trên đường, nàng rốt cuộc thấy được bọn họ hai người, bộ thải vi xốc lên màn xe, đi lên đi. Nàng biến mất thời gian lâu như vậy, mặc kệ là bộ trí kỷ vẫn là bộ vạn dũng, đều không có nói dừng lại từ từ nàng, ngược lại một cái kính đi phía trước đi, có thể thấy được, ở bọn họ trong lòng, bộ thải vi rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bộ thải vi chính mình cũng minh bạch, chẳng qua, lúc này đây đi chừng ra, không thể thiếu bọn họ, bởi vì, nàng không nghĩ nói chuyện, cũng không nghĩ ra mặt, chuyện này, nàng chỉ nghĩ là một cái người đứng xem, bộ xảo linh có thể trở về, kia tự nhiên là chuyện tốt, nếu là không thể trở về, với nàng mà nói, cũng không phải cái gì tổn thất, này cùng nàng cũng không có gì quan hệ, dù sao đến lúc đó đại gia chỉ trỏ trỏ người, cũng không phải là nàng. Có đôi khi bộ thải vi cảm thấy chính mình thực máu lạnh, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng muốn thật là thánh mẫu, sợ là đã sớm bị này giúp quỷ hút máu cấp chỉnh đã chết đi. Bộ vạn dũng vui tươi hớn hở ngồi trên xe ngựa, bộ trí kỳ lạnh mặt, ngươi chính là đi mướn xe ngựa đi. Vì cái gì đều không cùng chúng ta nói một tiếng. Bộ thải vi, ngươi có phải hay không đem chúng ta để vào mắt ta? Ai nha, trí kỳ đừng nói lời này a, có xe ngựa ngồi, không tồi, không tồi. Nay vẫn là ta lần đầu tiên ngồi xe ngựa đâu, không tồi không tồi, vi vi à, này xe ngựa, bao nhiêu tiền a? Ta nói ngươi như vậy có thể kiếm tiền, nếu không, chính chúng ta cũng bán một cái xe ngựa được. Tấm tắc, đến lúc đó ngươi đi chấn trên cũng phương tiện, ngươi nói đi. Bộ thải vi quay mặt đi, xúc lên màn xe, nhìn bên ngoài phong cảnh. Này Giang Bình chấn nàng là lần đầu tiên đi, cùng Hà Nguyên thôn không sai biệt lắm, bất quá, này nói cảm giác không tốt lắm đi, vẫn luôn gặp gền, cũng may thực mau, nàng không nói gì, bộ trí kỷ cũng sẽ không tự thảo không thú vị, ngậm miệng lại, nhưng thật ra bộ vạn dũng vẫn luôn lẩm nhẩm, không dứt. Mặt trời lên cao, bọn họ rốt cuộc đi vào Giang Bình trấn Trương gia, này Trương gia phòng ở thoạt nhìn thực khí phái, gạch xanh hắc ngói, trước cửa còn lập hai cái sư tử bằng đá, bất quá chính là có điểm nhỏ, màu đỏ thám đại môn, mặt trên hai cái tay bình ngói lượng, bộ vạn dũng tấm tắc bảo lạ, tấm tắc, khó trách xảo linh sẽ đáp ứng, ta nếu là ở nơi này mặt, ta cũng nguyện ý a. Bộ thải vi thiếu chút nữa không cười đau sốc hông, ngươi trụ bên trong. Ngươi nhưng thật ra tưởng a. Đáng tiếc, một đại nam nhân, ai nguyện ý muốn a? Chương 397 anh dũng cứu mỹ nhân. Hai phiến màu đỏ thám đại môn, giống hai cái thế giới, sinh sôi đưa bọn họ cách trở bên ngoài, bộ vạn dũng nói xong, đầy mặt hâm mộ nhìn này phiến đại môn. Bộ trí kỷ tuy nói có chút khinh bỉ bộ vạn dũng kia đức hạnh, chính là, đương hắn nhìn đến như vậy khí thế rộng rãi nhà cửa, cũng thập phần hâm mộ, có lẽ ở hắn xem ra, như vậy địa phương, chỉ cần là trụ đi vào, đều đáng giá hâm mộ. Tiểu thúc, nhân gia như vậy liền tính là sung hỉ, như thế nào sẽ tìm tới tiểu cô? Bọn họ mua một cái tiểu nha hoàn cũng không phải không thể đi. Bộ trí kỳ nhịn không được hỏi một câu. Bố thải vi cũng có chút khó hiểu, chỉ là xem nhân gia nhà ở bên ngoài hai cái sư tử bằng đá, không giống như là không có tiền nhân gia, tựa như bộ trí kỳ hỏi như vậy, mua cái tiểu nha hoàn không phải hảo sao? Ở chỗ này, rất nhiều người là không có quyền tự chủ, kẻ có tiền có thể tùy ý mua bán nhân khẩu, không phạm pháp. Hi hi, cái này sao? Các ngươi biết đến, này nhà có tiền, chính là thích trang, một hai phải tìm cái gì bắt tự đối được, người bình thường bọn họ căn bản trướng mắt. Ngươi tiểu thẩm thẩm lúc ấy tìm rất nhiều quan hệ mới tìm được đâu, ngươi tiểu cô thành thân ngày đó còn làm, hoa như vậy nhiều tiền, chúng ta chẳng lẽ không thể lộng điểm trở về sao? Ta liền nói, xảo linh lúc này đây a, là rơi vào phúc oa trong ổ mặt đi. Bộ trí kỳ tán đồng gật gật đầu, xác thật là như thế này, như vậy phú quý nhân gia, hắn nếu là có cái nữ nhi gì đó, hắn cũng nguyện ý a. Bố Thải Vi nhìn cười lạnh không thôi, thật là buồn cười, ở bọn họ xem ra, nhân gia như vậy chính là hảo. Có tiền chính là hảo. Không thấy được bộ xảo linh cha đã chết đều không thể trở về sao. Thật là nhất bang nhận tiền không nhận người người a. Hiện tại cửa, bộ Vạn Dũng kích động thật sự, chính là không dám rôi tay đi gõ cửa. Bộ Trí Kỳ nghĩ nghĩ, muốn rôi tay, lại bị bộ Vạn Dũng cản trở. Hắn liếc liếc mắt một cái bộ Trí Kỳ, có chút khiếp đảm. Cái kia Trí Kỳ a, nếu không, chúng ta làm Vi Vi đến đây đi. Cái kia, nàng tuổi còn nhỏ, người khác cũng không thể tìm nàng phiền toái. Ngươi nói đi. Bộ Trí Kỳ thâm chấp nhận. Bọn họ hai cái tốt xấu cũng là người trưởng thành, lần trước Xương gia phụ tử tới, Trương gia đều dám không nhượng bộ xảo linh ra tới, chờ một chút nếu là bọn họ hai cái gõ cửa, cũng bị cản trở, nhưng như thế nào hảo? Bọn họ hai cái đại nam nhân, lại là người trưởng thành, chờ hạ nếu như bị mắng, sẽ thật mất mặt, nhưng là bộ Thải Vi không giống nhau, nàng là cái tiểu cô nương, tuổi con nhỏ, liền tính đi gõ cửa, bọn họ cũng không thể tìm nàng phiền toái. Vi Vi, người đi gõ cửa. Bộ Trí Kỳ hơi mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, dùng ánh mắt ý bảo bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi liếc bọn họ hai cái liếc mắt một cái, kỳ quái, ta lại không phải các ngươi thường, đem ta đương thương xử, thật sự khi ta ngốc ca. Các ngươi muốn đi kêu nàng, ta không ý kiến, dù sao cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng là, các ngươi nếu là nhắc lên ta, kia thứ ta không thể phục bồi. Nói xong, bộ Thải Vi xoay người liền đi rồi, nơi này lại như thế nào phồn hoa, cũng không phải ở lâu nơi, cùng nàng không gì quan hệ. Nàng ở chỗ này làm gì? Bộ Trí Kỳ trợn tròn mắt, bộ Vạn Dũng càng là, có chút không thể tin được, này bộ Thải Vi cũng quá có chú ý. Bộ Trí Kỳ tức giận đến mặt đều đen, chỉ vào bộ Thải Vi bóng dáng, bộ Thải Vi, ngươi lại đi một bước thử xem. Xem hắn khí thế hung hùng, bộ Thải Vi tâm lột bột một tiếng, lần trước, nàng đã bị bộ Trí Kỳ đánh quá, loại này nam nhân, vĩnh viễn tưởng đều là chính mình, ngay cả bên gối người phùng thị, hắn đều có thể dùng đánh giá hàng hóa cái loại này ánh mắt, huống chi là nàng. Bộ Thải Vi trong lòng có điểm nhút nhát, bộ Trí Kỳ là cái thành niên nam nhân, liền trước mắt nàng, khẳng định là đánh không lại, nếu là hắn thật sự muốn động thủ. Nàng không dám tưởng, nàng từng bước một sau này lui, tay chặt chẽ túm chặt góc áo, ngắn ngủn trong nháy mắt thời gian, nàng làm ra vô số khả năng, nàng hẳn là chạy trốn nơi đâu, chờ hạ hẳn là như thế nào làm, chính mình mới không có hại. Vi Vi, đừng sợ, ta nhớ rõ ngươi làm thuốc bột đi. Cái kia gây tê, ta hướng bên trong bỏ thêm một chút đồ vật. Hắn nếu là thật sự dám lại đây, ngươi liền giải, đừng sợ. Trong đầu nhớ tới Bạch Chỉ thanh âm, bộ Thải Vi chưa từng có như vậy cảm kích quá Bạch Chỉ. Nàng thanh âm giống như là ngày xuân một hồi cam lộ, cũng như là vào đông một chậu than hỏa. Nàng theo bản năng trả lời Bạch Chỉ, ân ân, ta đã biết, Bạch Chỉ, ngươi đem đổ vật cho ta đi. Phía trước chính đi tới bộ Trí Kỳ dưới chân bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn hồ nghi nhìn bốn phía liếc mắt một cái, trừ bỏ bộ Thải Vi ở ngoài, chính là bộ Vạn Dũng. Nơi này không có người khác, kia bộ Thải Vi ở cùng ai nói lời nói. Bố Thải Vi, ngươi với ai nói chuyện đâu? Nha đầu chết tiệt kia, càng lớn càng là quật, ngươi đi gõ gõ cửa làm sao vậy? Ngươi sẽ chết đâu? Ngươi có đi hay không? Bộ Trí Kỳ một đôi mắt đỉnh nàng, mang theo nồng đậm uy hiếp chi ý. Bộ Thải Vi tâm run nhẹ nhẹ ta một chút, nguyên lai, nàng lời nói đều nói ra, chính là, kia thì thế nào? Dù sao bọn họ cũng nhìn không tới Bạch Chỉ. Như thế nào, ta nếu không đi, ngươi muốn đánh người không thành. Bộ Thải Vi nộ mục trừng mắt bộ Trí Kỳ, ngươi muốn vẫn là cái nam nhân, ngươi liền chính mình đi, đừng chuyện gì đều nhắc lên ta, đại tỷ còn ở nhà đâu, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, ta nói cho ngươi, trở về ta liền nói cho đại tỷ. Ta còn biết, ngươi thiếu. Bộ Thải Vi nói còn chưa nói xong đâu, bộ Trí Kỳ thẹn quá thành giận, hắc mặt, mấy cái bước nhanh liền tới đến bộ Thải Vi trước mặt, giơ lên tay, ta xem là thật lâu không có thu thập ngươi. Nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không nghe lời, ngươi là ta cực cực khổ khổ nuôi lớn, ta làm ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì, dám cùng ta tranh luận, ngươi cho rằng ta sợ đại tỷ không thành. Bộ Thải Vi, ngươi quá coi thường ta. Mắt thấy kia bàn tay liền phải rơi xuống, bộ Thải Vi sợ hãi đến nhắm hai mắt lại, đồng thời, trong tay gây tê thuốc bột đột nhiên gian giải đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo muộn thanh nhớ tới, dự kiến bên trong bàn tay không có rơi xuống, mà nàng thuốc bột. Toàn bộ rơi tại một đạo huyền sắc thân ảnh phía trên, ở trước mặt hắn, trên mặt đất nằm một cái cuộn tròn ở bên nhau bộ Trí Kỳ, hắn không biết làm sao vậy, ôm bụng không có thanh âm trên mặt đất lan lộn. Này hết thể phát sinh quá nhanh, bộ thải vi ngây ngốc nhìn trước mắt nam nhân còn có trên mặt đất người nào đó. Giờ phút này, một đạo thanh âm từ từ nhớ tới, tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không trước cho ta cởi bỏ. Này thứ gì, ta không thể động, chờ hạ ta nếu là đảo trên người của ngươi. Hắn nói còn không có nói muốn, thân thể liền chiều trên mặt đất bộ trí kỳ ngã xuống, sau đó, lại nghe được một tiếng thật mạnh nặng nề thanh, bộ trí kỳ không kêu một chút, liền ngất đi rồi. Lúc này bộ thải vi mới thấy rõ ràng, nguyên lai, hắn che lại địa phương, đúng là nam nhân quan trọng nhất địa phương, nàng đều thế hắn cảm giác đau. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, trộm mở một con, đánh giá một chút trên mặt đất cứng đờ đến giống cương thi rồi lại nặng nề ngủ Tôn Quân Diệu, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt phức tạp. Vi vi, cái kia. Bộ Vạn Dũng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, rất xa thối lui vài bước, bộ thải vi giờ phút này cùng hắn mà nói, giống như là ôn thần giống nhau. Chương 398 nội gia cao thủ. Bộ thải vi liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, bạch chỉ, ngươi đây là hướng bên trong bỏ thêm cái gì a? Nàng chính mình chế tác thuốc bột, bên trong chính là thực thuần túy gây tê dược, mà hiện tại Tôn Quân Diệu bộ dáng, nhưng không giống như là đơn thuần chúng gây tê dược bệnh trạng, cả người cứng đờ thật sự. Vi vi, người này thoạt nhìn không đơn giản a, ta phối trí dược, hắn cư nhiên cũng có thể chống được nói mấy câu mới ngất xỉu đi, có thể thấy được, người này không đơn giản a, là cái nội gia cao thủ. Ngươi nói cái gì? Bộ thải vi lập tức truy vấn bạch chỉ, đối với nội gia cao thủ mấy chữ này, nàng theo bản năng nghĩ tới lần trước không gian bại lộ sự tình tới. Ta nói người này ít nhất cũng là cái nội gia cao thủ, ngươi chịu cái gì điên a? Nhạ, giải dược cho ngươi, người này ta nhìn không tồi, nguy cấp thời khắc thấy chân tình, hắn một chân đem ngươi ca đá trúng, làm ta lâu như vậy tới nay việc muốn làm nhất, ta cảm ơn hắn, chờ hắn thắng tỉnh, nhất định nói cho ta cho hắn lộng điểm đồ vật, hi hi, tiểu tử này, còn tuổi nhỏ. Nội lực như thế thâm hậu, đáng tiếc tới rồi bình cảnh kỳ, nếu là không có phụ trợ, đời này đột phá khả năng tính không lớn a, loại này chỉ cần xuyên thấu qua ngoại lực. Bạch chỉ bùn bùn nói một hồi, bộ thải vi vội vàng đánh gãy nàng lời nói, bạch chỉ, ngươi còn có nhớ hay không, lần trước, ngươi nói có người nhìn đến ta hư không tiêu thất, chính là một cái nội gia cao thủ đúng hay không? Ngươi nói, có thể hay không chính là hắn? Càng muốn, bộ thải vi càng là bất an. Tôn Quân Diệu biết nàng rất nhiều chuyện. Cái kia cái gì lành u nghe nói là thiên hạ đệ nhất độc dược, lại bị chính mình đánh bậy đánh bạ cấp giải, đi phía trước đẩy, còn có phía trước ngàn năm nhân sâm, cùng với đứt quán thảo. Nhiều như vậy vô pháp thuyết phục sự tình, nếu thật là tê thấy được, hắn thoáng động động đầu góc nên biết, trên người nàng hẳn là có đại bí mật. Bộ thải vi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nội gia cao thủ liền nhất định là hắn sao? Ngươi phải biết rằng, dưới bầu trời này, nội gia cao thủ nhiều đi, không chừng còn có một ít kỳ năng dị sĩ. Này không coi là cái gì. Bất quá, ta tưởng ngươi lo lắng không phải không có đạo lý, đã có thể vừa rồi xem ra, hắn hẳn là không có ý xấu. Vì vì, ngươi yên tâm, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, lại nhiều âm mưu đều là vô dụng, nếu không bao lâu, ngươi là có thể. Một cái nho nhỏ bộ trí kỳ, ngươi tùy tiện động động ngón tay là có thể bóp chết hắn, yên tâm đi. Nghe xong bạch chỉ nói, bộ thải vi tâm thoáng thả một chút xuống dưới, còn là có chút không yên tâm, bất quá nghe bạch chỉ nói, tương lai. Nàng cũng có thể trở thành một cường giả. Nàng nói được không sai, tương lai chính mình cường đại rồi, giống như bộ trí kỳ giống nhau con kiến, chính mình động động ngón tay là có thể bóp chết hắn, chính mình hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Cầm giải dược, phóng tới Tôn Quân Diệu cái mũi phía dưới nghe thấy một chút, lại lấy ra một cái giải dược, nhét vào trong miệng hắn, mới thấy hắn từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại Tôn Quân Diệu, bộ thải vi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đơn thuần mà lại ngây thơ Tôn Quân Diệu, hắn cho nàng cảm giác vẫn luôn là cái loại này cao không thể phản, cao cao tại thượng, còn có một ít lạnh như băng không thích nói chuyện nam nhân, chính là lúc này đây, nàng mới phát hiện, nguyên lai, như vậy Tôn Quân Diệu, thiếu cái loại này khoảng cách cảm, nhiều vài phần địa khí, thoạt nhìn không có như vậy không hảo tiếp xúc. Chớp chớp đôi mắt, một hồi lâu, hắn trong mắt mới dần dần thanh minh lên, hắn hơi hơi có chút xấu hổ, hoạt động một chút cứng đờ tay chân, đứng lên, thế nào? Có việc không có? Hắn trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Loại này lo lắng, vừa lúc là bộ thải vi không nghĩ nhìn đến. Bộ thải vi, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, chuyện này, ngươi nếu là tưởng, cùng ta nói một tiếng liền có thể, vì cái gì muốn chính mình tới nơi này. Loại địa phương này, cũng bồi làm ngươi tới. Còn có hắn, nếu không phải xem ở hắn là đại ca ngươi phân thượng, đã sớm mất mạng, ngươi trong tay dược, vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Hắn nếu là thật sự đánh ngươi làm sao bây giờ? Đối mặt Tôn Quân Diệu chỉ trích, bộ thải vi có điểm phát ngốc, hắn loại thái độ này, có phải hay không có điểm qua. Lần trước hắn làm nàng tưởng vấn đề, vẫn luôn rất bận, cũng không nghĩ như thế nào, hiện tại nhớ tới. Hắn vì cái gì như vậy đối chính mình? Vì cái gì như vậy khẩn trương chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ chỉ là hợp tác đồng bọn nguyên nhân? Bộ Thải Vi không nói gì, mà là mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Lúc này đây, Tôn Quân Diệu tuy nói có điểm biệt nữ thậm chí là xấu hổ, lại vẫn là đối thượng Bộ Thải Vi đôi mắt, hắn trong mắt nồng đậm lo lắng, cơ hồ muốn đem nàng đôi mắt bỏng rát. Khu khu hắn ánh mắt quá cực nóng, thiêu đến nàng đôi mắt sinh đau, không dám lại xem đi xuống, nàng cúi đầu, thanh thanh giọng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vi Vi, hắn là ai a? Lúc này, một đạo không thích hợp nghi thanh âm vang lên, Bộ Thải Vi đã quên, nơi này, còn có một cái Bộ Vạn Dũng đâu, nghiêng đầu, liền nhìn đến hắn kia trương cơ hồ cười thành một đóa hoa mặt già chính định nọt nhìn Tôn Quân Diệu, ngươi cùng hơi hơi nhận thức a. Ta là Vi Vi tiểu thúc, ngươi là? Bộ Vạn Dũng cười đến quá ghê tởm, Bộ Thải Vi quay mặt đi, không nghĩ nhìn đến hắn dáng vẻ kia, túi lầu nháy mắt, thấy được trên mặt đất ngất xỉu đi Bộ Chí Kỳ, càng là chán ghét cực kỳ, nàng thối lui hai bước, không cẩn thận giẫm hắn một chân. Hôn mê chung Bộ Chí Kỳ bản năng chịu động một chút. Tôn Quân Diệu lực chú ý vẫn luôn đặt ở Bộ Thải Vi trên người, thấy nàng như vậy, không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo sùng lịch, ánh mắt kia, Bộ Vạn Dũng lập tức phảng phất minh bạch cái gì, hắn cẩn thận đánh giá Tôn Quân Diệu, cắt may tinh xảo, và áo thượng tơ vàng lập lòe lóa mắt quang, hắn trong mắt trừ bỏ kia một mảnh kim hoàng sắc đồ vật, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Người nói đi. Tôn Quân Diệu không có trả lời Bộ Vạn Dũng, mà là ánh mắt dính sát vào Bộ Thải Vi. Tiểu nha đầu, ta phát hiện rất nhiều thời điểm làm chính ngươi đi suy xét, tựa hồ có điểm xuẩn, ta phải đi. Bộ Thải Vi trốn dường như chạy ra, nàng không thấy được gắt gao đuổi theo nàng bóng dáng Tôn Quân Diệu, vui tươi hớn hở cười. Vị công tử này, ta là Vi Vi tiểu thúc, ngươi có cái gì, có thể cùng ta nói nói, rốt cuộc nhà của chúng ta Vi Vi vẫn là cái tiểu cô nương. Đúng rồi công tử, ngươi kêu gì, năm nay bao lớn rồi, ra ở nơi nào? Bộ Vạn Dũng còn ở một cái kính truy vấn Tôn Quân Diệu. Chờ nhìn không tới Bộ Thải Vi thân ảnh, Tôn Quân Diệu quay đầu. Ngậy! Ha ha! Bộ Vạn Dũng bị dọa choáng váng, đây là cái gì ánh mắt ta? Quá lạnh, bên trong nhìn không tới một đinh điểm độ ấm, hắn phảng phất chính là tử thần đại biểu. Hắn lạnh lùng liếc Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, hắn cũng không dám nữa nói, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chỉ là, cặp mắt kia trong lúc lơ đãng liếc tới rồi một thứ, đó chính là hắn treo ở bên hông một khối dương chi bạch ngọc ngọc bội. Hắn thực mau liền đi rồi, hắn còn không có tới kịp thấy rõ ràng, chỉ là. Chẳng sợ liền liếc mắt một cái, hắn cũng biết, đó là cái thứ tốt, hắn vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy đâu? Chương 399 làm đau ngươi, tiểu ái muội. Ngươi làm gì? Bộ Thải Vi dùng sức dãy rủa, nộ mục trừng mắt trước nam nhân, dãy rủa không được, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đành phải từ bỏ. Tôn Quân Diệu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi là vì chuyện vừa rồi, kia hảo, ta cảm ơn ngươi, được rồi sao? Tôn Quân Diệu cẩn thận cố định trụ tay nàng, tận lực không lộng thương nàng. Còn nếu không có thể làm nàng dễ rủa khai đi, Bộ Thải Vi, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ngươi nếu tưởng giúp nàng, cùng ta nói một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì? Nam nhân kia liền không phải cái thứ tốt, ngươi nghĩ tới không có, nếu là bọn họ hai cái cùng nhau thượng, ngươi làm sao bây giờ? Ta biết ngươi có dược, nhưng ngươi một cái tiểu cô nương, ngươi có thể đánh quá bọn họ sao? Bộ Thải Vi trắng Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nàng có chút vô ngữ, dược hiệu thế nào, nàng vừa rồi đã kiến thức qua. Đừng nói Bộ Vạn Dũng cùng Bộ Chí Kỳ cùng nhau thượng, chính là lại đến mấy cái, nàng cũng có tự tin, có thể đánh quá bọn họ, đối với điểm này, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Để cho Bộ Thải Vi buồn bực chính là, thái độ của hắn, làm nàng không thể không tưởng nhiều a. Ngươi muốn nói gì, ngươi nói, đừng túm cổ tay của ta, hành sao? Ngươi đem ta làm đau. Ngạnh không được liền tới mềm, Bộ Thải Vi tưởng, chính mình đều nói như vậy, làm một người nam nhân, không nên buông ra Bộ Thải Vi tay sao? Làm đau ngươi. Tôn Quân Diệu ninh mày, mặt khác một bàn tay lôi kéo nàng mặt trên một chút, cong lưng đi, cẩn thận kiểm tra lên, nghiêm túc bộ dáng, đem Bộ Thải Vi làm cho mặt đỏ thai hồng, tim đập đột nhiên gian nhanh hơn không ít, nàng choáng váng, ngơ ngẩn nhìn so với chính mình còn thấp Tôn Quân Diệu, trong lúc nhất thời bách chuyển thiên hồi, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Là nơi này vẫn là nơi này. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nuốt ve thủ đoạn, quan tâm biểu tình, lo lắng ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy giờ khắc này trên cổ tay độ ấm cực nóng vô cùng, hắn ánh mắt, làm nàng tim đập càng lúc càng nhanh, trái tim tựa hồ đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Trước mắt nam nhân, cương nghị khuôn mặt, tuấn giật ngũ quan, còn tự mang một cổ cấm dục khí chất, là vô số nữ nhân cảm nhận chung nam thần, nhưng chính là như vậy một người nam nhân, cam nguyện thấp hèn, cao ngạo đầu, quan tâm chính mình, làm nàng có loại đồng thoại nữ chính cảm giác. Tâm động qua đi, là một đạo thật sâu hồng câu, Bộ Thải Vi thật sâu hít một hơi, loại này đến từ cô bé lọ lem hạnh phúc cảm, hẳn là theo đêm khuya tiếng chuông một chút biến mất, nàng hẳn là trở lại trong sinh hoạt, quá chính mình sinh hoạt. Tôn Quân Diệu, ta không biết ngươi vì cái gì. Nhưng là, ngươi phải biết rằng, chúng ta cũng không phải một cái thế giới người ngươi có ngươi sinh hoạt, kích thích, không tầm thường sinh hoạt, mà ta, quá mức với bình phàm, chúng ta nguyên bản liền không nên có liên quan, cho nên, ta tưởng, về sau. Tôn Quân Diệu đẹp mày kiếm, gắt gao nhăn lại tới, như là hai điều sâu lông, đan chéo ở bên nhau đánh nhau, hắn ánh mắt dần dần lạnh băng, dần dần thay ngưng trọng. Có phải hay không hai cái thế giới, Bộ Thải Vi, ngươi không có năng lực nói lời này. Ngươi nói rất đúng, chúng ta nguyên bản xác thật không nên tương giao, nhưng sự thật lại là, chúng ta không chỉ có tương giao, lẫn nhau vận mệnh còn gắt gao đan chéo ở bên nhau, mặc kệ ngươi có nghĩ, có nguyện ý hay không, đây là sự thật. Đây là không tranh sự thật, điểm này, ngươi hẳn là rõ ràng nhận thức đến. Tôn Quân Diệu tới gần Bộ Thải Vi một bước, hai người chi gian khoảng cách bất quá một cái nắm tay, hắn trên cao nhìn xuống, từ ngươi cùng ta ở bên nhau bị đuổi giết. Bộ Thải Vi ngươi nên minh bạch, ngươi trốn không thoát. Tương lai như thế nào, ngươi không cần lo lắng, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên, ta nói, ngươi minh bạch đi. Ta biết ngươi có chính mình bí mật, ta không phủ nhận, nhưng ngươi đừng nghĩ thoát đi ta, này cũng không phải ta sở nhận thức Bộ Thải Vi, trốn tránh, không phải biện pháp. Bộ Thải Vi bị Tôn Quân Diệu buổi nói chuyện nói được á khẩu không trả lời được, trốn tránh, là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, nhưng con đường này hiện tại cũng bị hắn chặn, nàng đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng giận. Đúng vậy, là hắn sinh sôi đem chính mình kéo vào hắn thế giới, gánh vác không thuộc về nàng nguy hiểm cùng sợ hãi, nhưng cho dù như vậy, vẫn là bị hắn nói được theo lý thường hẳn là phảng phất này, này hết thảy đều là hẳn là, chẳng sợ biết rõ nàng sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ nhận thấy được chính mình nói được quá nặng, Tôn Quân Diệu cố ý thay đổi một chút ngữ khí, Bộ Thải Vi thật sâu mà hít một hơi, đúng vậy, ngươi nói được không sai, ta trốn không thoát. Tôn Quân Diệu, liền tính như thế, ngươi xác định ta là có thể tùy ngươi bài bố sao? Nếu đại gia nói khai, cũng hảo, như vậy ngươi hiện tại có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao? Ta nhưng không nghĩ chính mình bị chết không minh bạch. Ta sẽ không làm ngươi chết. Tôn Quân Diệu bình tĩnh nói ra những lời này, ánh mắt kiên định nhìn Bộ Thải Vi ngươi đại có thể yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đến nỗi ta thân phận. Hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, ngươi nếu là đã biết, chỉ biết lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ bên trong. Ta hy vọng điểm này, ngươi có thể lý giải, mặt khác, ta thực xin lỗi đem ngươi liên lụy tiến vào. Hắn trong lòng có chút rồi dám, một phương diện, bởi vì này đó liên lụy, bọn họ chi gian có cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ, về phương diện khác, loại này liên lụy, đem nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Bộ Thải Vi khỏe miệng run rẩy vài cái, nói nửa ngày, vẫn là tương đương cái gì cũng chưa nói. Lúc này đây nàng sở dĩ sẽ đi theo Bộ Chí Kỷ cùng Bộ Vạn Dũng tới Trưng Gia, không phải bởi vì nàng tưởng hỗ trợ, cũng không phải nàng muốn nhìn Bộ Xảo Linh chê cười, chỉ là bởi vì nàng có việc muốn đi Tôn Rầm Rộ thương lượng, còn có Vương Tiểu Man, mắt thấy 3 tháng tới, dược liệu cũng nên gieo đi, đây là nhóm đầu tiên dược liệu, nàng tự nhiên muốn đi nhìn điểm. Bộ Thải Vi đầu cũng không quay lại, chiếu Phúc Linh trấn phương hướng đi đến. Tới phía trước, bởi vì không biết muốn ở Giang Bình trấn ngốc bao lâu, khiến cho xe ngựa đi rồi, hiện tại phải đi về, trong lúc nhất thời, nàng không thấy được xe ngựa, đành phải túi đầu làm đà điều trạng đi phía trước đi. Đi rồi một khoảng cách lúc sau, phát hiện phía sau không có người, nàng mới quay đầu lại đi, phía sau trống rỗng một mảnh, Tôn Quân Diệu thân ảnh sớm đã không thấy, nàng tâm tức khắc như là không một khối, mất mát cảm giác nảy lên khắp người. Đúng vậy, bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người, như vậy mới là chính xác nhất phương thức đi, bỏ qua rất trong lòng kia cổ mất mát, như vậy mới hảo. Như vậy đối bọn họ hai cái tới nói, đều là tốt nhất. Bộ Thải Vi cho rằng chính mình đã làm tốt mất mát chuẩn bị, chính là đi rồi vài bước, nàng vẫn là nhịn không được quay đầu lại đi xem, hắn như vậy cao quý người, đi theo một cái tiểu cô nương phía sau, xác thật khả năng không lớn. Chính là, hắn nếu là có tâm, như thế nào liền như vậy một chút kiên nhẫn, lại nói tiếp, nàng vẫn là không có như vậy quan trọng đi. Không nghĩ, Bộ Thải Vi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nàng hẳn là muốn phải cụ thể một chút, đúng không? Không hề suy nghĩ, nàng cúi đầu, một cái đôi chính mình liền như vậy điểm kiên nhẫn người, vừa thấy chính là cái loại này chỉ đem chính mình coi như là mới lạ ngoạn ý như người, nàng dưới chân bước chân càng thêm nhanh. Chương 400 cùng ngươi cùng xem cảnh đẹp, tốt không? Bước chân cực nhanh, càng đi càng nhẹ nhàng, càng đi càng không có áp lực, Bộ Thải Vi trên mặt không cấm dơ lên một mặt đẹp tươi cười tới, nàng bây giờ còn nhỏ đâu, 14 tuổi tuổi tác, ở nàng trước kia sinh hoạt niên đại, tuổi này cô nương, còn ở niệm sơ trung đâu, sơ trung hải tử. Liền bắt đầu tưởng những cái đó tình tình ái ái sự tình, có phải hay không có bệnh a? Nghĩ đến đây, nàng cầm lòng không đậu bật cười, thái dương thực ôn hòa, đại lộ hai bên có thật dài cây liễu, cành liễu vuông góc rơi xuống, vàng nhạt sắc lục mầm lười biếng rôi thân mở ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá xanh, ánh đến lá cây như thượng hảo phỉ thúy giống nhau, sáng trong sáng trong. Ôn nhu xuân phong khinh khinh nhu nhu thổi tới trên người, như là mẫu thân tay, ôn hòa mềm nhẹ phất quá, nàng không cấm có chút nhớ nhung, tuy rằng này một đời mẫu thân nàng không có gặp qua, nhưng là, nàng hẳn là cái ôn nhu nữ nhân, nàng không cấm nhớ tới cái kia thời đại mẫu thân, nguyện bọn họ đều hảo đi, nàng ở chỗ này, cũng sẽ kiên cường sống sót. Đốc đốc. Phía sau truyền đến một trận có tiết tấu tiếng vó ngựa, bộ thải vi theo bản năng quay đầu lại đi, chỉ thấy một đạo đen tuyền nhìn không tới một cây tạp mao tiểu bạch long xuất hiện ở chính mình trước mặt, trên lưng ngựa, Tôn Quân Diệu thân ảnh như vậy cao lớn đĩnh bạn, lập thể ngũ quan, mặt vô biểu tình, lại đủ để cho vô số nữ nhân che giả mang mọc. Hắn cưỡi tiểu bạch long, giống trong truyền thuyết hắc mã vương tử, cưỡi cao đầu đại mã, đạp ngày xuân dương quang, mang theo mùa xuân cùng hy phong nhi, ở chính mình trước mặt ngừng lại. Bộ thải vi phảng phất nghe được chính mình tim đập thanh âm, như vậy dồn dập, như vậy kích động. Phảng phất lúc trước chính mình sở làm hết thảy, đều là vô dụng công, hắn xuất hiện, giống kết thúc mùa đông lúc ban đầu kia một hồi mưa xuân, như là sáng sớm trước kia một đạo ánh dạng đông, quăng vào nàng trong lòng. Còn lăng làm gì? Đi lên đi. Tôn Quân Diệu vươn tay tới, ở bộ thải vi trước mặt cong lưng đi, hắn trên mặt như cũ nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng là trong mắt hắn, lại tràn đầy đều là ý cười, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một chút sủng lịch. Sớm tại nàng quay đầu lại trong nháy mắt kia, hắn tâm liền sống, nàng lần thứ hai quay đầu lại, hắn liền gấp không chờ nổi đi vào nàng trước mặt, gặp được nàng, chính là hắn kiếp, điểm này, hắn sớm nên minh bạch. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đời này đều sẽ không động tình, xem quen rồi hư tình giả ý, xem quen rồi mặt mũi công trình, đối với cảm tình, hắn đã thất vọng rồi, ai biết ở hắn 20 tuổi này một năm, gặp gỡ nàng. Một cái cổ quái cả người đều là bí mật tiểu nha đầu. Nàng biểu hiện thật sự máu lạnh lại nơi trốn thoái nhượng, rõ ràng chính mình bị thương rất sâu vẫn như cũ buông tha người khác ngốc cô nương, nàng ngoài mạnh trong yếu, thoạt nhìn thực kích kỷ, trên thực tế lại là ai đối nàng hảo, nàng liền sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Như thế nào? Không nghĩ cưới ngựa. Vừa rồi ta tới thời điểm liền nhìn thoáng qua, trấn nhỏ này. Giống như không có xe ngựa, đừng nói xe ngựa, chính là xe bò đều không có. Ngươi xác định muốn bằng chính mình hai cái đuổi đi trở về đi. Hắn ngữ khí mang theo hài hước, khoe miệng đều không cấm gợi lên một cái đẹp độ cung, này không phải bộ thải vi lần đầu tiên nhìn đến hắn tươi cười, chính là mỗi một lần, hắn đều có bản lĩnh đem nàng mê hoặc, làm nàng dại ra tại chỗ. Phúc! Tôn Quân Diệu dưới thân tiểu bạch long không vui, thật là cái đại kẻ lừa đảo, rõ ràng Giang Bình Chấn trên xe ngựa cùng xe bò đều là hắn lấy tiền làm nhân ra về nhà, hôm nay không cần ra tới tiếp sống, lại như vậy lừa gạt nhân ra tiểu cô nương. Tiểu Bạch Long vô cùng đồng tình liếc liếc mắt một cái bộ thải vi, bị cái này đại kẻ lừa đảo coi trọng, cũng không biết là hảo vẫn là không hảo a. Bộ thải vi vô cùng buồn bực, nàng như thế nào cảm thấy này mã còn đồng tình chính mình đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nó nhìn ra chính mình muốn chạy lộ. Từ Giang Bình Trấn đến Phúc Linh Trấn chi gian khoảng cách, xe ngựa đều đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ, nếu chỉ cần dựa vào nàng chân, khả năng yêu cầu nửa ngày lộ trình, nàng suy nghĩ, nửa ngày thời gian, này hai chân có thể hay không phế đi. Tôn Quân Diệu thấy bộ thải vi còn đang suy nghĩ, dứt khoát bắt lấy tay nàng, lập tức đem nàng cả người vớt tiến trong lòng ngực, tựa như năm trước mùa đông thời điểm giống nhau, bộ thải vi sai không kịp phòng, cả người đã tới rồi Tôn Quân Diệu trong lòng ngực, hắn giơ lên roi, tiểu bạch long ở trên đường lưu lại một đạo ánh sáng màu đen thân ảnh, tuyệt trần mà đi, ở chỗ này, còn để lại bộ thải vi tiếng thét chói tai. Tôn Quân Diệu, ngươi làm gì? Bộ thải vi nổi giận, một lần hai lần, người này rốt cuộc còn chưa đủ. Tôn Quân Diệu vô tội chớp chớp mắt, hôm nay không có xe, từ nơi này đến Phúc Linh Trấn đi đường ít nhất yêu cầu 2-3 cái canh giờ, ta là gặp ngươi một cái tiểu cô nương, như vậy đi trở về đi không an toàn. Là, Tôn Quân Diệu nói rất đúng, chính là, hắn dựa vào cái gì không có trải qua chính mình đồng ý liền đem nàng lộng tới trên lưng ngựa. Tiểu Bạch Long chạy vội tốc độ thực mau, trong gió, mang theo mái tóc của nàng, một lọn tóc theo gió nghịch ngợm dán ở Tôn Quân Diệu trên mặt, nàng trên người, tự mang một cổ tươi mát hương vị. Hôn loạn một sợi nhàn nhạt dư vị, có điểm điểm chua sót lúc sau, lại là nhẹ nhẹ vị ngọt, loại này hương vị, bất đồng với son phấn vị làm hắn ghê tởm, nhưng trên người nàng hương vị lại thập phần hảo hỏi, hắn cầm lòng không đậu hít sâu một hơi, làm lơ nàng phẫn nộ, nhàn nhạt nói. Tiểu Bạch Long tốc độ ngươi biết, hảo hảo nắm chặt ta, bằng không té xuống, ta không phụ trách. Không biết vì sao, bộ thải vi nghe được ta không phụ trách. Mấy chữ này, trong lòng sinh ra một cổ rất kỳ quái cảm giác. Bất quá. Nghe xong Tôn Quân Diệu nói, nàng vội vàng nắm chặt Tôn Quân Diệu bên hông xiêm y, tiểu bạch long tốc độ xác thật thực mau. Nhận thấy được bên hông động tĩnh, Tôn Quân Diệu khỏe miệng hơi hơi mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười, màu đen tuấn mã ở trong rừng xuyên qua, trên lưng ngựa lưỡng đạo thân ảnh, một huyền sắc một xanh lá mạ sắc, tại đây non xanh nước biếc chi gian, thật sâu tuyên khắc vĩnh hằng. Dưới thân tiểu bạch long không hổ là mã trung vương giả, chạy lên thực mau còn không thế nào sốc nảy, bay nhanh phong từ khỏe mắt sẽ qua, lông mi ở trong gió run rẩy, đôi mắt đều mau không mở ra được. Bộ Thải Vi không khỏi nhớ tới năm trước mùa đông kia một lần tái kiến, hắn cầm dược, đem nàng ném ở ven đường, hỏi, lúc này đây, ngươi nếu là đem ta ném xuống, ta liền cho ngươi cùng ngươi mã hạ dược. Trong gió, đem nàng lời nói phẫn nộ lực quá, dư lại chỉ có hận dỗi, Tôn Quân Diệu có chút áy náy, thượng một lần, hắn thật sự là quá lo lắng tổ mẫu thân thể mới ném xuống nàng, thuần túy là bất đắc dĩ mà làm chi. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Ta về sau đều sẽ không ném xuống ngươi. Bộ Thải Vi đỏ mặt, lời này như thế nào nghe như vậy kỳ quái đâu. Tim đập thực mau, những lời này như là dài quá cánh giống nhau, một cái kính hướng lỗ thai chui vào đi, vẫn luôn chui vào nàng trong lòng, chắc ăn, đã phát mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Này con ngựa tốc độ thực mau, giống như mới vừa lên ngựa, nhưng chỉ trước mắt, liền đến Phúc Linh Trấn. Bộ Thải Vi lớn lên nhỏ xinh, có lẽ còn không có phát dục hoàn toàn, người thực lùn này con ngựa vốn dĩ liền thật lớn uy mãnh, nàng không thể đi xuống. Tôn Quân Diệu thấy nàng bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Chương 401 liên tiếp. Như thế nào, còn liên tiếp xuống ngựa? Hơi mang theo hài hước ngữ khí, đem Bộ Thải Vi nháo đến một cái đỏ thắm mặt, ai liên tiếp đi xuống? Người tránh ra. Nói xong, liền chuẩn bị nhảy xuống, nàng động tác hoàn toàn sợ hãi Tôn Quân Diệu, này tiểu nha đầu, lá gan cũng quá lớn, tiểu Bạch Long là thuần chủng hãn huyết bảo mã, cao lớn hùng tráng, lúc trước tổ mẫu vì này con ngựa, còn phí không ít công phu đâu, nghe nói đã từng là mã đàn trung vương. Bắt lấy nó, chính là tiêu phí không ít công phu. Bộ Thải Vi trong lòng vốn dĩ liền có khí, không phải khí Tôn Quân Diệu đến bây giờ vẫn là không chịu nói cho chính mình thân phận của hắn, mỗi người đều có bất đắc dĩ bí mật, điểm này, nàng tràn đầy thể hội. Nếu là làm nàng đem liên quan tới thanh minh không gian nói cho người khác, cho tới bây giờ, còn không có một người có thể làm nàng nguyện ý nói cho hắn, cho nên, nàng thực lý giải Tôn Quân Diệu. Nàng tức giận là, vì cái gì ở Tôn Quân Diệu trong lòng? Một chút cũng không cần suy xét người khác cảm thụ, tỉ như nói, vừa mới nói những cái đó ái mọi lời nói, nếu nàng thật sự chỉ là một cái 14 tuổi tiểu cô nương, bị hắn như vậy vừa nói, một viên phương tâm có phải hay không liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Như vậy không phụ trách nhiệm lời nói, nàng cảm thấy, vẫn là ít nói so giá hảo. Nhắm mắt lại, nàng tin tưởng chính mình khẳng định có thể nhảy xuống đi, mà sẽ không thương đến chính mình. Bị thanh minh không gian tẩm bổ thời gian dài như vậy, nàng không chỉ có ngũ cảm hơn người. Hơn nữa thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như nàng đi vào thế giới này, chưa từng có sinh quá bệnh dường như, liền tính sinh bệnh, cũng xa xa không có đến uống thuốc xem đại phu nông nỗi, thân thể đấy dần dần trở nên hảo. Thủy biết, nàng động tác thật sự là quá dọa người, Tôn Quân Diệu sợ tới mức một chữ chưa nói ra tới, khẩn trương rối khai đôi tay, đem nàng tiếp được. Hắn cơ hồ là bản năng làm ra động tác như vậy tới, chờ hắn phản ứng lại đây, Bộ Thải Vi đã ở hắn trong lòng ngực, ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực nhỏ xinh nhân nhi, Tôn Quân Diệu nổi giận. Bộ Thải Vi, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Như vậy nguy hiểm, nếu là quăng ngã ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào như vậy buồn? Hướng ta chịu thua, liền như vậy khó khăn. Bộ Thải Vi chớp chớp đôi mắt, nàng đây là bị mắng. Tôn Quân Diệu tức giận đến không được, lại xem nàng bộ dáng, ngốc manh, hắn càng là giận từ tâm sinh, đem nàng buông xuống, xoay người lên ngựa, dơ roi đi rồi. Lưu lại Bộ Thải Vi, ngơ ngốc nhìn hắn đi xa bóng dáng. Thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Tôn Quân Diệu bóng dáng rốt cuộc nhìn không tới, nàng như cũ vẫn duy trì cái này động tác, thẳng đến một trận gió lạnh thổi qua tới, nàng suy nghĩ mới dần dần thu hồi, nàng hít sâu một hơi, hảo đi, không thể không nói, cuối cùng kia mấy cái hỏi câu, nàng có chút tâm động, nếu trên thế giới này có như vậy một người, có thể lo lắng thân thể của ngươi, người này còn cùng ngươi không thân chẳng quen, càng không có huyết thống ràng buộc, loại cảm giác này, thực cảm động, thực kỳ quái, hơn nữa nàng phát hiện, chính mình tựa hồ có điểm xa vào trong đó. Ngươi thật đúng là có điểm tự ngược thể chất. Bộ Thải Vi trào phúng chính mình, châm biếm một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nơi này đúng là Phúc An Dược Phô chỗ ngoặt, vài bước qua đi, chính là Phúc An Dược Phô. Hôm nay không phải họp chợ nhật tử, trấn trên không có gì người, huống chi đầu xuân, mặc kệ là nơi nào mọi người, đều vội vàng xới đất làm cỏ chuẩn bị loại hoa màu, này trên đường, bóng người đều nhìn không tới mấy cái. Nàng nhìn quanh bốn phía một chút, không thấy được người, nàng từ trong không gian lấy ra làm tốt thuốc viên, phân loại, cuối cùng, nàng cầm một lọ dược, xách theo một đại túi thuốc viên. Triều Phúc An dược phô đi đến. Mới vừa đi không vài bước lộ, liền nghe được dồn dập tiếng vó ngựa, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy được Tôn Quân Diệu tọa kỵ tiểu Bạch Long kiêu ngạo thân ảnh, trong lúc nhất thời, nàng quên mất động tác, ngơ ngốc nhìn trên lưng ngựa nàng. Mà Tôn Quân Diệu tầm mắt, tắt dừng ở bộ thải vi trên tay. Hắn bất quá một cái xoay người công phu, trên tay nàng liền xách theo nhiều như vậy đồ vật, bất quá, hắn chỉ là hơi hơi kinh ngạc một lát, cũng không có quá nhiều chú ý trên tay nàng đồ vật. Xoay người xuống ngựa, nàng ngốc manh bộ dáng cũng thực hỉ cảm, hắn trong mắt không cấm trồi lên một mạt ý cười, thong dong tiếp nhận trên tay nàng đồ vật. Nơi này, Tôn Quân Diệu có chút kinh ngạc nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, suốt một cái bao tải đồ vật, hắn ước lượng, ít nói cũng có 7-80 cân bộ dáng, nhưng ngươi phải biết rằng, nàng vừa mới chỉ là một bàn tay cầm, này thuyết minh cái gì, nàng sức lực to lớn, không giống như là một cái bình thường tiểu cô nương. Nơi này đồ vật, hắn không cần tưởng cũng biết, khẳng định đều là thuốc viên. Mà bộ thải vi, Tôn Quân Diệu đi rồi vài bước, nàng còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, tiểu Bạch Long đi lại nàng trước mặt, dùng đầu cọ cọ nàng, nhưng nàng vẫn là không có thể phản ứng lại đây. Tôn Quân Diệu đi rồi vài bước, quay đầu thấy bộ thải vi còn tại chỗ, không khỏi nói, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Nghe vậy, bộ thải vi trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng phức tạp, lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng. Cái dạng gì tâm tình đều toàn bộ ở trong lòng, nàng ngơ ngẩn nhìn Tôn Quân Diệu, hắn là nghĩ như thế nào, chờ hạ có thể hay không hỏi chính mình, nhiều như vậy đồ vật, nàng rốt cuộc là từ địa phương nào làm ra tới. Cứ việc thấp thỏm bất an, bộ thải vi đi rồi vài bước, đi vào Tôn Quân Diệu bên người, nhưng hắn một câu không nói, tiếp tục chiều Phúc Gan dược phô đi. Bộ thải vi cắn môi, thường thường trộm ngắm hắn vài lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tôn Quân Diệu âm thầm ở trong lòng bật cười, hắn đương nhiên biết nàng có nàng bí mật, mà hắn, làm sao không phải như thế. Hắn không nói lời nào, vẫn luôn đang âm thầm quan sát bộ thải vi, đi chưa được mấy bước, bọn họ liền tới rồi Phúc Gan dược phô. Tôn Dầm Dộ vừa ra tới liền nhìn đến bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu hai người, còn có chút kinh ngạc, bất quá hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, liền nhiệt tình đem bộ thải vi thỉnh đi vào, bước cô nương, ngươi đã đến rồi. Ngươi thuốc viên ở chúng ta nơi này đều thực hảo bán, đại gia hiện tại cũng rất vui lòng tiếp thu ngươi dược. Chính là ngươi cũng biết, Phúc Linh trấn rốt cuộc liền lớn như vậy, cho nên ta suy nghĩ, này đó trồng chất xuống dưới thuốc viên, có thể hay không đưa đến trong quận Phúc Gan dược phô đi bán. Vấn đề này bộ thải vi không ngừng một lần nghĩ tới, nàng đã từng còn tưởng ở Hà Nguyên thôn kiến một cái xưởng dược loại, dược liệu nàng tới cung cấp, cuối cùng một đạo trình tự làm việc nàng tới làm, còn lại, có thể thuê trong thôn người tới làm. Chỉ là, nàng cùng bộ gia quan hệ vẫn luôn trở ngại nàng chiều bên này phát triển, hôm nay nghe được Tôn Rầm Rộ nhắc tới, nàng không cấm có chút tâm động. Người thuốc viên hiệu quả vẫn luôn không tồi, từ lúc bắt đầu hắc ngọc đoạn tục cao đến bây giờ lục vị địa hoàng hoàn, khoảng thời gian trước ta còn nghe nói. Ngươi còn sẽ làm vô sinh thuốc viên, cái này nếu là làm tốt, tương lai, ngươi có thể thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Ở Sương Bình quận thậm chí là cả nước, Phúc An dược phô đều có, chỉ cần ngươi tưởng, ta tưởng, hẳn là không khó. Bộ thải vi quay đầu lại liếc Tôn Quân Diệu hắn liếc mắt một cái, đúng vậy, điểm này, nàng chưa từng có phủ nhận quá, chẳng qua, về điểm này, vẫn là yêu cầu hảo hảo suy xét, chủ yếu là, nàng một người làm ra nhiều như vậy dự tới, chỉ cần là cái người bình thường. Đều cảm thấy khả năng không lớn. Chương 402 thuốc bột khúc nhạc dạo. Bộ thải vi túi đầu trầm mặc, nàng đem trên tay dược bình đưa cho Tôn Rầm Rộ. Đây là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới vô sinh thuốc viên, ta tiểu thẩm thẩm đã thử qua, dược hiệu cũng không tệ lắm. Cái này dược, tạm thời đừng bán, trước phóng. Ngay chọn người, giúp ta tuyên truyền một chút, đến nỗi bán được Sương Bình quận chuyện này. Nhìn ra bộ thải vi do dự, Tôn Quân Diệu đối với nàng hiểu ý cười, bộ thải vi không khỏi chán vừa kéo. Nàng như thế nào cảm thấy Tôn Quân Diệu cái gì đều biết đâu. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ngươi không phải loại rất nhiều dược liệu sao. Đến lúc đó nhiều mua một ít mà, toàn bộ loại thành dược tài. Hơn nữa, ta Phúc Gan dược phô lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có chuyên môn gieo trồng dược liệu địa phương. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, nếu là khuyết thiếu cái gì, ngươi cũng đại có thể cùng ta nói, chúng ta cộng lại, phương thuốc là của ngươi, đây cũng là một cái đại phu nhất quan trọng, cho nên... Ta liền không nói cùng ngươi mua phương thuốc sự tình, chúng ta hợp tác, mặt khác ta tới cung cấp, ngươi chỉ cần cung cấp phương thuốc là được. Ta cũng coi trọng Hà Nguyên thôn nơi đó, trên núi dược liệu phong phú, đến nỗi đáp án, không nóng nảy cho ta, ngươi chậm rãi ngẫm lại, nghĩ kỹ chúng ta lại nói tỉ mỉ. Tôn Rầm Rộ vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Tôn Quân Diệu, khi nào thiếu đông ra như vậy có thể nói lời nói đâu. Mà bộ thải vi đâu, tắc vẻ mặt hồ nghi nhìn Tôn Quân Diệu, nàng cực lực muốn từ trong mắt hắn nhìn ra điểm cái gì tới. Nhưng là người này ánh mắt quá thâm thúy, từ hắn trong mắt, trừ bỏ thấy được thật sâu sủng nịch ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới khác. Mà này phân sùng địch, nhượng bộ thải vi có chút sợ hãi, hắn quá mức cực nóng, nhưng nàng lo lắng này phân cực nóng sẽ đem nàng hòa tan, ngược lại mất đi chính mình, nàng cũng không muốn hiện tại liền đàm luận chuyện này. 14 tuổi tuổi tác, ở chỗ này, tuy nói thuộc về đại cô nương, chính là ở trong lòng nàng, vẫn là cái hài tử, căn bản không có phát dục hoàn toàn. Ta trước hết nghĩ tưởng rồi nói sau. Bộ thải vi quay mặt đi, tôn trưởng quầy, này đó đều là gần nhất làm được thuốc viên, đúng rồi, đây là ta làm được củ mại phấn, bên trong ta bỏ thêm một ít đồ vật, có thể cải thiện nữ nhân làn da hòa khí sắc, làm nữ nhân thoạt nhìn tinh thần sáng láng, càng thêm khỏe mạnh. Đây là thạch hộp, chờ tương lai thạch hộp ra tới, ta lại làm điểm khác, cái này chính là phao nước uống, cũng không tồi. Mặc kệ là vô sinh thuốc viên vẫn là củ mại phấn, bên trong đều có bạch chỉ công lao, không thể không nói, hóa hình lúc sau bạch chỉ trong óc kế thừa càng nhiều đồ vật. Tựa như lúc này đây vô sinh thuốc viên, nếu là bộ thải vi chính mình nghiên cứu ra tới, nàng còn không quá dám cho người ta dùng, nhưng là bạch chỉ hướng bên trong bỏ thêm giống nhau dược liệu, khiến cho dược tính càng thêm ôn hòa, càng thêm thích ứng không dựng chứng phụ nữ. Nàng chính mình cũng nghiên cứu qua, mới dám lấy ra tới cấp tôn rầm rộ, đối người bệnh phụ trách, đây là nàng nhất quán thái độ. Còn có củ mại phấn, lúc trước nàng đã nghĩ kỹ rồi thêm thứ gì, lúc này đây, bạch chỉ kiến nghị thêm một chút nhân sâm pha loãng lúc sau sinh mệnh nước suối đi vào. Càng có thể đột hiện nữ nhân hảo khí sắc, quan trọng nhất chính là, hiệu quả kỳ hảo. Đương nhiên, ở bộ thải vi trên người nhìn không ra tới, nhưng nàng tin tưởng, nếu là tuyên truyền đánh ra, tương lai sẽ mua người càng nhiều. Không phải có câu nói rất đúng sao, không có cái nào nữ nhân không yêu Mỹ, đừng nói nữ nhân, nam nhân không ít cũng là ái Mỹ, mặc kệ thời đại nào, nữ nhân bạc tốt nhất kiếm, điểm này không giả. Tôn rầm rộ vui tươi hớn hở tiếp qua đi, Tôn Quân Diệu lúc trước nói thời điểm, hắn tâm liền khẽ run lên. Về không dự, bọn họ gặp qua không ít, rất nhiều đại phu đối cái này bệnh trạng đều bó tay không biện pháp, hiện tại có cái này, thì tốt rồi, đến lúc đó, bọn họ phúc gan dược phô, khẳng định có thể nâng cao một bước, như vậy bệnh cũng có thể xem trọng, bọn họ còn tin tưởng khác hiệu thuốc đâu. Tôn trưởng quầy, ngươi cho ta tính một chút, bao nhiêu tiền, ta phải đi Giang đại ca bên kia tính tiền, đúng rồi, Giang đại ca gần nhất nhưng có đem dược bình cho chúng ta đưa tới. Tôn rầm rộ vui tươi hớn hở. Đưa tới, bất quá, hắn không có thời gian tới, ngươi là không biết ta, hiện tại à, hắn nhà thổ nhưng phát hỏa, vội không được, ta thấy đến hắn, vẫn là tháng riêng mạt, hắn còn cùng ta một cái kính oán giận, nói là từ năm trước tiếp ngươi việc lúc sau, chính là ăn tết cũng không nghỉ quá. Bước cô nương, ngươi yên tâm đi, ta cùng hắn ước hảo, về sau, này dược bình tiền, chúng ta ra, chúng ta tính toán về sau phúc an dược phô dược bình, đều từ hắn chỗ đó tiến. Bộ thải vi thế Giang Thanh Nguyên cảm thấy cao hứng, bất quá đồng thời, nàng cũng nghĩ đến một cái khả năng, tôn trưởng quầy, ngươi nói dược bình. Không phải là ta. Tôn rầm rộ vội vàng xua xua tay, không đúng, Giang lão bản đều cùng ta nói, các ngươi chi gian có khế ước, điểm này, ta biết đến, cùng ngươi không giống nhau, bất quá, bước cô nương, nếu không, ngươi cũng thay chúng ta phúc an dược phô lộng cái đồ án ra tới. Hiện tại mọi người đều nhận ngươi dược bình, chỉ cần xem mặt trên có đóa hoa. Đều nguyện ý mua. Tôn Quân Diệu hơi nhướng mày, này tiểu nha đầu, thật đúng là đa tài đa nghệ a. Dù sao ngươi cũng thiếu hạ nhiều như vậy, không bằng, ngươi liền thay chúng ta phúc an dược phô họa cái đồ án đi, có đặc sắc một chút, tương lai, cả nước hiệu thuốc, toàn bộ đều dùng cái này. Ta phát hiện, ngươi cái này biện pháp rất có hiệu, không tồi than bùn a. Bộ thải vi ở trong lòng đem Tôn Quân Diệu mắng đến cái chết khiếp, nàng liền không tin, ngươi Tôn Quân Diệu sẽ không vẽ tranh. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn nàng tới lộng. Bất quá, tưởng tượng đến Tôn Quân Diệu giúp nàng nhiều như vậy, nàng đành phải khẽ cắn môi, hảo. Tôn Quân Diệu cười, bộ thải vi lại một lần đắm chìm ở hắn tươi cười bên trong, không khỏi cắn môi, cái này họa thủy nam nhân, sắc đẹp lầm người a, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Bên này sự tình công đạo xong rồi, bộ thải vi liền tính toán đi rồi, thật vất vả ra tới, nàng cũng tưởng đem chính mình sự tình đều làm tốt, bộ vân cao còn có mấy ngày mới hạ táng. Sự tình tương đối nhiều, nàng phỏng trường gần nhất cũng chưa thời gian ra tới, chờ bộ vân cao sự tình chấm dứt lúc sau, Tôn Quân Diệu không phải nói, muốn nàng đi theo lên núi hái thuốc đi sao. Vừa lúc, Bạch chỉ cho nàng nhìn một cái phương thuốc, toàn thân linh thảo làm được, dựa theo thư thượng theo như lời, nếu là linh dịch làm ra tới lúc sau, nàng chi không thể cũng có thể kéo dài tuổi thọ, đương nhiên, nếu là vận khí tốt, không chừng còn có thể. Tưởng xa, trước mắt vẫn là trước đem trước mắt sự tình làm tốt, cái kia, ta còn có việc. Ta đi trước. Bộ thải vi có chút xấu hổ, đặc biệt đối mặt Tôn Quân Diệu thời điểm, cái loại này nhàn nhạt tái muội, tổng làm nàng hoảng hốt hấp tấp, có loại phát điên lại tìm không thấy địa phương phát tiết cảm giác. Tôn Quân Diệu thấy nàng cúi đầu, nói xong câu đó liền hướng ra phía ngoài đi rồi, hắn cũng không gọi trụ nàng, nhỏ giọng cùng Tôn Dầm Dộ công đạo vài câu, liền đuổi theo. Nếu Tôn Dầm Dộ nói, Giang Thanh Nguyên bên kia hắn về sau sẽ tính tiền, như vậy, nàng cũng không cần lo lắng, một cái kính túi đầu hướng ra phía ngoài đi, lúc này đây, nàng muốn đi trang viên bên kia nhìn xem, ai biết đi chưa được mấy bước, trước mắt liền trống rỗng nhiều ra một đôi giày, đem nàng đường đi ngăn cản. Chương 403 độc nhất vô nhị. Chậm rãi ngừng đầu, Tôn Quân Diệu kia trương tuấn giật khuôn mặt đột nhiên phóng đại, Bộ Thải Vi hơi hơi nhăn nhăn mày, ngươi chống đỡ ta làm cái gì? Ta thật sự có việc, không rảnh cùng ngươi bậy bạ. Đưa ngươi đi trang viên A. Tôn Quân Diệu trả lời đến theo lý thường hẳn là, hắn cơ hồ cũng chưa nghĩ như thế nào, theo bản năng phải trả lời như vậy một câu, Bộ Thải Vi lại bởi vì này một câu, nháy mắt đỏ mặt. Trong trí nhớ, giống như ở niệm thư thời điểm, đã quên là sơ trung vẫn là cao trung, đã từng cũng có nam đồng học như vậy cùng chính mình nói qua. Khi đó chính mình là nghĩ như thế nào đâu. Sợ bị người trong nhà biết, sợ bị người biết nhìn đến, sợ. Thấp thỏm bất an vẫn luôn cùng với chính mình, thẳng đến tốt nghiệp, thẳng đến sau lại đã quên việc này. Hiện tại lại nghe thế câu nói, nàng chỉ cảm thấy vô hạn cảm khái cùng ngượng ngùng, cảm khái là đồng dạng một câu, lại đến từ bất đồng thời không, ngượng ngùng lại là những lời này là từ Tôn Quân Diệu trong miệng nói ra. Không cần, ta chính mình có thể. Bộ Thải Vi thu lại trên mặt biểu tình, ta đi trước. Như vậy nam nhân, nàng thực tin tưởng, chính mình tự khống chế lực không tốt lắm, hắn muốn cái gì có cái gì, chỉ cần hắn tưởng, nhiều ít đối một người biểu hiện ra một chút hảo cảm tới, phòng chừng sẽ có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân mùa lên. Hắn thực hảo, chính là nàng quá bình thường, điểm này, nàng trước nay rất rõ ràng. Đi thôi, ta đưa ngươi. Phúc Linh trấn trên giống như cũng không thấy được xe ngựa cùng xe bò, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình đi đường đi. Tôn Quân Diệu mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tâm không nhảy, nghiêm trang nói cho Bộ Thải Vi. A, Bộ Thải Vi có chút không thể tin được, ở Giang Bình trấn thời điểm, cũng là không có xe, như thế nào tới rồi Phúc Linh trấn vẫn là không có xe. Chuyện này không có khả năng, nàng ở chỗ này ngồi xe không phải một lần hai lần, sao có thể không xe. Tôn Quân Diệu thấy nàng không tin, một lặc dây cương, con ngựa lập tức hướng phía trước đi đến, Tôn Quân Diệu quay đầu lại đối Bộ Thải Vi nói, ngươi còn thất thần làm gì. Đi a, không tin liền đi xem. Không biết vì cái gì, Bộ Thải Vi nhìn đến hắn gương mặt kia. Tổng cho nàng một loại lời thề son sắt cảm giác, Tôn Quân Diệu vì cái gì sẽ như vậy tự tin. Chẳng lẽ nói, hắn đã biết hoặc là nói hắn. Vây vây đầu, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đi trước nhìn kỹ hắn nói, đến nỗi khác, chờ hạ lại tưởng. Đi vào nàng thường xuyên ngồi xe địa phương, nơi này cư nhiên một người cũng không có, Bộ Thải Vi có chút kinh ngạc, không có khả năng à, nàng ở chỗ này ngồi xe cũng không phải một lần hai lần, chính là hiện tại, cư nhiên một người cũng nhìn không tới, thật sự quá ngoài ý muốn. Ngẩng đầu lên, Bộ Thải Vi hồ nghi nhìn Tôn Quân Diệu, Tôn Quân Diệu quay đầu lại chiều Bộ Thải Vi lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng là vừa mới cưỡi ngựa trải qua thời điểm nhìn đến. Cho nên, mới nghĩ đến đưa ngươi một chuyến, tiểu bạch long tốc độ mau, mà ta, cũng thuận đường đi xem. Tôn Quân Diệu giải thích hợp tình hợp lý, chính là Bộ Thải Vi lại cảm thấy thực không thích hợp. Đi trang viên nhìn một lần, sau đó cũng đi nhiều vô số kia mấy khối tiểu điền nhìn, Vương Tiểu Man tuổi tuy nhỏ, nhưng thắng ở làm người cơ linh mà lại hàm hậu, trang viên sự tình giao cho hắn, nàng thực yên tâm. Hơn nữa, kia mấy cái chuyên môn gieo trồng dược liệu lao nhân kinh nghiệm phong phú, Bộ Thải Vi đối bọn họ đãi ngộ cũng thực hảo, đối bọn họ người nhà càng là không tồi, bọn họ đối nàng đều thực cảm kích. Củ mai đã xuống đất, còn có thanh hộp, khó nhất loại phải kể tới thanh hộp, bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, nguyên bản Bộ Thải Vi tính toán còn lại mấy khối địa cũng loại lên núi dược cùng thanh hộp, nhưng mặt sau nghĩ nhân thủ không đủ, vì thế những cái đó tương đối vụn vặt mà, liền loại hoa màu. Về nhà trên đường, Tôn Quân Diệu ôm nàng, nhàn nhã ngồi ở trên lưng ngựa, tiểu bạch long không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn ló đầu ra đi, tìm điểm ăn. Ngươi, Bộ Thải Vi có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tôn Quân Diệu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào lời nói. Bộ Thải Vi, ngươi thật là buồn đến có thể. Trong đầu, đột nhiên nhớ tới Bạch Chỉ nói, Bộ Thải Vi có chút kinh ngạc, Bạch Chỉ lại tiếp tục nói, ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không buồn có thể. Hắn nguyện ý thế nào, đó là hắn chính là sự tình, ngươi không có việc gì quản như vậy nhiều làm cái gì. Nói nữa, ngươi nếu là thật sự cảm thấy hắn có khả năng sẽ lừa gạt ngươi, chạy nhanh, một bao thuốc bột ném qua đi, không phải xong việc sao. Nhưng ngươi không có. Cho nên, ta kiến nghị ngươi, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, thuận theo tự nhiên đi. Nói nữa, ngươi cũng không kém A, thật là, ngươi không phải thực tự luyến sao. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ghê gớm sao. như thế nào lúc này lại không có này sợi xuẩn. Tiếp tục như vậy cảm thấy, theo ý ta tới, là hắn không xứng với ngươi. Bạch Chỉ nói thể hồ quán đỉnh giống nhau, Bộ Thải Vi trong giây lát tỉnh táo lại, đúng vậy, ở nàng cùng Tôn Quân Diệu chi gian, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không xứng với hắn, vẫn luôn không dám có khác mơ ước, trong tiềm thức cảm thấy, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Nhưng Bạch Chỉ nói không sai, nàng nơi nào kém. Nói nữa, nàng vì cái gì muốn xứng đôi người khác? Nàng Bộ Thải Vi rốt cuộc kém ở địa phương nào? Nàng lớn lên không hảo vẫn là nàng không bản lĩnh. Ra thế. Đây là cái thứ gì, nàng chính mình tùy thân mang theo một cái không gian, muốn cái gì không có. Hơn nữa, chiếu kia bổn linh thảo bách khoa toàn thư thượng theo như lời, nếu nàng có thể tìm được linh thảo, đến lúc đó, nàng liền sẽ trở thành đứng ở thế giới này đỉnh người. Khi đó, không phải nàng không xứng với Tôn Quân Diệu, mà là Tôn Quân Diệu không xứng với nàng. Nghĩ đến đây, Bộ Thải Vi ngẩng đầu, một khi đã như vậy, chẳng lẽ nàng một cái hiện đại nữ nhân, còn sợ cái này cổ đại nam nhân không thành. Tôn Quân Diệu, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Đứng ở Hà Nguyên thôn cửa thôn phía trước cái kia bờ sông thượng, Bộ Thải Vi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đương nhiên, thật sự là Tôn Quân Diệu dưới sự trợ giúp, nàng lấy ra túi tiền, đây là tiền xe, tuy rằng có điểm thiếu, bất quá, ta tưởng chúng ta một mã vẫn là về một mã, ngươi nhận lấy đi. Đến nỗi ngươi nói sự tình, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, đến lúc đó có xác thực tin tức, ta sẽ nói cho Tôn trưởng quầy, chính ngươi lại nhìn làm đi. Nàng ý cười doanh doanh, nói chuyện giữa những hàng chữ đều tràn ngập một loại tự tin cảm, nàng không hề trốn tránh Tôn Quân Diệu, cũng không hề lo lắng, thuận theo tự nhiên, đây là tốt nhất, đúng vậy, có một câu Bạch Chỉ nói rất đúng, nếu nàng thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm tới, như vậy, cấp Tôn Quân Diệu một bao thuốc bột, không phải cái gì đều giải quyết sao. Chính là nàng không có, đến nỗi vì cái gì, nàng hiện tại còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là nàng tưởng, nàng một cái hiện đại nữ nhân, lại không phải nơi này nữ nhân, nam nhân đều không gặp mấy cái, không đến mức nàng còn so ra kém các nàng đi. Tôn Quân Diệu hơi hơi híp mắt, nàng biến hóa, từng giọt hắn đều xem ở trong mắt, lúc trước nàng còn có chút thẹn thùng, chính là theo thời gian một chút qua đi, nàng dần dần ngẩng đầu, đặc biệt vừa rồi kia một cái mỉm cười, trong trí nhớ, đây là nàng lần đầu tiên đơn độc cho chính mình tươi cười, như vậy tự tin, như vậy lóa mắt, như vậy độc nhất vô nhị. Chương 404 khống chế. Đây mới là lúc trước hắn nhiều xem vài lần Bộ Thải Vi, cứ việc ở trong lòng hắn, cái dạng gì Bộ Thải Vi hắn đều thích, chính là không thể phủ nhận chính là, như vậy Bộ Thải Vi, càng thêm có mị lực, càng thêm hấp dẫn hắn lực chú ý. Nhìn nàng lòng bàn tay túi tiền thêu thật sự tinh xảo, mặc kệ là xứng tuyến vẫn là đường may, đều thực hảo, hắn vừa thấy liền biết, này không phải Bộ Thải Vi chính mình làm, bởi vì, nàng căn bản sẽ không. Cho nên, cái này túi tiền, là người khác cho nàng, bên trong phình phình, hẳn là trang không ít bạc. Tôn Quân Diệu hơi hơi lắc đầu, không được, ngươi giúp ta không ít, có thể nói, là ân nhân cứu mạng, cho nên, ngươi không cần khách khí như vậy, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Phải không? Bộ Thải Vi không giấu vết nhăn nhăn mày, ta biết Tiểu Bạch Long không phải giống nhau con ngựa, chút tiền ấy. Đối với ngươi mà nói cũng coi như không thượng cái gì, bất quá, ngươi nếu là không thu nói, lần sau, ta cũng không dám tiếp tục cưỡi ngựa, đặc biệt là ngươi mã. Tôn Quân Diệu đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng là có ý tứ gì? Lần sau, liền lúc này, Sương Nghi Xuân không biết từ địa phương nào toát ra tới, một đôi mắt tràn ngập cảnh giác cùng hận ý, chất vấn nói, ngươi là ai? Vì cái gì tới chúng ta, Hà Nguyên Thôn? Bộ Thải Vi có chút kinh ngạc, đem bạc nhét ở Tôn Quân Diệu trong tay, nàng tay nhỏ xẹt qua hắn lòng bàn tay, lưu lại điểm điểm mềm nhẹ độ ấm, Tôn Quân Diệu ngơ ngẩn nhìn chính mình lòng bàn tay, liền trả lời đều quên mất. Sao ngươi lại tới đây? Sương Nghi Xuân ngữ khí Bộ Thải Vi thực không thích, ta tiểu thúc cùng đại ca đều đã trở lại đi. Sương Nghi Xuân liếc Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, tiến lên một bước, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, hắn sức lực rất lớn, sinh sôi xả nàng một phen, Bộ Thải Vi đau đến đảo chịu một ngụm khí lạnh, ngươi tới nơi này làm gì? Tôn Quân Diệu ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao dừng ở Sương Nghi Xuân túm Bộ Thải Vi trên tay, trong mắt độ ấm một chút biến mất, dư lại một mảnh lạnh băng, lại ngẩng đầu, hắn đã thay một trường băng xương gắn đầy mặt. Hắn ngồi ở Tiểu Bạch Long trên người, Tiểu Bạch Long phun một ngụm nhiệt khí, giống như nó chủ nhân giống nhau, dơ lên cao ngạo đầu, trên cao nhìn xuống nhìn Sương Nghi Xuân. Người tính cái thứ gì? Tôn Quân Diệu trong mắt lập lòe nguy hiểm tín hiệu, thân thể hắn, như là căng thẳng cùng, Bộ Thải Vi tránh ra Sương Nghi Xuân gông cùng xiềng xích, một bước che ở trước mặt hắn, ngươi cần phải đi. Tôn Quân Diệu hơi hơi gật đầu, một kẹp bụng ngựa, Tiểu Bạch Long giống như mũi tên rời dây cùng, thực mau biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Nhìn không tới Tôn Quân Diệu thân ảnh lúc sau, Sương Nghi Xuân đi vào Bộ Thải Vi trước mặt, hắn tầm mắt giống như giỏi trong xương giống nhau dán ở trên người nàng, Bộ Thải Vi thực không thói quen, cũng nhìn lại qua đi, Vi Vi, ngươi nhận thức hắn. Hắn chính là cái kia cho các ngươi ra đưa đạo sĩ tiên sinh người kia. Hắn là ai? Ngươi này đây cái dạng gì thân phận tới chất vấn ta? Sương Nghi Xuân thái độ không phải thực hảo, ẩn ẩn còn có chút phẫn nộ, nghe vậy, Bộ Thải Vi cũng thực không thoải mái, không khỏi lánh hạ mặt tới. Sương Nghi Xuân lúc này mới ý thức được chính mình có điểm qua, hắn đỏ mặt, không biết làm sao gãi gãi đầu, tay cùng chân cũng không biết đặt ở địa phương nào, nói lắp trả lời Bộ Thải Vi, ta, Vi Vi, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, bên ngoài rất nhiều người xấu, ta lo lắng ngươi bị người lừa. Hắn còn không phải là cưới một con ngựa sao? Ngươi một cái tiểu cô nương, nếu hắn là người xấu, ngươi làm sao bây giờ? Chuyện của ta, không cần phải ngươi nhọc lòng. Bộ Thải Vi trong lòng tức giận thoáng tiêu tán một chút, ta tuổi không nhỏ, phân rõ thị phi, điểm này, ngươi yên tâm đi. Mặt khác, cảm ơn ngươi. Cứ việc nàng thực không thích Sương Nghi Xuân thái độ, nhưng là người khác là vì nàng hảo, nàng không thể bỏ qua hắn quan hệ, đương nhiên, nàng cũng không cần hắn quan tâm. Sương Nghi Xuân cắn cắn môi, Bộ Thải Vi lại xoay người đi rồi, Sương Nghi Xuân đành phải đi theo nàng phía sau, nghĩ, nói, cái kia, ngươi tiểu thúc cùng đại ca ngươi đều đã trở lại, còn có ngươi tiểu cô. Bọn họ cùng nhau đã trở lại, hiện tại, các ngươi liền thực náo nhiệt. Bộ Thải Vi dừng lại bước chân, quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Ta tiểu cô đã trở lại. Chẳng lẽ nói, Bộ Vạn Dũng lớn như vậy bản lĩnh? Sương Chính Hải cũng chưa có thể đem Bộ Xảo Linh mang về tới, hắn lại có thể đem Bộ Xảo Linh mang về tới. Bộ Thải Vi nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Bộ Xảo Linh là Bộ Vạn Dũng cùng Khổng Thị giật dây bắt cầu, cho nên, Trương gia mới đáp ứng làm nàng trở về. Cái này khả năng tính không phải không có. Chỉ là, nàng như thế nào đều cảm thấy, cái này khả năng không quá khả năng đâu. Đúng vậy. Hơn nữa, Trương gia còn đặc biệt thông tình đặt lý, trừ bỏ Trương gia cái kia thiếu gia, nghe nói thân thể không tốt, không có trở về, bọn họ lúc này đây, còn bày ra trận trượng đâu, trong thôn thật nhiều người đều đi xem hiếm lạ đi. Bộ Thải Vi tiếp tục hướng phía trước đi, dưới chân bước chân có chút dồn dập. Lại lần nữa đi vào bộ gia nhà cũ, Bộ Vân Cao một chân nhập liệm, Thanh Phong mang theo mấy cái đồ đệ, làm pháp sự. Mà trong thôn rất nhiều người đều vây quanh ở bộ gia chung quanh, Đường thị nhìn thấy Bộ Thải Vi, vội vàng chiều nàng đi tới, chỉ vào bộ gia nhà chính bên ngoài sân một đội nhân mã, Vi Vi, ngươi xem. Theo Đường thị tay xem qua đi, lúc này mới mấy ngày, Bộ Xảo Linh đã đại biến bộ dáng, trên người ăn mặc hoa lệ váy áo, cứ việc một thân thuần tịnh, nhưng như cũ ngăn không được kia hoa lệ khí chất, ở bên người nàng, còn đi theo hai cái nha hoàn, các nàng trang điểm, liền so Bộ Xảo Linh hoa lệ một chút. Bởi vì các nàng trên người xiêm y lìa nhan sắc thực tươi đẹp. Không chỉ có như thế, ở Bộ Xảo Linh bên người còn đi theo mấy cái thân cường thể tráng gia đình, bọn họ thân xuyên thống nhất màu xanh biển xiêm y lìa, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Xảo Linh. Nhìn Bộ Xảo Linh người bên cạnh, tầm mắt lại lần nữa dừng ở trên người nàng, nàng thấy thế nào, đều cảm thấy Bộ Xảo Linh nhìn có điểm dại ra. Nàng hai mắt vô thần, nàng trên mặt hóa trang, sắc mặt nhìn không ra tới, dù sao, chính là thấy thế nào. Đều cảm thấy có điểm như là rối gỗ giật dây bộ dáng. Đường thị tiến đến Bộ Thải Vi bên hai, nhẹ giọng nói, ngươi phát hiện không? Ngươi tiểu cô bộ dáng không quá thích hợp. Này Trương gia, như thế nào liền đáp ứng đem người thả lại tới đâu? Ta như thế nào liền cảm thấy không thích hợp đâu? Bộ Thải Vi gật gật đầu, là có điểm không thích hợp. Lúc trước Sương Thúc đi một chuyến Trương gia, cũng chưa có thể đem nàng thỉnh về tới, không có khả năng ta tiểu thúc đi liền thỉnh về tới, chính yếu chính là, nàng trạng thái có điểm không thích hợp. Ta tiểu thúc đâu? Ta đi Trương gia thời điểm, lần đầu tiên chưa thấy được ngươi tiểu cô, sau lại ta cùng cha ta đi một chuyến nhìn thấy nàng, nhưng giống như bên người nàng vẫn luôn đi theo rất nhiều người, cái kia Trương gia thiếu gia chúng ta một lần cũng chưa từng thấy, ta nhìn, nàng có điểm như là bị. Sương Nghi Xuân gãi gãi đầu, hắn đột nhiên nghĩ không gian nên như thế nào miêu tả Bộ Xảo Linh trạng thái. Khống chế. Bộ Thải Vi quay đầu lại, nói này hai chữ, Sương Nghi Xuân vỗ tay một cái, đúng vậy, chính là khống chế. Dù sao bọn họ Trương gia giống như là đem nàng khống chế, làm nàng làm gì nàng liền làm gì. Chúng ta đi thời điểm, nàng một chữ cũng chưa nói, liền ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Chương 405 vì nàng suy nghĩ. Bộ Thải Vi không có nghe Sương Nghi Xuân nói xong, nàng ở trong đám người thấy được Bộ Vạn Dũng, lập tức chiều hắn đi qua. Đường thị cũng đi theo đi qua, Sương Nghi Xuân hơi hơi chần chờ một lát, cũng theo qua đi. Nhìn đến Bộ Thải Vi đã trở lại, Bộ Vạn Dũng thập phần vui sướng, ai ra Vi Vi à. Ngươi đã trở lại. Đúng rồi, ta hỏi ngươi a, người kia là ai a? Ngươi nhìn đến không có, hắn bên hông treo ngọc bội, dương chi bạch ngọc ra, tấm tắc, ta liền cảm thấy là cái này, ngoạn ý như này, ít nhất cũng đáng vài trăm lượng bạc đi. Bộ thải vi trắng bộ vạn dũng liếc mắt một cái, tiểu cô là ngươi mang về tới. Ngươi tiến trương ra đi. A, bộ thải vi có chút kỳ quái, ta không có à, đại ca ngươi lúc ấy không phải nằm trên mặt đất sao. Sau đó, ta kêu hắn, trương gia liền ra tới người, liền nói, người chúng ta có thể mang đi. Làm sao vậy? Bộ thải vi lắc đầu, không có việc gì. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Bộ xảo linh đã trở lại, đây là chuyện tốt, bộ vân cao hạ táng, chính mình thân sinh nữ nhi đều không thể trình diện, này truyền ra đi, cũng không dễ nghe, nàng có thể trở về, còn mang theo lớn như vậy trận trượng, nhưng thật ra có thể nhượng bộ trí kỷ cùng bộ vạn dũng bọn họ hảo hảo khoe khoang một phen. Bộ thải vi vừa mới nhắc tới bộ trí kỳ tên, lần này đầu, liền nhìn đến hắn. Mỗi lần, chỉ cần vừa thấy đến bộ trí kỳ, bộ thải vi liền nháo tâm đắc thực. Lúc này đây, hắn khí thế hung hung chiều bộ thải vi đi tới, âm trầm một khuôn mặt, vừa thấy liền biết, người tới không có ý tốt ta. Bộ vạn dũng méo miệng, nhỏ giọng cùng bộ thải vi nói thầm một câu, cái kia, người đem trí kỳ đặt ở trên mặt đất, trương gia như vậy nhiều người ra tới lúc sau đều thấy được, hắn trong lòng không thoải mái, chính ngươi. Khu khu. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm cho như vậy nhiều người mặt, ngươi dám đối ta sử dụng, ta xem ngươi là gan càng lúc càng lớn. Ta là đại ca, ta còn chưa tin, ta không có giáo huấn ngươi quyền lợi. Cho ta quỳ xuống. Bộ trí kỷ vừa đi lại đây liền lạnh giọng giận mắng bộ thải vi, muốn nàng quỳ xuống nhận sai. Bộ trí kỷ tin tưởng vững chắc, làm cho nhiều người như vậy mặt, bộ thải vi khẳng định không thể lại đối hắn sử dụng. Mà bên kia, vội vàng tiếp đón đại gia nấu ăn Phùng thị nhìn đến cái này chẳng huống. Trong lòng không khỏi cấp bộ trí kỳ kêu rên. Đường thị hơi hơi nhíu một chút mày, nàng cố ý nói điểm lời nói đi, chính là xem bộ trí kỳ dáng vẻ kia, lại nghĩ vậy là bọn họ bộ ra sự tình, nàng một ngoại nhân, như thế nào không biết xấu hổ cắm vào tới. Trí kỳ ca, cái kia, còn có nhiều người như vậy ở đâu, ngươi, ngươi. Nghi Xuân, đây là chúng ta bộ ra gia sự, ngươi đừng động. Cái này nha đầu chết tiệt kia, này lá gan đi theo nàng lưng quần trường, ta tốt xấu là nàng đại ca. Nàng cũng dám như vậy đối ta, này nếu là người khác, chẳng phải là sớm bị nàng chỉnh đã chết. Ta bộ gia, cha ta, là chúng ta này làng trên xóm dưới duy nhất một cái tú tài, nàng này không phải ném cha ta người sao. Ta bộ gia, tuyệt đối không cần loại này ngỗ nghịch huynh trưởng cô nương. Ta thả rằng không có này muội tử, bộ thải vi, ngươi cho ta quỳ xuống. Bộ thải vi lạnh lùng liếc bộ trí kỳ liếc mắt một cái, hắn cao cao nâng cầm lên, vẻ mặt trả thù lúc sau khoái cảm, phảng phất ở trong lòng hắn đã nhận định. Bộ thải vi không dám đem hắn thế nào, mới dám làm như vậy. Ngươi xác định. Bộ thải vi tới gần bộ trí kỳ một bước, bộ trí kỳ lại đột nhiên sau này lui, ở trong mắt hắn, bộ thải vi chính là ôn thần. Bộ thải vi, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu uy hiếp ta liền không tin, ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi dám đem ta thế nào. Ta hỏi ngươi, ban ngày nam nhân kia là ai? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì nhận không ra người sự tình? Bộ trí kỷ những lời này vừa ra, tức khắc ổ lên. Đường thị không thể tin được nhìn bộ thải vi, lại xem bộ trí kỷ, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Đường thị có chút hồ nghi, lúc này, bộ vạn dung cũng thấu đi lên, chính là AVV, người kia là ai a? Ta nhìn, không đơn giản a. Bộ thải vi cười lạnh liên tục, xem đi, đây là nàng hảo ca ca, thật là hảo ca ca, sợ nàng thanh danh hảo, cho nên... Này một chương miệng, liền đem nàng sở hữu thanh danh đều hỏng rồi. Nàng mới 14 tuổi, ở chỗ này, đúng là một cái cô nương tốt đẹp nhất niên hoa. Lúc này, không sai biệt lắm hẳn là có bà mới tới cửa cầu hôn, liền tính hiện tại không chừng xuống dưới. Đại gia cũng có thể ngồi xuống nói, chờ tới rồi tuổi, liền có thể định ra tới. Nhưng bị bộ trí kỳ như vậy vừa nói, đừng nói bà mới tới cửa, sợ là về sau, bao nhiêu người đều phải trốn tránh nàng đi rồi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, thông đồng nam nhân. Những lời này khẳng định tùy theo che trời lấp đất mà đến. Bộ vạn dũng giờ phút này một câu, càng là bằng chứng bộ trí kỳ nói chân thật tính. Ai ra, nha đầu này mới 14 tuổi đi. Như vậy tiểu, liền có nam nhân. Không thể đi. Ta nhìn cũng không rất giống, bộ gia lão nhị cùng bộ trí kỳ là cái gì đức hạnh chẳng lẽ chúng ta không biết. Cái này ai nói đến định đâu, ngươi nhìn xem này bộ gia, một cái già rồi còn không chịu thua, một cái kính câu dẫn nam nhân, không chừng nhân gia liền có cái này gì truyền đâu. Bộ thải vi phảng phất một cái người đứng xem bộ dáng, đạm nhiên đứng ở đại gia hỏa trước mặt, mặc cho bọn họ nói. Sương Nghi Xuân nhìn không được, các ngươi nói bậy gì đó. Còn có ngươi, ngươi không phải vi vi đại ca sao? Ngươi vì cái gì muốn chửi bới nàng thanh danh? Ngươi không hiểu, ta chỉ là nhìn không được, cùng với sau này làm trong thôn người nhìn đến, không bằng ta chính mình nói ra đâu. Bộ thải vi, ta chỉ hỏi ngươi, có phải hay không nam nhân kia làm ngươi đối ta xuống tay? Ngươi thật đúng là nhẫn tâm a, ta chính là ngươi thân đại ca, ngươi liền như vậy đối phó ta. Ta và ngươi là có thủ oán a, vẫn là có oán? Bộ Chí Kỳ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, giờ phút này, phảng phất hắn chính là chính nghĩa đại biểu. Vi Vi, ngươi đừng ngăn đón ta. Trong đầu, Bạch Chỉ nghe không nổi nữa, mượn bộ thải vi thân thể, không lộ dấu vết sái một chút thuốc bột ra tới, theo sau, Bộ Chí Kỳ đột nhiên nói không ra lời, mà bộ thải vi, có chút không rõ. Ngươi buồn a? Chạy nhanh khóc. Bạch Chỉ hận sắt không thành thép, này táng tận thiên lương ngoạn ý nhi, xem lần này không hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Đúng rồi, còn có cái kia gây tê thuốc bột sao? Lần này, ta cho hắn thêm chút tân đồ vật đi vào. Bộ thải vi, ngươi đừng ngốc đứng, ngươi đại tỷ tới, chạy nhanh khóc. Đúng rồi, nhất định phải hung hăng khóc, muốn cho mọi người đều cảm thấy ngươi ủy khuất đến không được. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị ớt cay thủy, mau dùng điểm. Ớt cay thủy dùng tới lúc sau, kia nước mắt rầm rầm đi xuống rớt. Bộ thải vi còn không có tới kịp ấp ủ chờ hạ nói như thế nào đâu, lại muốn nói nước mắt trước lưu, làm cho nàng luống cuống tay chân. Bất quá, lần này có Bạch Chỉ, nàng đột nhiên cảm giác an tâm rất nhiều. Bộ Chí Kỳ cùng bộ Vạn Dũng lúc này đây nói như vậy nàng kỳ thật trong lòng thập phần tức giận, nhưng đồng thời, càng có rất nhiều có loại bị người chảo bao cảm giác, nàng khẩn trương nôn nóng, nói thật, trong lúc nhất thời, nàng còn không có nghĩ đến như thế nào ứng đối. Chương 406 ngoài ý liệu. Nhưng Bạch Chỉ đều vì nàng nghĩ kỹ rồi, Bộ Chí Kỳ nói như vậy, Bộ Tuyết Phương khẳng định sẽ sinh khí. Mà nàng, như vậy vừa khóc, không chỉ có là khóc cấp Bộ Tuyết Phương xem, càng là khóc cho đại gia hòa xem, nàng muốn mọi người đều biết, nàng Bộ Thải Vi, bị chính mình thân ca ca cấp hố, bị chính mình thân ca ca như vậy khi dễ, nàng trong lòng vô cùng ủy khuất. Đường Thị chẳng qua nhìn nơi khác liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, liền nhìn đến Bộ Thải Vi khóc đến rối tinh rối mù, sau lại dứt khoát cả người đều ngồi xổm trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn, trong nháy mắt, Đường Thị mềm lòng đến không được, ai ra, Vi Vi à, ngươi như thế nào khóc? Bộ Tuyết Phương ở cầu Văn Thành nâng hạ, chậm rãi đã đi tới, nhìn đến bộ thải vi ngồi xổm trên mặt đất khóc, nàng có chút sốt ruột, vội vàng đã đi tới, cầu Văn Thành kêu vài hạ, nàng cũng không nghe. Vi Vi, ngươi làm sao vậy? Bộ Tuyết Phương ôm bụng ngồi xổm xuống, bộ thải vi vội vàng đỡ nàng thật sự là không rảnh lo cùng nàng nói chuyện, nghẹn ngào đến không được. Đường Thị thấu đi lên cùng bộ Tuyết Phương nói, còn không phải ngươi đệ đệ. Tuyết Phương, sự tình hôm nay, cũng không phải ta nói bậy, hắn nói Vi Vi có cái gì nam nhân. Nói thật, những lời này thật sự là có điểm quá mức, Vi Vi mới bao lớn, hắn chính là nàng thân ca ca, nào có ca ca như vậy hố chính mình muội muội. Bộ Chí Kỳ thật sự là thật quá đáng. Bộ Tuyết Phương vừa nghe, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt xanh mét. Bộ Chí Kỳ không nghĩ tới bộ Tuyết Phương sẽ đến, hắn chỉ là quá sinh khí. Tưởng tượng đến chính mình bị bộ thải vi cấp hố, liền tức giận đến không được, cho nên, vừa thấy đến nàng, hắn liền đã quên những cái đó, một cái kính chỉ nghĩ như thế nào trả thù bộ thải vi. Cầu Văn Thành vội vàng trấn an nàng, tức phụ nhi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Còn không ngừng đâu, hắn còn làm Vi Vi quỳ xuống tới nhận sai. Ta còn không biết, nhà ai đại ca còn có thể làm muội muội quỳ xuống nhận sai. Sương Nghi Xuân đột nhiên toát ra tới, đối bộ Tuyết Phương nói. Bộ thải vi một cái kính chiều Sương Nghi Xuân nếu không, đáng tiếc, Sương Nghi Xuân vừa thấy đến bộ thải vi khóc đến như vậy thảm, liền nhịn không được đau lòng, mà Sương Chính Hải giờ phút này nghe được bên này động tĩnh, cũng vội vàng đã đi tới, nghe được nhà mình nhi tử nói, hắn dưới chân một cái lảo đảo, nhân ra ra sự, ngươi hạt trộn lẫn cái gì à? Thì, ngươi đừng khóc. Kỳ thật ta cũng không có gì, không có gì. Ô ô, này ớt cay thủy thật sự là quá cay. Bộ Thải Vi cảm thấy lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng bộ Tuyết Phương không có nghe bộ Thải Vi nói, chỉ vào bộ Chí Kỳ, bộ ngực phập phồng thật sự lợi hại, bộ Thải Vi không rảnh lo chính mình, vội vàng lấy ra một lọ tử sinh mệnh nước suối, Cẩu Văn Thành cũng biết đây là cái gì, vội vàng uy nàng uống xong đi. Cũng may, bộ Tuyết Phương cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, bộ Thải Vi cũng lấy ra một chút sinh mệnh nước suối, hướng đôi mắt thượng lau một chút, mới thoáng dễ chịu một chút, bất quá, nếu diễn trò làm được nơi này, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Kết quả là, bộ thải vi một bên trà lau nước mắt, một bên đỡ bộ Tuyết Phương, còn không quên trong miệng lại nhải, ta cũng không biết vì cái gì đại ca muốn nói như vậy ta, người kia, là Phúc An Dược Phong người, tỷ, ta không biết ta rốt cuộc làm sai chỗ nào. Ngươi còn không biết làm sai chỗ nào. Bộ Chí Kỳ chỉ vào bộ thải vi, hốc mắt muốn nước ra, ngươi vì cái gì cho ta hạ dược. Bộ thải vi, ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm. Hảo. Nam nhân kia chúng ta tạm thời không nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cho ta hạ dược? Bộ thải vi ngẩng đầu lên, đại ca, ngươi nói ta cho ngươi hạ dược, ta khi nào cho ngươi hạ dược, ta hạ chính là cái gì dược. Ngươi tìm đại phu hảo hảo nghiệm nghiệm, lấy ra chứng cứ tới, khi đó, rõ ràng chính là chính ngươi muốn trang bệnh, không nghĩ cấp tiểu thúc mở cửa, mới cố ý té xỉu. Ngươi tưởng ăn vạ ta trên người, ta nói cho ngươi, chuyện này không có khả năng. Bộ Chí Kỳ tức giận đến không được, nào có người như vậy, bạch đến cũng nói thành hắc. Bộ Chí Kỳ. Bộ Tuyết Phương gầm lên một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới thật sự nói như vậy ngươi muội muội. Bộ Chí Kỳ há mồm muốn phủ nhận, hắn còn không có tới kịp nói chuyện, bốn phía người liền sôi nổi gật gật đầu, chỉ vào Bộ Chí Kỳ nói, hắn chính là nói như vậy, Bộ Tuyết Phương tức giận đến không được. Cũng may Cẩu Văn Thành một cái kính an ủi nàng, bằng không, nàng còn không biết sinh khí thành bộ dáng gì đâu. Thì, ngươi đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. Bộ Thải Vi lau một phen nước mắt, bị ớt cay thủy một tay, nàng đôi mắt lại hồng lại sưng, thoạt nhìn, thập phần đáng thương, đại ca sẽ không nói, này cũng không phải lần đầu tiên, không có quan hệ, ta chính là cảm thấy có điểm ủy khuất, nếu là người khác nói như vậy ta cũng liền thôi, nhưng vì cái gì cố tình là hắn. Bộ Chí Kỳ tức giận đến một cái ngã ngửa, lúc này, Vạn Thị rốt cuộc từ linh đường ra tới, bất quá, nàng lập tức đi đến bộ xảo linh trước mặt, mà đem bộ xảo linh lại đứng lên, đi tới bộ Thải Vi bọn họ bên người. Mọi người đều không hiểu ra sao, nhưng lúc này, bộ xảo linh lại đột nhiên nói, Chí Kỳ, mặc kệ nói như thế nào, Vi Vi đều là muội muội của ngươi, ngươi không nên nói như vậy nàng. Vi Vi là cái hảo hải tử, trong nhà ăn mặc chi phí, chính là ngươi mua đất, nơi nào không phải hoa Vi Vi tiền, ngươi nói như vậy, có điểm qua cầu rút ván. Làm người vẫn là kiên định điểm hảo, ngươi nói đúng không? Bộ xảo linh bên người như cũ đi theo nha hoàn cùng gia đình, hai cái thân cường thể tráng gia đình, uy phong lấm lấm đứng ở bộ xảo linh bên người, giống như là bảo tiêu giống nhau. Vạn Thị không vui túc một chút mày, ngươi không có việc gì nói cái này làm gì. Hiển nhiên, Vạn Thị cũng không cao hứng bộ Thải Vi, bất quá xem ở nàng đem bộ xảo linh mang về tới phân thượng, mới không như vậy trắng ra nói ra. Còn không phải bởi vì Chí Kỳ sao, ta nói ca, ngươi cũng là cái xuẩn, ngươi không thấy ra tới hắn không nghĩ đi gõ cửa à. Không nghĩ đi, cho nên mới kêu Vi Vi đi, cuối cùng Vi Vi không nghĩ đi, hắn cũng không nghĩ đi, đành phải giả bộ bất tỉnh, cho ngươi đi. Bộ xảo linh như vậy vừa nói, bộ Vạn Dũng càng ngày càng cảm thấy đây là thật sự, hắn chỉ vào bộ Chí Kỳ, ai nha, ngươi thật là trang nha. Không nghĩ tới ngươi trang còn rất giống, ta nói Chí Kỳ, ngươi không đi liền không đi thôi, trang cái gì trang a? Bộ Chí Kỳ thiếu chút nữa khí khóc, thật là cái không phải không biết người tốt tâm đồ vật. Bởi vì bộ Chí Kỳ nói, mọi người xem bộ Thải Vi ánh mắt nháy mắt bất đồng, năm nay đầu xuân lúc sau, toàn bộ Hà Nguyên Thôn đều đã biết, bộ Thải Vi kiếm tiền cư nhiên cho bộ Chí Kỳ hoa. Hiện tại hắn còn như vậy chửi bới một cái cô nương thanh danh, này nam nhân, vừa thấy liền biết, không phải cái gì thứ tốt ta. Mà bộ Tuyết Phương, có chút kinh ngạc nhìn bộ xảo linh, bộ Thải Vi càng là kinh ngạc, bộ xảo linh cùng bọn họ quan hệ, toàn bộ Hà Nguyên Thôn người đều biết, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện, thấy thế nào, trường hợp này đều có điểm quỷ dị. Nghe bộ Vạn Dung ý tứ, bộ xảo linh căn bản liền không phải hắn thỉnh ra tới, mà là nàng chính mình ra tới. Không đúng. Phải nói Trương gia cho phép nàng ra tới, nhưng Trương gia như thế nào sẽ không duyên cớ làm nàng ra tới. Chương 407 nhọc lòng mệnh. Tiền của ta. Bộ Chí Kỳ ở trong thôn nơi nơi thổi phồng chính mình năm nay mua nhiều ít mà, trong thôn người đều biết, hiện tại bị bộ xảo linh nhắc tới, đại gia cũng mới biết được, nguyên lai bộ Chí Kỳ dùng đều là nhà mình muội muội tiền, dùng tiền còn như vậy chửi bới chính mình muội muội, người này thật đúng là cái thật đánh thật bạch nhãn lang a. Bộ Chí Kỳ tưởng giải thích một chút chính mình tiền là từ địa phương nào tới. Chính là bộ Tuyết Phương còn ở chính mình trước mặt đứng, lời này, hắn thật sự không có cách nào nói ra, sợ lập tức đã bị bộ Tuyết Phương vạch trần. Cảm ơn tiểu cô. Bộ Thải Vi đang thương hề hề đối bộ xảo linh không người, ta cũng không biết vì cái gì đại ca sẽ như vậy đối ta, chỉ là, ra ra hiện tại. Còn không có xuống mồ, ta không nghĩ cùng đại ca nói lung tung này đó, ta chỉ hy vọng đại ca mấy ngày nay điên phận, đừng lại nháo cái gì chuyện xấu ra tới. Đại gia nghe xong bộ Thải Vi nói, sôi nổi cảm thấy nha đầu này hiểu chuyện, âm thầm ở trong lòng khen ngợi nàng. Bộ Chí Kỳ tức giận đến muốn chết, hắn muốn kết quả không phải là mọi người đều khích lệ bộ Thải Vi, mà là phỉ nhổ nàng. Vi Vi nói đúng, hiện tại ra ra còn ở linh đường nằm, Chí Kỳ, ngươi nếu là lại nháo. Đừng trách ta cái này làm đại tỷ bất công Vi Vi. Tuyết Phương nói được không sai, cha còn không có xuống mồ, ta không hy vọng tại đây đoạn thời gian, các ngươi đại gia lại ồn ào nhôn nháo. Bộ xảo linh phụ họa bộ Tuyết Phương nói, bất quá. Nàng biểu tình vẫn là trước sau như một dại ra, lời này từ miệng nàng nói ra, cho người ta cảm giác giống như là có người chuyên môn giáo nàng nói như vậy, kia miệng lưỡi, kia ngữ khí, cùng phía trước bộ xảo linh một chút cũng không giống nhau. Như vậy nàng, vạn thị đều đã nhận ra không giống nhau. Bộ Thải Vi cùng bộ Tuyết Phương càng là như thế, ở các nàng trong ấn tượng, bộ Xảo Linh chính là cái bị sủng hư cô nương, tâm cao ngất, đáng tiếc mệnh lại không tốt, nói chuyện tranh chua, chưa bao giờ biết cái gì gọi là ẩn nhẫn. Nhưng hôm nay, nàng lần nữa đổi mới các nàng đối nàng nhận chi, bộ Thải Vi không cấm suy nghĩ, bộ Xảo Linh có phải hay không uống lộ thuốc. Xảo Linh, ngươi quản bọn họ làm cái gì? Vạn thị kéo bộ Xảo Linh một phen, bọn họ đều là đại nhân, huống chi nơi này còn có Tuyết Phương ở, ngươi lại đây. Nương, có chuyện muốn hỏi ngươi. Nói, vạn thị liền lôi kéo bộ Xảo Linh tay, muốn lôi kéo nàng rời xa nơi này. Thiếu nãi nãi, ngươi hẳn là đi khóc tang. Lúc này, bộ Xảo Linh bên người một cái nha hoàn tiến lên một bước, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ Xảo Linh. Bộ Xảo Linh cả người run nhẹ nhẹ một chút, lập tức đáp, ta lập tức liền đi. Nói xong, cũng không cho vạn thị nói chuyện cơ hội, hung hăng giãy rủa khai nàng trói buộc, chiều linh đường đi đến. Vạn thị nhìn chằm chằm bộ Xảo Linh bóng dáng, nghiêng đầu tới. Hung hăng chừng mắt nhìn cái kia tiểu nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi tính cái thứ gì? Ta chính mình nữ nhi, chẳng lẽ ta còn không thể cùng nàng nói một câu đúng không? Kia nha hoàn trên cao nhìn xuống, liếc vạn thị liếc mắt một cái, từ lỗ mũi trung hừ nhẹ một tiếng, theo sau chiều bộ Xảo Linh phương hướng đuổi theo qua đi. Bộ Thải Vi, ngươi tiểu cô này sao lại thế này? Ta thấy thế nào? Nàng còn sợ hãi cái kia nha hoàn. Trương gia rốt cuộc đem nàng thế nào? Vạn thị đi vào bộ Thải Vi trước mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm linh đường bên kia, thấp giọng hỏi bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi không cấm cảm thấy có chút buồn cười, ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai a? Tiểu thúc cùng ta đại ca không phải đi vào tiếp nàng sao? Ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi bọn họ thì tốt rồi, hỏi ta làm cái gì? Cái gì? Vạn thị mặt lập tức liền thả xuống dưới, ta không phải cho ngươi đi tiếp ngươi tiểu cô sao? Ngươi khen ngược, ngươi không đi. Bộ Tuyết Phương nghe không nổi nữa, mãi mãi, ngươi có ý tứ gì? Trong nhà có tiểu thúc cùng trí kỷ, ngươi làm vi vi một cái tiểu hài tử đi làm gì? Nàng không đi liền không đi, ngươi muốn làm cái gì? Ai ra, ta nói Tuyết Phương, ta còn không phải là làm nàng đi tiếp ngươi tiểu cô một chút sao? Ngươi đến nỗi như vậy cho ta mặt xem sao? Ta biết, ngươi hiện tại gả đến hảo, có tiền, ghê gớm, trướng mắt chúng ta đúng hay không? Ta nói cho ngươi, nhà ta Xảo Linh hiện tại cũng gả đến không tồi, ngươi nếu là muốn dùng cái này tới uy hiếp ta, ta nói cho ngươi. Ta thật đúng là sẽ không sợ ngươi. Bộ Tuyết Phương đã thói quen vạn thị như vậy, nàng cũng không giận giận, hơi hơi mỉm cười. Mãi mãi, nếu như vậy, vậy ngươi đi kêu nàng tới đối phó ta a. Hôm nay ta liền đem lời nói lược ở chỗ này, vì vi sự tình, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay, ngươi nếu là tưởng nhúng tay, ta và các ngươi không để yên. Bộ Thải Vi cảm động cực kỳ, hốc mắt hơi hơi có chút chua sót, nàng há miệng, muốn kêu bộ Tuyết Phương một tiếng, giọng nói lại như là ách giống nhau, một chữ cũng không nổ ra. Ai ra, không nghĩ tới à, ngươi này tỉ tỉ nhưng thật ra khó được một cái đối với ngươi người tốt. Ta xem nàng này thai hư đến cực hảo, mang thai trong lúc, nhiều cho nàng uống điểm sinh mệnh nước suối, này đối hài tử hảo, đối nàng cũng cực hảo. Bạch chỉ thanh âm khoan thai nhớ tới, bộ Thải Vi đột nhiên nhớ tới lúc trước bộ Xảo Linh sự tình, toại hỏi, bạch chỉ, ta tiểu cô. Ngươi thật đúng là cái nhọc lòng mệnh. Ngươi quản nàng làm gì? Thật là, bộ Thải Vi, ta nói ngươi này đầu óc. Trừ bỏ đối dược liệu thượng thoáng hảo xử một chút, đối chuyện khác, ngươi quả thực tựa như cái ngu xuẩn giống nhau. Ngươi tiểu cô vừa thấy chính là bị người uy hiếp bái. Bất quá, ngươi cũng đừng động, như vậy vừa lúc, nói thật, nhà các ngươi những người này à, ta một cái cũng trướng mắt. Đừng nói bạch chỉ trướng mắt, chính là nàng cũng trướng mắt. Bộ Vân Cao đi rồi, kế tiếp, còn không biết phát sinh sự tình gì đâu. Cũng may sự tình liền như vậy khinh phiêu phiêu bất quá, Sương Nghi Xuân còn tưởng cùng bộ Thải Vi trò chuyện. Chính là bộ Tuyết Phương nhưng vẫn lôi kéo bộ Thải Vi tay, tỉ muội hai không biết liêu cái gì đi, hắn một chốc cũng cắm không thượng lời nói, bị Sương Chính Hải cấp mang đi. Thời gian quá thật sự mau, trong khoảng thời gian này, bộ Xảo Linh thực ngoan ngoãn, trong thôn người đều khích lệ nàng, nói nàng thành thân lúc sau, người này hiểu chuyện nhiều, mặc kệ đạo sĩ tiên sinh nói cái gì, nàng đều làm theo, vạn thị nàng cũng không thế nào để ý tới, mặc kệ vạn thị như thế nào truy vấn, phần lớn thời điểm, nàng đều trầm mặc ít lời quỳ gối linh đường phía trên. Như vậy nhật tử vẫn luôn liên tục tới rồi bộ Vân Cao hạ táng trước một ngày. Hà Nguyên thôn vùng này phong tục, phía trước làm pháp sự mấy ngày nay, trừ bỏ phụ cận người, khá xa một chút thân thích bằng hữu đều không có người tới, chỉ có hạ táng trước một ngày, bọn họ ngày này, bị gọi là chính tịch, tại đây một ngày, mặc kệ là địa phương nào thân thích bằng hữu, có thể tới rồi đều sẽ tới rồi. Cho nên, tại đây một ngày, bộ gia phá lệ náo nhiệt. Từ buổi sáng đến buổi tối, bộ Thải Vi không muốn đi ra ngoài, chính là... Nàng cũng không thể tiến không gian đi, dứt khoát ôm bạch chỉ cho nàng thư, một lòng nghiên cứu linh thảo phương thuốc đi. cùng nàng trước kia sở học không giống nhau, nơi này mỗi một loại linh thảo cùng phương thuốc, nàng chưa bao giờ gặp qua, mặt khác nàng còn kiến thức rất rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, bất quá mấy thứ này, đều trước sau tồn tại với thư trung, trong hiện thực, dựa theo Bạch Chỉ theo như lời, trên thế giới linh khí loãng, căn bản không có khả năng tồn tại. Chương 408 đại chiến. Bộ Tuyết Phương tới 3 ngày lúc sau, đã bị cẩu gia bên kia lão nhân kêu đi trở về, hai đứa nhỏ khóc nháo thật sự, không có biện pháp, nàng đành phải đi trở về. Chính tịch đều mau qua đi đã nửa ngày, Bộ Tuyết Phương còn không có tới, nói vậy trong nhà khẳng định có sự tình, bất quá, nàng không tới cũng hảo, rốt cuộc người ở đây quá nhiều, nếu là thật sự cắn chạm vào chứ, chính là đại sự. Buổi chiều thời điểm, Bộ Thải Vi mới chậm gì gì ra cửa, qua hôm nay, ngày mai Bộ Vân Cao liền hạ táng, ngẫm lại đột nhiên cảm thấy thế sự vô thường, thu thập một chút suy nghĩ, nàng mới chậm rãi xuống núi đi. Còn chưa tới bộ gia, liền nghe thấy Vạn Thị kia siêu cao giọng, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa chạy về đi. Khổng thị, ngươi này xú không biết xấu hổ bà nương, ngươi cư nhiên trộm lưu tiến ta phòng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Nói, ngươi có phải hay không tưởng trộm nhà của chúng ta khế đất, ta đã sớm biết, ngươi không phải cái thứ tốt, cư nhiên mơ ước lao nương điểm này đổ vật, ngươi cha chồng còn nằm ở nhà chính không có xuống mồ đâu, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi a. Lao không ra, các ngươi cũng thấy được, như vậy con dâu, ta là không có phúc khí tiêu thụ, các ngươi chính mình lánh trở về đi. Phi, ngươi mới là cái lao bất tử đồ vật, ngươi cũng không biết xấu hổ nói cha chồng. Ngày đó, nếu không phải ngươi đem ta trong bụng hài tử lộng rớt, ta đáng thương nhi tử a, không ngươi hiện tại làm lánh trở về. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu, dù sao mọi người đều biết, là ngươi, thân thủ lộng rớt ta hài tử. Ta nếu là không đem ngươi thai họa đến chết, ta như thế nào không làm thất vọng ta nhi tử. Trở về. Ngươi tưởng mở, nằm mơ đi thôi. Ngươi hài tử. Vậy ngươi tiến ta nhà ở làm cái gì? Ngươi cũng không sợ buổi tối ngươi cha chồng tìm ngươi, số không biết xấu hổ bà nương, cư nhiên tiến cha chồng cùng bà phòng, các ngươi Khổng gia chính là như vậy giáo dục hài tử. Hai người ngươi chọc ta chỗ đau, ta nhéo ngươi nhược điểm, ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Bộ gia đại sự, Khổng gia huynh đệ hai đều tới, Khổng gia lão thái thái tuổi lớn, không có biện pháp tới, Khổng gia huynh đệ thay thế nàng tới bên này. Huynh đệ hai lúc trước ở trong phòng cùng Khổng thị thương lượng một phen, toàn bộ gia, cũng liền lao nhân đầu còn tính thanh minh một chút, lao già này vừa đi, bọn họ đều thực lo lắng tương lai có thể Khổng thị ở bên này chịu khổ, đặc biệt là Khổng thị còn rất hài tử, bọn họ càng là lo lắng không thôi, cho nên, mới cổ động Khổng thị đi Bộ Vân Cao phòng nhìn xem, hắn đem khế đất đều đặt ở địa phương nào. Hiện tại bộ gia, giữ lại, cũng chỉ có điểm này khế đất, nếu có thể đem mấy thứ này chộp vào trên tay, kia tương lai. Bộ gia còn không phải Khổng thị định đoạt sao? Lúc ấy, Khổng thị nếu là còn không có sinh ra nhi tử tới, mặc kệ là bộ Vạn Dũng vẫn là Vạn thị, cũng không dám dễ dàng đem nàng thế nào. Ai biết, Khổng thị đang ở Lục Tung thời điểm, bị Vạn thị bắt tại trận, tức khắc liền giống như hỏa tinh tử đụng phải hỏa dược, nháy mắt liền bạo phát chiến tranh, Vạn thị chút nào không thoái nhượng, còn đem chuyện này nháo lớn, cái này hảo, lại cấp Hà Nguyên thôn các thôn dân tăng thêm một ít trà dư tiểu hậu cười liêu, đại gia sôi nổi thò qua tới chế giễu. Vivi, ngươi ở chỗ này a? Lý Tiểu Nha lặng lẽ đi theo đám người đi vào bộ Thải Vi trước mặt, đã lâu không có xuất hiện Lý Tiểu Nha, nhìn thấy bộ Thải Vi, gắt gao đem nàng ôm lấy, buông ra tay, cười tủm tỉm đem nàng đánh giá một phen, ngươi. Ai ra, ta phát hiện lúc này mới bao lâu không gặp. Ngươi cư nhiên thay đổi bộ dáng, thật là càng ngày càng xuất sắc. Ngươi mãi mãi cùng ngươi tiểu thầm thầm. Ngươi cũng đừng đi, bọn họ hai cái, ngươi khiến cho các nàng chính mình bẻ xả đi, nhắc lên ngươi, đến lúc đó ngươi lại chịu tội. Bộ Thải Vi gật gật đầu, Tiểu Nha tỷ, ngươi như thế nào ra tới? Ta lặng lẽ ra tới, ta nương mới không cho ta tới đâu. Bất quá, ta chính là ở nhà, mấy ngày nay nghe được đều nhà các ngươi sự tình, ngươi nói nhà các ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào như vậy nói nhiều đề. Nói ra đi, cũng không sợ bị người chê cười. Lý Tiểu Nha tặc hề hề đánh giá bốn phía, không có nhìn đến Đường thị thân ảnh, nàng mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm đến ta đều nghĩ đến nhìn xem, hắc, ngươi còn đừng nói. Ta thật đúng là chính là tới đúng rồi. Ngươi cũng không biết, ở nhà mang theo hảo nhàm chán, mỗi ngày còn có rất nhiều tàn nhẫn người tới vây quanh ta xem, ta thoạt nhìn rất giống con khỉ sao. Thật là phiền chết ta, còn hảo ta hôm nay trộm chuồn ra tới, bằng không, ta ở nhà đều sắp trứng múc. Phòng trưng là thật lâu không có nhìn thấy người ngoài, Lý Tiểu Nha bở lạ một cái kính nói cái không dứt. Cùng lúc đó, Vạn thị cùng Khổng thị rằng cô cũng càng thêm tới rồi cao trào, người xem nhiều. Khổng thị bị chỉ vào tiến vào cha mẹ chồng phòng, mà bộ Vân Cao còn ở linh đường thượng, bị Vạn thị vừa nói, nàng trong lòng cũng có chút e ngại, vội vàng đem xem náo nhiệt bộ Vạn Dũng.